Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh nghe thế câu nói sau, thân mình đều đột nhiên rung động một chút. Lang Thiên Minh kích động một quyền đánh vào trên bàn, đều là cái này hoàng hậu, nàng tâm địa như thế ngoan độc, phụ hoàng yêu thương nàng như vậy nhiều năm, nàng thế nhưng có thể hạ tàn nhẫn tay. Ngươi không cần quá kích động, những việc này chúng ta sớm muộn gì đều phải tìm được nàng cùng nhau tính. Lang Thiên Tinh an ủi nói. Liên ở ba người lẫn nhau an ủi thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái đắc ý tiếng cười, ngay sau đó môn đã bị đẩy ra, hoàng hậu mang theo người xuất hiện ở ba người trước mặt, sau đó lớn tiếng cười. Lục Trạm Y Lìa nhìn hoàng hậu xuất hiện, đi lên trước một bước nói, hoàng hậu nương nương. Các ngươi ba cái quả nhiên là ở chỗ này. Ta dùng chút mưu mẹo khiến cho các ngươi ba người đi tới trong cung. Nhìn dáng vẻ, các ngươi hôm nay chính là trở về chịu chết. Hoàng hậu đắc ý nói. Nên nhận lấy cái chết người hẳn là ngươi. Lang Thiên Minh kích động nói. Úc! Phải không? Vậy muốn nhìn hôm nay ai mới có thể cười đến cuối cùng? Hoàng hậu nói xong liền huy động một chút tay, thực mau chung quanh ra che kín thị vệ. Ba người bị bao quanh vây quanh, rút ra kiếm mặt sau đối với đông đảo thị vệ. Lang Thiên Minh hướng tới Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói, ta hiểm hộ ngươi, ngươi nhanh lên rời đi. Không! Ta sẽ không chính mình rời đi. Phải đi chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta lại bị hoàng hậu tính kế. Hiện tại có thể chạy đi một cái là một cái. Chúng ta ở chỗ này đỉnh. Ngươi trước đi ra ngoài tìm cứu binh. Lang Thiên Minh phe phẩy nôn mửa nói. Không thể. Ta không thể ném xuống các ngươi. Lục Trạm Y kiên trì nói. Các ngươi mấy cái hôm nay ai đều không cần nghĩ đào tẩu. Ta hôm nay muốn cho các ngươi biết cái gì là thống khổ. Ha ha. Hoàng hậu đắc ý nói. Lục Trạm Y từ bên hông rút ra trường kiếm, thực mau cùng Lang Thiên Minh cùng nhau cùng thị vệ đánh lên, từ trong phòng mặt đánh tới bên ngoài, thị vệ càng ngày càng nhiều, mà ba người lực lượng hữu hạn, hiện tại thể lực cũng xuất hiện tiêu hao quá mức. Ngươi nhanh lên đi. Ngươi nếu là không đi, chúng ta ba người đều sẽ bị bắt lấy. Lang Thiên Minh hướng tới Lục Trạm Y rìa hô. Đúng vậy. Ngươi nhanh lên đi, chỉ cần chúng ta có một cái đi ra ngoài. Liền không cho nàng gian kế thực hiện được. Lang Thiên Tinh cũng lớn tiếng hô. Giờ phút này Linh Nhược vọt tiến vào, chuẩn bị trợ giúp Lục Trạm Y để ngăn cản. Lang Thiên Minh nhanh chóng vọt tới phía trước sát ra một cái lộ sau hướng tới Lục Trạm Y để hô. Là lướt, nhanh lên đi. Đi mau. Chương 340 cung điện. Lục Trạm Y để nhìn hai người ra sức phản kháng bộ dáng, nàng nhận tâm cắn răng rời đi, nàng cùng Linh Nhược vẫn luôn hướng tới phía trước chạy tới. Đi tới một cái tương đối hẻo lánh địa phương sau, nàng dừng lại, mồm to thở phì phò. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Linh Nhược nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, không biết bọn họ hai người tình huống thế nào. Hoàng hậu chụp rất nhiều người đi, chỉ sợ. Linh Nhược lắc đầu nói. Lục Trạm Y Lìa nghe đến mấy cái này lời nói sau, rất là hối hận, nàng xoay người hướng tới vừa rồi đường đi đi. Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu a? Linh Nhược giữ nàng lại tay nói, ta phải đi về cứu bọn họ. Lục Trạm Y hướng tới phía trước tiếp tục đi tới. Linh Nhược vội vàng kéo tay nàng ngăn cản nói, tam hoàng tử thật vất vả làm tiểu thư chạy ra tới, hiện tại tiểu thư phải đi về chẳng phải là lãng phí tam hoàng tử khổ tâm sao. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Linh Nhược nói, nhưng là ta không thể nhìn bọn họ có nguy hiểm, ta nhất định phải cứu bọn họ. Tiểu thư, ngươi trước bình tĩnh một chút. Lúc này ngươi ngàn vạn không cần hoảng loạn, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp đi hỏi thăm tam hoàng tử tin tức, vạn nhất bọn họ may mắn đào thoát. Linh Nhược ca nủi nói, hy vọng bọn họ hai người không có chuyện, nếu hai người nếu như bị hoàng hậu bắt được, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói, tiểu thư, chúng ta hiện tại đi tìm hoàng thượng cầu cứu đi. Rốt cuộc bọn họ là hoàng thượng nhi tử, hoàng thượng sẽ không làm việc không để ý tới. Chỉ cần là hoàng thượng ra mặt, ta xem cái này hoàng hậu nhất định sẽ thả bọn họ. Lục Trạm Y suy nghĩ một chút sau, gật gật đầu, sau đó hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Hoàng hậu nhìn trước mặt Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh, nhịn không được phá lên cười. Không nghĩ tới các ngươi hai người cũng sẽ có hôm nay. Hoàng hậu nhìn bọn họ nói, ngươi thật to gan, chúng ta chính là hoàng tử, nếu phụ hoàng đã biết, nhất định sẽ không tha ngươi. Lang Thiên Tinh lớn tiếng nói, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ sợ hãi các ngươi cái kia phụ hoàng sao. Ngươi cũng không xem hắn hiện tại bộ dáng, nếu là không có long nhãn canh, hắn chỉ sợ đều sẽ không sống được. Hoàng hậu đắc ý nói. Thật là ngươi hại phụ hoàng, đều là ngươi. Lang Thiên Minh kích động nói. Không tồi. Là ta. Các ngươi lại có thể đem bổn cung thế nào? Các ngươi hại chết ta nhi tử, thù này ta hôm nay liền có thể báo. Hoàng hậu trừng mắt nhìn Lang Thiên Tinh nói. Lang Thiên Tinh nhìn nàng nói, sở hữu sự tình đều là ta làm, ngươi thả tam hoàng đệ, ngươi muốn báo thù liền tới tìm ta, không cần liên lụy người khác. Ha ha. Hảo cảm người A. Các ngươi huynh đệ tình nghĩa thật sự hảo cảm người A. Hoàng hậu vỗ bàn tay nói. Nhị hoàng huynh, ngươi không cần cùng nàng nhiều lời, nàng là sẽ không bỏ qua chúng ta. Lần này chúng ta rơi xuống tay nàng chung, nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Chính là, ta không thể làm ngươi đi theo ta đã chịu liên lụy, nghe ta. Chuyện này đều là ta làm. Ngươi là bị bắt. Lang Thiên Tinh kiên trì nói. Các ngươi hai người không cần ở bổn cung trước mặt kẻ sướng người họa. Bổn cung đã sớm bày ra cái này cục, làm Bạch Sương dẫn các ngươi nhập cục, cho các ngươi tiến cung tới. Bổn cung chính là muốn đem các ngươi đều bắt lấy. Chỉ tiếc cái này Lục Trạm Y lìa chạy, bất quá thực mau bổn cung liền sẽ đem nàng trảo trở về. Lang Thiên Minh nhìn hoàng hậu, nỗ lực muốn lên, nhưng là mặt trên thị vệ gắt gao đem hắn ngăn chặn, làm hắn không thể động đậy. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ngươi quỷ kế sẽ không thực hiện được. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lang Thiên Minh lớn tiếng hô. Phải không? Các ngươi hiện tại đều là ta tù nhân, còn như vậy gan lớn cùng ta kêu gào. Ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hoàng hậu trừng mắt hô. Bạch Sương đi đến, thấy được quỷ gối trên mặt đất Lang Thiên Minh, nàng không nói gì đi tới hoàng hậu bên người. Hoàng hậu nhìn nàng đem tay phóng tới đầu gối hỏi, thế nào? Có hay không Lục Trạm Y gì tin tức? Hồi bẩm nương nương, đã phái người đi tìm. Nàng trốn không thoát đi. Kia hảo. Ngươi phải hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm, hai người kia giao cho ngươi. Đem bọn họ cho ta nhốt lại. Không được bất luận kẻ nào thấy hắn. Hoàng hậu nói xong liền đứng lên. Bạch Sương tuân mệnh. Người tới, đem bọn họ mang đi. Bạch Sương nói xong liền chỉ vào Lang Thiên Minh nói. Lang Thiên Minh trừng mắt nhìn nàng, giờ phút này hắn trong lòng rất thống hận chính mình, lúc trước tin nữ nhân này. Hắn bị quan tiến từng bước phòng, Lang Thiên Minh xoay người thấy được Bạch Sương lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Người nữ nhân này thật tác độc, thế nhưng lừa gạt ta. Lừa gạt ta tín nhiệm. Lang Thiên Minh nhìn nàng chất vấn. Bạch Sương cười lạnh một chút, sau đó ngồi xuống ghế trên nói. Ta trước nay đều không nghĩ lừa gạt ngươi, ta đối với ngươi cảm tình là thật sự. Là ngươi vẫn luôn đều làm lơ ta. Ngươi trong mắt chỉ có cái kia Lục Trạm Y Liễu. Ngươi thế nhưng... Lang Thiên Minh không thể tin được nhìn hắn. Không tồi, ta vẫn luôn đều ái ngươi. Ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên khởi liền yêu ngươi, nhưng là ngươi lại trước nay đều không có xem qua ta liếc mắt một cái. Ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu sao? Bạch Sương đem tay phóng tới ngực chỗ, thống khổ nói. Lang Thiên Minh về phía sau lui lại mấy bước lắc đầu nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ dùng như vậy phương thức tới đối ta. Ta trước nay đều không có thích quá ngươi. Ta dùng cái gì phương thức? Ha ha! Ta dùng ta sở hữu phương pháp đi hấp dẫn ngươi. Chính là ngươi đâu, liền con mắt đều không xem ta liếc mắt một cái, ngươi biết ta mỗi lần nhìn thấy ngươi sau, ta lòng có cỡ nào vui vẻ sao? Chính là nhìn đến ngươi cùng Lục Trạm Y ở bên nhau thời điểm, ta tâm liền cùng bị kiếm đâm trúng giống nhau. Đau không thể hô hấp. Bạch Sương đứng lên đi tới hắn bên người nói. Đủ rồi. Ta không nghĩ muốn cùng ngươi nói này đó. Lang Thiên Minh xoay người nói. Bạch Sương lại không có từ bỏ, nàng đi tới Lang Thiên Minh trước mặt tiếp tục nói. Không. Ta muốn nói, ta muốn cho ngươi biết này hết thảy. Lục Trạm Y ái ngươi một phần, ta liền ái ngươi thập phần, vì ngươi. Ta cái gì đều có thể làm. Ta không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi loại này nữ nhân căn bản là không đáng ta thích. Lang Thiên Minh lạnh mặt nói. Ta loại này nữ nhân. Đối. Không tồi. Ta là dùng một ít thủ đoạn. Nếu ta không cần phương thức này, người căn bản là sẽ không xem ta liếc mắt một cái. Ta chỉ có thể hèn mọn canh giữ ở góc ngươi xem ngươi. Ta không cần như vậy sinh hoạt. Ta tuyệt không muốn. Bạch Sương lớn tiếng hô. Ngươi tốt nhất thả ta, bằng không ta càng thêm sẽ không xem ngươi. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn nàng nói. Thả ngươi. Có thể, ta sẽ làm hoàng hậu nương nương thả ngươi. Bất quá ta có một điều kiện, đó chính là ta phải làm ngươi vương phi. Chúng ta lập tức thành hôn. Bạch Sương cười nói. Ngươi nằm mơ. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Trong lòng ta chỉ có một nữ nhân, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được nàng vị trí. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói. Kia hảo a, chúng ta đây liền đi tới xem, nhìn xem ngươi trong lòng nữ nhân kia về sau sẽ là bộ dáng gì kết cục. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng chết ở ta trước mặt, ta muốn cho ngươi biết nàng là vĩnh viễn không thể cùng ta đấu. Bạch Sương nói xong liền lớn tiếng nở nụ cười, sau đó hướng tới ngoài cửa đi đến. Lang Thiên Minh nhìn nàng rời đi không bóng dáng, nhìn thị vệ tướng môn gắt gao quan trụ, hắn đứng ở tại chỗ, tay bị bó trụ, cái gì đều làm không được, trong lòng như cũng là nhớ thương chạm đất chạm ý hề, không biết nàng tình huống hiện tại như thế nào. Hiện tại Bạch Sương thật là đáng sợ, vừa mới nàng lời nói, làm hắn tâm đều đi theo run rẩy lên, nghĩ Lục Trạm Y Lìa sẽ có nguy hiểm, hắn trong lòng càng thêm lo lắng lên. Lục Trạm Y Lìa đi tới Hoàng thượng tẩm cung, xa xa mà liền nghe được bên trong tiếng rên rỉ, nàng từ thanh âm thượng liền phán đoán ra tới, Hoàng thượng bệnh tình thực trọng. Nhìn một cái lao thái giám mang theo cung nữ rời đi sau, nàng mới tìm được cơ hội đi vào. Không phải cho các ngươi đều đi xuống sao? Như thế nào lại về rồi? Hoàng thượng không có mở to mắt nói. Lục Trạm Y quỳ gối trên mặt đất, nhìn hoàng thượng mở mắt, rất là kinh ngạc nói, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng thượng, ta có bất đắc dĩ nguyên nhân mới muốn tới gặp ngươi. Cầu hoàng thượng cứu cứu tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Lục Trạm Y thống khổ nói. Ngươi nói cái gì? Minh Nhi cùng Tinh Nhi. Bọn họ đều làm sao vậy? Hoàng thượng kích động ngồi dậy. Bọn họ bị hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngoài cửa truyền đến thông dẫn âm âm. Lục Trạm Y Lìa lập tức khẩn trương đứng lên. Nàng hoàng luận nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới. Ta không thể làm nàng nhìn đến ta. Hoàng thượng nhìn một chút chung quanh nói, ngươi trốn đến mặt sau bình phong bên trong không cần nói chuyện. Lục Trạm Y Lìa vội vàng gật đầu, sau đó hướng tới bên trong đi đến. Trốn đến bình phong mặt sau sau liền nghe được hoàng hậu mang theo người đi vào tới tiếng bước chân. Như vậy vãn, sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn hoàng hậu hỏi. Hoàng hậu đi vào tới sau liền nhìn chung quanh đánh giá một vòng sau đó cười nói, thần thiếp ngủ không được liền tới đây nhìn xem bệ hạ, hôm nay bệ hạ thân mình cảm giác thế nào a? Trẫm cảm thấy hôm nay mệt mỏi quá a. Hoàng thượng thở dài một hơi nói, bệ hạ nếu là cảm thấy mệt phải hảo hảo nghỉ ngơi. Trong triều sự tình có thừa tướng phụ trách nhìn, ngài liền không cần nhọc lòng. Hoàng hậu cười ngồi xuống hắn bên người. Còn không có Minh Nhi tin tức sao? Nếu là hắn ở trong cung, ta cũng liền có thể yên tâm. Hoàng thượng tiếp tục thở dài nói. Bệ hạ, hiện tại đã phái rất nhiều người đi tìm, phỏng chừng hắn nhất định là cùng cái kia Lục Trạm Y Lìa đi xa, bằng không chúng ta người một chút tin tức đều không có. Cái này Lục Trạm Y Lìa thật là một cái hồ ly tinh nữ nhân. Nàng thế nhưng đem tam hoàng tử mê hoặc, thật là quá đáng giận. Hoàng hậu thương tiếc nói. Làm đại tướng quân tiếp tục tăng số người nhân thủ, vô cùng đem cái này bất hiếu tử cho chấm tìm trở về. Chấm phải hảo hảo hỏi một chút. Hoàng thượng nói xong liền bắt đầu hò khăn lên. Hoàng hậu cầm lấy khăn tay đưa đến hắn trước mặt quan tâm nói, vậy hạ, ngươi còn hảo đi. Chấm chỉ sợ căng không được bao lâu. Hoàng thượng ho khăn nói, vậy hạ. Ngươi cũng không nên như vậy hù dọa thần thiếp không thể làm bệ hạ rời đi. Hoàng hậu làm nũng giống nhau nói. Hảo. Hoàng hậu từ bên cạnh lấy ra một đạo thánh chỉ đưa đến hoàng thượng trước mặt nói, bệ hạ, thái úy đại nhân thống trị thủy hạn có cung, thừa tướng đại nhân đưa tới sổ con, đây là phong thưởng ý chỉ, bệ hạ xem một chút. Nếu là đồng ý liền đắp lên ngọc tỷ đi. Hoàng thượng đem tay đẩy ra nói, điểm này việc nhỏ liền từ ngươi làm chủ đi. Chẳng không nhìn. Là. Hoàng hậu đắc ý nở nụ cười. Hoàng thượng từ bên hông đi hạ ngọc tỷ ở mặt trên khấu con dấu sau. Hoàng hậu đắc ý nhìn hắn nói, bệ hạ, kia thần thiếp liền đi về trước xem tấu chương. Mấy ngày này tấu chương thật sự là quá nhiều. Ngươi đi đi. Vất vả ngươi. Hoàng thượng gật đầu rất là vừa lòng nói. Thần thiếp có thể vì bệ hạ phân ưu, một chút đều không cảm thấy khổ. Hoàng hậu cười nói. Nghe được hoàng hậu một tịch người rời đi sau, Lục Trạm Y từ phía sau đi ra, đi tới hoàng thượng trước mặt nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã bắt được nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Ta là thật vất vả chạy ra tới. Thỉnh bệ hạ cứu cứu bọn họ. chuyện này trước không cần lộ ra, ngươi mang theo cái này ngọc bội đi gặp Định Quốc tướng quân, đem chuyện này nói cho hắn làm tốt hết thể chuẩn bị. Hoàng thượng đem trong tay một khối lệnh bài đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Lục Trạm Y Lìa thực trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, sau đó gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng đi ra ngoài sau, liền thấy được một đám thị vệ hướng tới chính mình phương hướng đi tới, nàng lập tức tìm một cái ẩn nấp cây cột núp vào. Đột nhiên có một bàn tay phóng tới chính mình trên vai, nàng bỗng nhiên xoay người thấy được Lăng Linh liền ở chính mình trước mặt, nàng hoảng sợ suýt nữa không có hô lên tới. Tiểu thư, là ta. Không cần sợ hãi. Linh Nhược nhẹ giọng nói. Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y Lìa dùng đồng dạng thanh âm dò hỏi. Ta lo lắng tiểu thư, vừa mới lại nhìn đến hoàng hậu xuất hiện ở chỗ này, trong lòng lo lắng tiểu thư bị hoàng hậu phát hiện, liền sốt ruột vào được. Tiểu thư, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì đâu? Linh Nhược tò mò nhìn nàng hỏi. Chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp ra cung. Đi thôi. Lục Trạm Y Lìa hướng tới phía trước đi đến. Hai người đem sở hữu xuất khẩu đều nhìn một lần, phát hiện thủ vệ đều tương đương nghiêm khắc, hai người trốn đến núi giả ẩn nấp chỗ, nghị đối sách. Tiểu thư, hiện tại chúng ta muốn đi ra ngoài thật sự là quá khó khăn, hoàng hậu đã nắm chắc sở hữu xuất khẩu, ta vừa mới nhìn đến cái kia bạch xương còn mang theo người ở chỗ này tuần tra đâu. Chúng ta nếu là ở như vậy đi xuống, nhất định sẽ bị phát hiện. Linh Nhược lo lắng nói. Hiện tại chúng ta cần thiết phải nhanh một chút rời đi trong cung, thời gian thực gấp gáp. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Chính là chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp A. Linh Nhược sốt ruột tại chỗ đảo quanh. Lục Trạm Y Lìa cũng nỗ lực nghĩ biện pháp, nhưng là giờ phút này xác thật không có càng tốt biện pháp. Nàng đem tay phóng tới đầu phía trước nghĩ các loại khả năng tính. Đột nhiên nàng trước mắt sáng ngời, nàng ngẩng đầu nhìn Linh Nhược nói, chúng ta hiện tại đi Thanh Phong Điện. Đi Thanh Phong Điện. Kia không phải nhị hoàng tử cung điện sao? Nơi đó đã không có người. Linh Nhược nghi hoặc nói. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta hiện tại liền phải đi nơi đó. Đi thôi chúng ta hiện tại liền qua đi. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, xác định không có người sau, hướng tới xuất khẩu đi đến. Linh Nhược tuy rằng không rõ, nhưng là cũng thực mau đi theo đi ra ngoài. Thanh Phong Điện thực quẩn cũ ẽ, chung quanh một người đều không có. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi đẩy ra môn, nàng lại lần nữa hướng bên trong xác nhận không có người sau, mới yên tâm đi vào. Lục Trạm Y Lìa cẩn thận hướng tới phía trước đi đến, đẩy ra phòng phía sau cửa, cẩn thận đóng lại. Linh Nhược nhìn một chút chung quanh không có người ở phía sau hỏi, tiểu thư, chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này a? Này không phải trước kia nhị hoàng tử phong sao? Lục Trạm Y Lìa cười gật đầu nói, không tồi. Bất quá nhị hoàng tử ở chỗ này có một bí mật. Ta biết. Linh Nhược tò mò chớp động con mắt hỏi, bí mật. Tiểu thư, là cái gì bí mật a? Chương 341 đa tạ. Chính là chúng ta có thể ra cung bí mật. Đi thôi. Đi theo ta tới. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Linh Nhược lập tức đi theo Lục Trạm Y Lìa mặt sau. Hai người đi tới một cái đại bình hoa phía trước. Lục Trạm Y Lìa ở bình hoa bên trái sơ soạn. Cuối cùng nàng trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Lục Trạm Y Lìa lấy ra một phen chìa khóa, đem chìa khóa phóng tới lòng bàn tay. Tiểu thư, thế nhưng có chìa khóa. Cái này chìa khóa là lối ra chìa khóa sao? Linh Nhược không thể tin được hỏi. Không tồi. Ở nhị hoàng tử phòng vẫn luôn đều một cái ra sau, là đối với ngoài cung sau núi, hắn thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Cái này là nhị hoàng tử bí mật, không nghĩ tới chúng ta hiện tại thật sự sẽ có tác dụng, đi thôi. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền hướng tới phía trước đi, nàng đi tới Lang Thiên Minh giường, đem mặt trên chăn xốc lên, đem chìa khóa phóng tới một cái khổng nội, nhẹ nhàng xoay tròn, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra tới, nàng đem mặt trên cái nắp mở ra, một cái ngầm thông đạo xuất hiện ở hai người trước mặt. Linh Nhược kinh ngạc dùng tay bưng kín miệng mình, chớp động vài cái đôi mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa, giờ phút này Lục Trạm Y Lìa đã bách không vội đem chân rảo bước tiến lên đi, nàng hướng tới Linh Nhược hô. Đi thôi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Là. Tiểu thư. Linh Nhược liều mạng gật đầu, sau đó đi theo Lục Trạm Y thì hướng tới phía dưới đi đến. Lục Trạm Y thì đem trong tay dự lưu mồi lửa mở ra, xuất hiện ánh sáng sau, nàng nhanh hơn bước chân, bí mật này thông đạo không phải rất dài, không có đi bao lâu liền đi ra, chói mắt cường quang đem đôi mắt đánh trúng, làm nàng vô pháp mở to mắt. Tiểu thư, chúng ta thật sự ra tới. Ngươi xem, nơi này thật là sau núi A. Linh Nhược vui vẻ cười. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó quay đầu tìm kiếm này phương hướng nói, hiện tại chúng ta muốn đi Định Quốc tướng quân trong phủ, hẳn là hướng bên này đi. Nhanh lên, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tiểu thư, ngươi chậm một chút từ từ Linh Nhược A. Linh Nhược bước nhanh đuổi theo qua đi. Định Quốc tướng quân phủ tới hầu cẩn thận tuần tra, Lục Trạm Y Lìa đi tới cửa, hám trạch cùng đi vị lui tới đám người, nghĩ đến lần này ra tới thời gian cấp bách, hắn đã bất chấp như vậy nhiều. Tập là hướng tới phía trước đi đến. Tiểu thư, ý từ từ, chúng ta hiện tại đi vào nhất định sẽ kinh động rất nhiều người. Vẫn là ta đi vào trước nhìn xem đi. Linh Nhược nhìn nàng nói. Ngươi một người sẽ có nguy hiểm, vẫn là ta đi thôi. Lục Trạm Ý lìa giữ nàng lại tay nói. Lúc này xe ngựa hướng tới tướng quân phủ đuổi lại đây. Lục Trạm Ý thấy được Định Quốc tướng quân từ trên xe ngựa xuống dưới. Nàng biết đây là tốt nhất một lần cơ hội. Đã bất chấp như vậy nhiều, liền xông ra ngoài. Tướng quân, xin dừng bước. Lục Trạm Y Lìa hướng tới hắn hô. Trương Thiếu Phàm xoay người thấy được nơi xa Lục Trạm Y Lìa chính hướng tới hắn đi tới. Hắn nhìn thoáng qua sau cũng không có nhận ra nàng tới. Mấy cái thị vệ lập tức vọt tới Trương Thiếu Phàm trước mặt, rút ra bên hông bội đao. Lục Trạm Y Lìa thấy được cái này trận thế lập tức xua tay ý bảo. Tới gần sau nàng vội vàng giải thích. Trương tướng quân, ta là Lục Trạm Y Lìa. Có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Lục Trạm Y Lìa. Ngươi là Tam Hoàng tử Vương Phi sao? Trương Thiếu Phàm như là nhớ tới cái gì giống nhau. Nghe được cái này xưng hô sau, Lục Trạm Y Lìa trong lòng thực vui vẻ, nếu hắn có thể nhận được chính mình, như vậy chuyện này liền càng thêm dễ làm. Nàng vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, tướng quân, ta tìm ngươi thật sự có chuyện rất trọng yếu, phiền toái tiến thêm một bước nói chuyện. Trương Thiếu Phàm nhìn thoáng qua chung quanh sau nói, ta cũng không có cái gì muốn cùng ngươi nói, mặc kệ ngươi là ai, ta đều không muốn nghe, ngươi vẫn là đi thôi. Tướng quân, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu. Cầu xin ngươi. Lục Trạm Y Lìa sốt ruột nói. Nhưng là giờ phút này Trương Thiếu Phàm tựa hồ không có muốn lưu lại ý tứ, trực tiếp xoay người hoàn toàn không để ý tới nàng, hướng tới bên trong bước nhanh đi đến. Lục Trạm Y Lìa muốn tiến lên, nhưng là mấy cái thị vệ đã đem nàng ngăn lại, không cho nàng qua đi. Lục Trạm Y thấy được Trương Thiếu Phàm đã biến mất ở chính mình trong tầm mắt, bất đắc dĩ xoay người hướng tới vừa rồi phương hướng đi đến. Tiểu thư, người này quá kiêu ngạo, đều rõ ràng biết thân phận của ngươi, còn không chịu gặp ngươi. Một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Ta xem chúng ta vẫn là tìm những người khác hỗ trợ đi. Linh Nhược tức giận nói. Trương tướng quân tuổi trẻ tài cao, đối Hải Nạp quốc thập phần trung thành, là hoàng thượng tín nhiệm nhất người. Hiện tại hắn cũng không chịu thấy ta. Nói như vậy hắn đã bị người thu mua sao? Vẫn là có khác gần tình đâu. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Tiểu thư, loại người này ngươi liền không cần vì hắn nói tốt. Hắn hiện tại không thấy ngươi, thấy chết mà không cứu chính là hắn phản bội Hải Nạp quốc, chờ Tam Hoàng tử cứu ra sau, chúng ta nhất định phải nói cho hắn, phải hảo hảo sửa trị một chút người này. Lục Trạm Y Lìa tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Linh Nhược đi theo nàng phía sau, hai người vừa đi vừa nghĩ biện pháp, liền ở Lục Trạm Y cơ hồ muốn hỏng mất thời điểm, nàng thấy được trước mặt xuất hiện mười mấy cá nhân, mỗi người cao lớn uy mãnh. Linh Nhược theo bản năng chắn Lục Trạm Y lìa trước mặt, nàng hướng tới phía trước người hô, các ngươi là người nào a? Lục Trạm Y lìa đi tới phía trước thấy được Trương Thiếu Phàm chậm rãi từ phía sau đi ra, hắn bắt đầu cúi đầu, nhìn đến Lục Trạm Y sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tia tươi cười. Trương tướng quân. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc hỏi. Tham kiến Vương Phi nương nương. Trương Thiếu Phàm lập tức quỳ gối trên mặt đất dập đầu hành lễ. Lục Trạm Y Lìa đi tới hắn trước mặt lập tức giơ tay nói. Trương tướng quân nhanh lên đứng lên đi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa mới không phải nói. Vương Phi nương nương, vừa rồi đúng là bất đắc dĩ, bởi vì chung quanh có Hoàng hậu nương nương nhãn tuyến, cho nên thuộc hạ không có cách nào cùng Vương Phi nương nương nói chuyện. Thỉnh Vương Phi nương nương thứ tội. Trương Thiếu Phàm vội vàng giải thích. Chuyện này không thể trách Trương tướng quân, đúng là bất đắc dĩ. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Vương Phi, xin theo ta tới bên này, chúng ta tìm một cái tương đối phương tiện địa phương nói chuyện. Trương Thiếu Phàm giơ tay chỉ vào cách đó không xa phòng ở nói. Lục Trạm Y Lìa hơi hơi gật đầu sau đó đi theo hắn hướng tới phía trước đầu gỗ phòng ở đi đến, hai người đi vào trong phòng mặt sau. chung quanh thị vệ đều đem phòng ở vây quanh, Lục Trạm Y thấy được nghiêm mật bố trí sau, trong lòng cũng coi như là buông xuống. Vương Phi lần này ra cung tới tìm ta có phải hay không Tam Hoàng tử ra cái gì vấn đề? Trương Thiếu Phàm nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, Tam Hoàng tử bị Hoàng hậu nương nương bắt được, hiện tại Hoàng thượng cũng đã chịu khống chế, cho nên ta mới đến tìm Trương Tướng Quân, cái này là Hoàng thượng làm ta giao cho ngươi. Trương Thiếu Phàm tiếp nhận Lục Trạm Y Lìa đưa lại đây kim bài, hắn gật đầu nói, đây là Hoàng thượng kim bài, Hoàng thượng nói qua chỉ cần kim bài vừa ra, liền phải muốn ta nghe lệnh cầm trong tay kim bài người. Vương Phi nương nương ngươi có cái gì phân phó tẫn nhưng nói thẳng, Thiếu Phàm nhất định toàn lực phối hợp nương nương. Vậy làm phiền Trương Tướng Quân. Hiện tại trong cung đều bị Hoàng hậu nương nương người cầm giữ, Hoàng thượng tình huống cũng càng ngày càng không xong, ta tưởng mau chóng mang theo người tiến cung. Nhất cử đem Hoàng hậu thế lực diệt trừ. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn biểu tình thận trọng nói. Nương nương ý tứ là muốn diệt trừ Hoàng hậu nương nương. Chính là hiện tại Tam Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử làm sao bây giờ? Trương Thiếu Phàm lo lắng hỏi. Ta sẽ mau chóng triệu tập ta dũng sĩ, đem Nhị Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử cứu ra, chuyện khác liền làm phiền tướng quân, muốn cùng Hoàng hậu nương nương đối kháng, chúng ta cần thiết phải có cũng đủ binh lực. Không biết Trương Tướng Quân hiện tại nhưng có nắm chắc. Lục Trạm Ý gì lo lắng dò hỏi. Hoàng hậu nương nương có Đô Tướng Quân ở phía sau chi viện, ta năng lực còn không thể cùng chi chống lại. Nhưng là nếu Lăng Vương gia có thể xuất binh, như vậy phần thắng liền lớn rất nhiều. Lăng Vương gia? Lục Trạm Y liền mở to hai mắt dò hỏi. Trương Thiếu Phàm gật gật đầu, thực xác định nói, Lăng Vương gia có 3 vạn binh mã, nếu hơn nữa trong tay ta 2 vạn ngự lâm quân, ta tưởng hẳn là có thể đối phó Đỗ tướng quân. Hảo! Kia nếu như vậy, ta liền hướng đi Lăng Vương gia cầu cứu, nhất định phải đem Hoàng hậu vây cánh bắt lấy. Lục Trạm Y liền gật đầu nói. Vương Phi, lần này sự tình, toàn bộ đều là ngươi một người ở làm, thật là vất vả ngươi. Chỉ cần có thể trợ giúp đến Tam Hoàng tử, ta cũng không cảm thấy khổ. Trương Thiếu Phàm cảm khái nói, ta phía trước vẫn luôn là nghe Tam Hoàng tử đề cập đến Vương Phi nương nương, trước nay đều không có nhìn đến quá ngươi, lần này nhìn đến ngươi, làm ta không khỏi kinh ngạc cảm thán, trách không được Tam Hoàng tử sẽ như vậy thích Vương Phi. Lục Trạm Y có chút ngượng ngùng cười một chút nói, Tam Hoàng tử cũng thường thường nhắc tới tướng quân tuổi trẻ tài cao, là hải nạp quốc cây trụ, lần này Tam Hoàng tử nếu là biết tướng quân như thế cứu giúp, nhất định cũng sẽ vô cùng cảm kích. Vương Phi nói quá lời. Lần này hy vọng có thể thuận lợi cứu ra Tam Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử điện hạ. Lục Trạm Y từ nhỏ nhà ở chung đi ra, Linh Nhược lập tức đi tới nàng bên người, hai người hướng tới phía trước đi đến. Tiểu thư, nhanh như vậy các ngươi liền nói xong rồi. Cái này Trương tướng quân sẽ trợ giúp chúng ta sao? Ta xem hắn bộ dáng thần thần bí bí, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Linh Nhược lo lắng nói. Cái này Trương Thiếu Phàm là cái thực cẩn thận người, hắn làm việc cẩn thận, cho nên mới sẽ có vừa rồi một màn, người như vậy là một cái tương đối đáng tin cậy người. Ta cảm thấy là đáng giá chúng ta tín nhiệm. Lục Trạm Y lìa gật đầu mới hướng tới phía trước đi đến. Tiểu thư nếu tin tưởng hắn, như vậy Linh Nhược liền tin tưởng hắn. Vừa mới ta đã phát ra ám hiệu, ám cung dũng sĩ đang ở chạy tới. Ta tưởng ngày mai buổi tối người là có thể đủ đến đông đủ. Linh Nhược thấp giọng nói. Lần này chúng ta phải nhờ vào này đó ám cung dũng sĩ. Chúng ta hiện tại muốn đi một chuyến Ngọc Ngưng Các, ta muốn đi gặp sư phó. Lục Trạm Y quay đầu nhìn một cái khác phương hướng nói. Ngọc Ngưng Các chung, lao các chủ ngồi ở cái đệm thượng, thính tâm ngồi. Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì đặc biệt hơi thở, nàng mở mắt, nhìn trước mặt đang ở quét tước đệ tử nói, đi cửa nhìn xem. Là người nào tới? Đệ tử vẻ mặt mờ mịt, nhưng là vẫn là dựa theo nàng lời nói đi làm, mở ra nhóm thời điểm thật sự thấy được Lục Trạm Y xuất hiện ở cửa. Lục đương chủ. Ta muốn gặp các chủ. Lục Trạm Y gật đầu nói. Bên trong thỉnh. Lục Trạm Y đi theo đệ tử đi vào. Nàng nhìn đến lao các chủ chính đổ một chén nước phóng tới trên bàn, nhìn đến lao các chủ biểu tình, nàng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trước một thời gian nói ngươi đột nhiên mất tích. Xem ra tin tức này cũng không phải thập phần chuẩn xác. Lao các chủ uống một ngụm thủy sau nói. Sư phó. Đệ tử lần này tới là có chuyện muốn cầu sư phó. Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói. Đã xảy ra sự tình gì, ngươi rất ít sẽ có như vậy hoảng loạn thần sắc. Lao các chủ có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Lần này là muốn cứu tam hoàng tử, hắn đã bị hoàng hậu bắt lấy, muốn cứu ra hắn tới. Ta yêu cầu sư phó trợ giúp. Lục Trạm Y lìa gọn gàng dứt khoát nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi muốn cứu hắn. Chuyện này cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoàng hậu nương nương thế lực rất lớn. Lao các chủ hơi hơi thở dài một hơi nói. Ta biết. Cho nên lần này mới đến cầu sư phó. Sư phó, ta tưởng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nhất định là đã chịu hoàng hậu nương nương khống chế. Hiện tại ta tưởng có thể phương tiện tiến cung người chỉ có ngươi. Thì ngươi nhất định phải giúp ta đem tin tức hỏi tham gia tới. Lục Trạm Y khẩn cầu nói. Ngày mai, hoàng hậu nương nương xác thật nhiên ta tiến cung đi cấp hoàng thượng trần trị. Tin tức của ngươi vẫn là tương đối đáng tin cậy. Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Lao các chủ gật đầu đứng lên nói. Lục Trạm Y lìa rất là kích động nhìn nàng nói. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Lao các chủ đi tới nàng trước mặt, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Sau đó gật đầu nói. Đứng lên đi, hài tử. Ngươi cũng là một cái mệnh khổ người. Phí như vậy trải qua, hiện tại vẫn là như vậy khó. Sư phụ. Lục Trạm Y kêu nước mắt nhìn nàng nói. Ta nhiều ít cũng biết hoàng hậu nương nương hiện tại khống chế được hoàng cung. Lần này các ngươi nhất định phải một lần thành công mới có thể. Nếu không sự tình liền sẽ biến càng thêm phiền toái. Lao các chủ đề điểm nói. Lục Trạm Y nhìn nàng biểu tình biến ngưng trọng rất nhiều. Những việc này nàng đã sớm đã nghĩ tới. Chỉ là hiện tại không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Chỉ là hy vọng mau chóng biết Lang Thiên Minh tình huống. Ta trước cho ngươi an bài trụ địa phương. Ngươi trước tiên ở trước lưu lại nơi này. Có chuyện gì ta sẽ mau chóng thông chi ngươi. Lao các chủ nhìn nàng nói. Cảm ơn sư phụ. Lục Trạm Y dịch túi lầu nói. Lang Thiên Minh nhìn bên ngoài không trung, hắn một người phát ngốc xuất thần, không biết chính mình đổ quân dụng cái gì dược, chỉ là cảm thấy thân thể căn bản là không có gì lực lượng, bất luận cái gì công lực đều xử không ra, hắn trong lòng càng là sốt ruột, này bệnh trạng liền càng ngày càng rõ ràng. Bạch Sương thấy được Lang Thiên Minh đứng ở cửa sổ phía trước, đem trong tay tổ yến phóng tới trên bàn thượng nói. Ta vừa mới ngao tốt, lại đây ăn chút đi. Lang Thiên Minh xoay người thân mình nhìn nàng nói, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi đi đi. Bạch Sương cũng không để ý Lang Thiên Minh nói, nàng cười nói, ngươi không nghĩ nhìn đến ta, nhưng là ta hiện tại xác thật muốn nhìn đến ngươi, trong lòng ta thời khắc đều nhớ thương ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không nghĩ ta sao? Bạch Sương nói xong liền đi tới Lang Thiên Minh bên người, làm chính mình thân mình dựa vào Lang Thiên Minh thân mình thượng. Nỗ lực dùng các loại phương thức tới hấp dẫn Lang Thiên Minh, nhưng là Lang Thiên Minh đối nàng biểu hiện một chút đều không thèm để ý, ngược lại là đẩy ra nàng, hướng tới mặt khác một phương hướng đi đến. Bạch Sương tiếp tục đi theo Lang Thiên Minh phía sau nói, lần này Hoàng hậu nương nương đã thuyên chuyển sở hữu quân đội, ngươi muốn chạy đi căn bản là không có khả năng. Về sau toàn bộ hải nạp thủ đô sẽ là Hoàng hậu nương nương định đoạt, ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy ngươi còn có cơ hội. Nếu không chỉ sợ ngươi mệnh đều rất khó giữ được. Chương 342 bảo hộ năng lực. Nghe đến mấy cái này lời nói sau Lang Thiên Minh đột nhiên phá lên cười, làm Bạch Sương rất là kinh ngạc, nàng chớp động con mắt kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh, không biết Lang Thiên Minh giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hoàng hậu, nàng muốn khống chế toàn bộ Hải Nạp Quốc, này thật là thiên đại chê cười. Lang Thiên Minh đạm nhiên nói, tin hay không từ ngươi? Ngươi còn chờ đợi cái kia Lục Trạm Y có thể tới cứu ngươi sao? Ngươi phải biết rằng, nàng đã sớm không biết trốn đi đâu. Nàng đã trốn ra hoàng cung, không biết hướng đi. Hiện tại Hải Nạp Quốc đã ở hoàng hậu nương nương khống chế chung, nàng muốn có cái gì làm đã không có cơ hội, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng quên nàng. Bạch Sương xoay người nói, đừng tưởng rằng ngươi cùng ta nói này đó ta đều sẽ tin tưởng, ngươi nói một chữ ta đều sẽ không tin. Đi. Chạy nhanh đi. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Lang Thiên Minh nói xong liền cảm giác thân thể đã không có sức lực, vô lực dựa vào trên giường. Bạch Sương nhìn đến bộ dáng của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được nở nụ cười. Nếu ngươi không chịu đáp ứng ta, như vậy về sau ngươi đều sẽ như vậy sinh hoạt. Ngươi nhìn xem chính ngươi, nơi nào vẫn là trước kia Lang Thiên Minh, ngươi chẳng lẽ muốn quá loại này sinh hoạt sao? Liền tính là như vậy, ta cũng sẽ không từ bỏ Lục Trạm Y Lìa. Ta vĩnh viễn đều sẽ không muốn ngươi. Lang Thiên Minh kích động nói. Bạch Sương giờ phút này thâm chịu đả kích, đối với Lang Thiên Minh vô tình, nàng một lần so một lần thương tâm, hắn một lần lại một lần đâm trúng nàng yếu ớt nội tâm. Bạch Xương trừng mắt nhìn Lang Thiên Minh, nàng cũng cơ hồ muốn mất đi khống chế, nàng rút ra bên hông đao hướng tới Lang Thiên Minh vọt qua đi. Cho dù chết, ngươi cũng không chịu từ bỏ Lục Trạm Y Lìa sao? Bạch Xương đem dao nhỏ giá tới rồi trên cổ hắn nói. Lang Thiên Minh sắc mặt không thay đổi nhìn Bạch Xương, từng câu từng chữ nói, sẽ không. Ta sẽ không từ bỏ Lục Trạm Y Lìa, liền tính là ta đã chết, ta cũng sẽ không quên nàng. Bạch Xương thống khổ hô một tiếng, đem dao nhỏ ném tới trên mặt đất, sau đó nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Lang Thiên Minh nhìn nàng bộ dáng, lên tiếng nở nụ cười, loại cảm giác này làm hắn tựa hồ được đến một loại thả lỏng. Bạch Xương chạy ra đi sau, nước mắt theo gương mặt chạy xuống dưới, nàng gắt gao nắm lấy nắm tay nói, Lục Trạm Y Lìa, ngươi rốt cuộc có cái gì hảo? Thế nhưng như vậy đều không thể đuổi đi ngươi. Ta sẽ không buông tha ngươi, ta phải không đến đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng tới đến. Tần Văn cùng Tần Võ xuất hiện ở Lục Trạm Y Lìa trước mặt, Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người hỏi, người đều đã đến đông đủ sao? Đều đã tới rồi. Liền ở ngoài thành. Ta làm vương triều mang theo người ở nơi đó tùy thời chờ tiểu thư mệnh lệnh. Tần Võ gật đầu nói. Hảo. Chúng ta đây chuẩn bị một chút, đêm nay liền hành động. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Linh Nhược từ bên trong lấy ra một bộ y phục dạ hành phóng tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, lo lắng hỏi. Không biết cái này lao các chủ hỏi thăm tin tức có phải hay không thật sự, nếu là giả, tiểu thư chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ là chấm là giả, ta đều phải đi gặp, ngươi mang theo người ở ngoài cung tiếp ứng, nếu có bất luận cái gì vấn đề liền đi tìm Trương tướng quân. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng dặn dò. Tiểu thư, ta thật sự có chút lo lắng ngươi. Linh Nhược lo lắng nói. Tân Văn cũng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, chuyện này vẫn là giao cho chúng ta huynh đệ đi làm, chúng ta sẽ tận lực cứu ra nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, chuyện này ta cần thiết muốn đích thân đi một chuyến. Như vậy mới có thể an tâm. Các ngươi hết thể đều dựa theo kế hoạch làm. Linh Nhược muốn nói cái gì, nhưng là Tần Võ giữ nàng lại tay, loạn choạng cùng đầu không cho nàng tiếp tục nói tiếp. Lục Trạm Y Lìa đem trên bàn y phục dạ hành cầm lên, sau đó hướng tới mặt sau đi đến. Linh Nhược cùng Tần Võ, Tần Văn cùng nhau đi ra, ba người lẫn nhau nhìn đối phương. Linh Nhược quay đầu nhìn Tần Võ nói, vì cái gì không khuyên nhủ tiểu thư, lần này nhất định rất nguy hiểm. Ngươi cho rằng tiểu thư sẽ nghe ta chúng ta sao? Hảo! Hiện tại chúng ta chỉ cần nỗ lực bảo hộ tiểu thư, đây mới là tiểu thư muốn nhất không phải sao? Tần Võ nhìn nàng thực trịnh trọng nói. Tần Võ nói rất đúng, hiện tại chúng ta nói cái gì đều không thể ngăn cản tiểu thư. Chỉ có thể dùng chúng ta phương thức đi bảo hộ tiểu thư. Thần Văn tán thành nói. Linh Nhược không nói gì chỉ là quay đầu nhìn trong phòng Lục Trạm Y Lìa. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng đây là cuối cùng một lần nguy hiểm, về sau đều có thể bình bình an an. Lục Trạm Y Lìa đổi hảo quần áo, lấy ra Lang Thiên Minh lưu lại ngọc bội, khoe miệng nàng lộ ra một tia tươi cười, nhẹ giọng nói, nhất định phải chờ ta. Ta sẽ đi cứu ngươi ra tới. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, Lục Trạm Y Lìa mang theo người đem hoàng cung vây quanh lên, thừa dịp bóng đêm ngưng trọng, nàng mang theo trong đó mấy người cao thủ xông vào hoàng cung. Tiếp theo nhàn nhạt ánh trăng, nàng từ Thanh Phong Điện nhập khẩu ra tới, sau đó nhẹ giọng phân phó bên người người vài câu, liền một người hướng tới hoàng hậu tẩm cung chạy đến. Nàng trong đầu quanh quẩn đều là lão các chủ truyền lại cho nàng tin tức, nàng dựa theo lão các chủ chỉ dẫn, đi tới Cẩm Tú Điện. Nơi này thị vệ quả nhiên rất nhiều, qua lại không ngừng giao tiếp tuần tra, không hề có chậm trễ. Lục Trạm Y cẩn thận nhìn chung quanh hoàn cảnh, nghĩ các loại phương thức tiến vào, liền ở ngay lúc này, nàng thấy được mấy cái cung nữ hướng tới chính mình phương hướng đi rồi quá lạc, nàng linh cơ vừa động, trốn đến chỗ tối, đem cuối cùng một cái cung nữ đả đảo, sau đó thay cung nữ quần áo, đi theo phía trước cung nữ hướng tới Cẩm Tú Điện đi đến. Các ngươi muốn làm cái gì? Thị vệ ngăn cản đằng trước cung nữ, biểu tình nghiêm túc hỏi. Hoàng hậu nương nương làm chúng ta tới cấp nhị hoàng tử đưa bút mực. Đây là nương nương lệnh bài. Cầm đầu cung nữ đem trong tay lệnh bài đem ra, đưa đến thị vệ trước mặt nói. Hảo! Các ngươi vào đi thôi. Thị vệ làm được rồi, Lục Trạm Y đi trong lòng nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cẩn thận đi theo mặt sau, hướng tới bên trong đi đến, quả nhiên đi tới nhị hoàng tử bị giam giữ phòng. phía trước cung nữ đem bút mực đưa đến Lang Thiên Tinh trước mặt, giờ phút này Lang Thiên Tinh rất là sinh khí, hắn hướng tới phía trước cung nữ hô, ta nói rồi, ta sẽ không viết, ngươi sẽ đi nói cho cái kia hoàng hậu, làm nàng không cần phí tâm tư. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Mấy cái cung nữ thấy được Lang Thiên Tinh phát hỏa bộ dáng, không nói gì thêm lời nói liền xám xịt hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y đi theo phía trước vài người đi, đi tới cửa nàng dừng bước, sau đó đóng cửa lại. Lang Thiên Tinh nhìn cái này kỳ quái cung nữ, nghi hoặc hỏi, vì cái gì không rời đi? Ngươi muốn làm gì? Lục Trạm Y thì xoay người, nhìn hắn, Lang Thiên Tinh đôi mắt nháy mắt mở to vài lần, sau đó đệ thấp thanh âm nói, như thế nào là ngươi? Là lướt, ngươi vào bằng cách nào? Lục Trạm Y thì đem tay phóng tới bên miệng nói, ta là tới cứu ngươi. Ta thật vất vả tìm được các ngươi. Nhanh lên theo ta đi đi. Lang Thiên Tinh bắt đầu thực vui vẻ, nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn kéo lại Lục Trạm Y thì tay nói, bên ngoài thủ vệ thực nghiêm, ngươi có nắm chắc sao? Hơn nữa ta cũng không biết Tam Hoàng đệ bị nhốt ở nơi nào. Chúng ta muốn đi trước cứu hắn mới được. Ta sẽ đi cứu hắn. Ngươi trước cùng ta rời đi. Hết thể ta đều đã an bài hảo. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng gật đầu nói. Lang Thiên Tinh nghe được những lời này, vội vàng gật đầu, sau đó đi theo Lục Trạm Y Lì hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lì đi tới cửa sau, liền nhìn đến có thị vệ ở tuần tra. Nàng lập tức từ ống tay háo trung bay ra mấy cái trường châm, chuẩn chuẩn đâm trúng thị vệ cổ, mấy cái thị vệ còn không có tới kịp kêu gọi liền ngã xuống trên mặt đất. Chúng ta đi thôi. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Lang Thiên Tinh nói. Lục Trạm Y nhẹ nhàng thổi một chút huýt sáo, thực mau Tần Văn liền xuất hiện ở nàng bên người. Lục Trạm Y nhìn Lang Thiên Tinh nói, nhị hoàng tử, ngươi trước cùng Tần Văn rời đi. Ta đi liền thiên minh. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lang Thiên Tinh dặn dò nói. Lục Trạm Y thận trọng gật đầu một cái, sau đó vội vàng hướng tới mặt khác một phương hướng đi đến. Lang Thiên Tinh đi theo Tần Văn hướng tới Thanh Phong Điện phương hướng đi đến. Lục Trạm Y trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không có nhìn đến Lang Thiên Minh, nhưng là có thể đem Lang Thiên Tinh cứu ra, nàng đã thành công một nửa. Dựa theo Lao Các Chủ cung cấp tin tức, nàng đã tìm nhị hoàng tử, nhưng là Lao Các Chủ cũng không có nghe được Lang Thiên Minh tin tức. Hết thể đều phải dựa nàng chính mình tới tìm kiếm. Nghĩ đến hoàng hậu nhất định sẽ đem nàng giấu ở một cái thực gần nấp địa phương, nàng nghĩ tới hẳn là ly hoàng hậu tẩm cung không xa. Lục Trạm Y lìa đi tới hoàng hậu tẩm cung sau, thấy được các cung nữ đều dẫn theo đèn lồng ở trong sân mặt tuần tra. Nàng lặng lẽ tới gần hoàng hậu tẩm cung, nỗ lực muốn nhìn xem tình huống bên trong. Hoàng hậu thay đổi một kiện màu trắng quần áo, sau đó nhìn bên cạnh lão cung nữ nói, Đỗ tướng quân ngày mai buổi sáng sẽ tới đi. Đúng vậy nương nương, Đỗ tướng quân đã phái người thông chi. Thuyết minh sáng sớm thượng liền sẽ lại đây xem nương nương. Phải hảo hảo chiêu đái Đỗ tướng quân. Hôm nay đã đem bút mực đưa đến Lang Thiên Tinh nơi đó sao? Hắn vẫn là không chịu viết sao? Hoàng hậu đem trên tay hộ giáp lấy xuống dưới nói. Đúng vậy. Nhị hoàng tử cảm xúc thực kích động, còn đem cung nữ đều đuổi ra tới. Hắn không chịu viết thoái vị thư. Không có quan hệ, hắn không nghĩ viết cũng có thể. Chờ đến Đỗ tướng quân quân đội tới rồi, bọn họ ai đều không phải là bổn cung đối thủ. Lang Thiên Minh bên kia làm bạch xương cho ta nhìn chằm chằm cần điểm, ngàn vạn không cần ra cái gì được rẽ. Hoàng hậu lạnh mặt nói. Nương nương yên tâm, bạch xương đã đem hắn quan hảo. Sẽ không có bất luận cái gì được rẽ. Hảo. Lục Trạm Y lìa loáng thoáng nghe được này đó nội dung sau, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng nghe được Bạch Xương tên sau, trong lòng phỏng đoán, Lang Thiên Minh nhất định là bị Bạch Xương quan tới rồi chính mình trong phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, tìm một cái thích hợp thời cơ nhanh chóng hướng tới Bạch Xương sân chạy đến. Đi tới Bạch Xương sân, nàng quả nhiên thấy được rất nhiều Thanh Phong Đường người ở chung quanh tuần tra. Bạch Xương mang theo mấy cái cung nữ từ bên trong đi ra, vừa đi còn một bên dặn dò cung nữ phải làm chút ngon miệng đồ ăn. Nghĩ ý nghĩ của chính mình không có sai. Lúc này lại là tốt nhất thời cơ, Bạch Xương rời đi, nàng hành động liền càng thêm phương tiện. Như cũng là dùng gây tê ngân châm, đem mấy cái chướng mắt thị vệ đánh ngã xuống đất, Lục Trạm Y hướng tới bên trong đi đến, thấy được mấy cái phòng, nàng trong lúc nhất thời phân biệt không ra cái nào hại chết Bạch Xương phòng, liền ở nàng hoang mang thời điểm, nàng thấy được một phòng đèn dầu sáng lên, một người cao lớn lại quen thuộc bóng dáng chiếu vào trên cửa sổ mặt. Lang Thiên Minh vẫn luôn đều không có buồn ngủ. hắn dây rùa lên, muốn hảo hảo nhìn bên ngoài ánh trăng, mở ra cửa sổ, liền ở hắn nghĩ Lục Trạm Y Y nháy mắt, hắn ở cửa sổ bên ngoài thấy được Lục Trạm Y Y, trong lúc nhất thời hắn tưởng chính mình ảo giác, nhưng là nhìn đến Lục Trạm Y Y khỏe mắt chảy ra nước mắt sau, hắn mới đột nhiên gian phát hiện này hết thảy đều là chân thật. Là lướt. Thật là ngươi sao? Là lướt. Lang Thiên Minh kích động hô. Lục Trạm Y Y nhìn trên mặt hắn lộ ra tươi cười, bước nhanh đi tới Lang Thiên Minh trước mặt, hai người lẫn nhau ngắm nhìn, cho nhau nhìn đối phương, nửa ngày đều không thể nói ra lời nói tới. Lang Thiên Minh đi tới nàng trước mặt, giằng Lục Trạm Y Y gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Trạm Y Y gắt gao mà dựa vào hắn ngực chỗ, vui mừng nói. Ta thật sự lo lắng ta sẽ nhìn không tới ngươi, hiện tại có thể nhìn đến ngươi thật là thật tốt quá. Lang Thiên Minh vuốt nàng tóc dài cảm khái nói. Có thể tìm được ngươi thì tốt rồi. Chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Lục Trạm Y Y ngẩng đầu nhìn hắn. Lang Thiên Minh gật đầu, hai người dắt tay chuẩn bị rời đi, đi tới cửa thời điểm, bước chân về phía sau lui lại mấy bước. Ta chờ đợi ngươi thật lâu, Lục Trạm Y Y. Lần này ngươi rốt cuộc đưa tới cửa tới. Bạch Sương đắc ý nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Y nhìn trước mặt Bạch Sương, Lang Thiên Minh biết Bạch Sương trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn lập tức đem Lục Trạm Y Y ôm tới rồi phía sau, lớn tiếng nói, có ta ở đây nơi này người mơ tưởng thương tổn nàng. Nghe được những lời này sau Bạch Sương lớn tiếng cười khí tới, sau đó đắc ý nói ngươi hiện tại phải bảo vệ nàng sao? Ngươi cho rằng ngươi có năng lực bảo hộ Lục Trạm Y Y sao? Quá buồn cười. Lang Thiên Minh gắt gao mà nắm nắm tay. Nhưng là giờ phút này hắn là như vậy vô lực, hắn biết chính mình hiện tại năng lực xác thật là không thể bảo hộ bất luận cái gì, thậm chí là chính mình sẽ liên lụy Lục Trạm Y Y. Lục Trạm Y Y tựa hồ nhìn ra một ít vấn đề, nàng vội vàng cầm Lang Thiên Minh tay nói, không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải độc. Ngươi đã không có gì cơ hội. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Bạch Sương nhìn hai người thân mật bộ dáng, cả người đều bắt đầu bốc hỏa, nàng huy động trong tay kiếm vọt qua đi. Thấy được Bạch Sương đã bắt đầu tiến công, Lục Trạm Y Y giảng Lang Thiên Minh đẩy đến bên cạnh, cũng nhanh chóng lấy ra vũ khí, hai người thực mau đánh lên, rất nhiều người đều ở trợ giúp Bạch Sương, nhưng là Lục Trạm Y Y lại không có bất luận kẻ nào có thể chi viện nàng. Lang Thiên Minh đứng ở một bên nhìn nàng, trong lòng rất là sốt ruột, muốn qua đi trợ giúp Lục Trạm Y Y, nhưng là chính mình năng lực hữu hạn, cái gì đều trợ giúp không được, chỉ có thể đứng ở tại chỗ sốt ruột. Linh Nhược nghe được đánh nhau thanh âm sau, cùng Tần Văn Tần võ vọt đi vào, lúc này hai ban nhân mã tiến hành rồi lửa nóng giao chiến. Lục Trạm Y Y nhìn Lang Thiên Minh vô lực bộ dáng, biết hắn nhất định là sắp chịu đựng không nổi, nhưng là Bạch Sương nhưng vẫn đều ở công kích chính mình, làm nàng không thể phân thân. Linh Nhược thấy được Lục Trạm Y Y khó xử vọt qua đi, chặn Bạch Sương công kích, sau đó hướng tới Lục Trạm Y Y hô, tiểu thư, nơi này giao cho chúng ta. Ngươi cùng tam hoàng tử nhanh lên rời đi đi. Này sao lại có thể? Phải đi chúng ta muốn cùng nhau đi. Lục Trạm Y Y phản bác. Không được. Tiểu thư, ở như vậy đi xuống, chúng ta mấy cái đều sẽ chịu đựng không nổi. Linh Nhược một bên kêu một bên ngăn cản Bạch Sương. Lục Trạm Y Y nhanh chóng chạy tới Lang Thiên Minh bên người, nhìn hắn quan tâm dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Cảm giác thế nào? Ta cả người đều không có sức lực. Lang Thiên Minh vô lực nói. Chương 343 chỗ dựa. Người chúng nhuyễn cốt tán. Trước ăn vào cái này, chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài. Lục Trạm Y kéo lại Lang Thiên Minh tay nói. Bạch Sương nhìn hai người phải rời khỏi, nàng hướng tới Lục Trạm Y vọt qua đi, lớn tiếng hô. Hôm nay các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Lục Trạm Y không để ý đến Bạch Sương nói, tiếp tục mang theo Lang Thiên Minh hướng tới bên ngoài đi. Dọc theo đường đi không ngừng đánh đuổi chung quanh thị vệ. Bạch Sương nhìn đến Lục Trạm Y Y muốn trước chạy đi, lập tức thổi lên huýt sáo, đột nhiên từ trên trời giáng xuống rất nhiều thị vệ, bọn họ toàn bộ hướng tới Lục Trạm Y Y vọt lại đây. Là lướt, ngươi không cần lo cho ta, ta là trốn không thoát đi, bọn họ sẽ không lấy ta thế nào. Ngươi đi trước. Lang Thiên Minh lắc đầu hô. Không thể, ta sao lại có thể ném xuống ngươi một người đâu. Chúng ta muốn cùng nhau rời đi. Một cái đều không thể thiếu. Lục Trạm Y Y nỗ lực lôi kéo hắn, hai người hướng tới bên ngoài hướng. Bạch Sương đem Linh Nhược đánh tới, Tần Võ nhìn đến sau lập tức vọt lại đây, giảng Linh Nhược hộ ở phía sau, hai người cùng nhau đối phó Bạch Sương. Nhưng là giờ phút này Lục Trạm Y Lìa địch nhân càng ngày càng nhiều, nàng thể lực xuất hiện tiêu hao quá mức, liền ở sắp ngăn cản không được thời điểm, Tần Văn vọt lại đây. Tiểu thư, này giao cho ta, ngươi nhanh lên đi. Tần Văn lớn tiếng nói. Ta không thể ném xuống của các ngươi. Lục Trạm Y Lìa kiên trì này nói. Nhanh lên đi, bằng không không có cơ hội. Tần Văn tiếp tục hô. Lục Trạm Y Lìa nhìn ba người, bất đắc dĩ thở dài. Lôi kéo Lang Thiên Minh tay hướng tới bên ngoài đi. Hai người không ngừng hướng tới phía trước chạy tới, Lục Trạm Y thở hổn hển xi xi hướng tới Thanh Phong Điện chạy. Nhị hoàng tử liền ở bên trong chờ ngươi, hắn sẽ mang theo ngươi chạy ra hoàng cung, bên ngoài có trương tướng quân tiếp ứng, ngươi sẽ không có việc gì. Lục Trạm Y thở phì phò nói. Lang Thiên Minh lập tức giữ nàng lại tay hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Ngươi phải đi về. Không tồi. Ta không thể ném xuống bọn họ ba cái mặc kệ. Các ngươi trước rời đi. Ta sẽ nghĩ cách đi ra ngoài. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Không, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta không thể trước rời đi. Lang Thiên Minh cắn đầu nói. Ngươi còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Hoàng thượng hiện tại đã bị hoàng hậu vây khốn. Nàng ngày mai liền phải tạo phản. Ngươi cần thiết cùng nhị hoàng tử nghĩ đến đối sách. Bằng không Hải Nạp quốc liền sẽ rơi xuống tay nàng thượng. Ngươi không cần lo lắng ta, ta sẽ không có việc. Lục Trạm Y Lìa biểu tình ngưng trọng nói. Lang Thiên Minh nhìn nàng, minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, hắn cũng biết lúc này hắn muốn ngăn cản hoàng hậu quỷ kế. Lục Trạm Y Lìa giảng Lang Thiên Minh đẩy mạnh Thanh Phong Điện, lúc này Lang Thiên Tinh xuất hiện, nhìn hai người thực thủy kích động nói, Tam Hoàng đệ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Nhị Hoàng huynh, chúng ta. Lang Thiên Minh vừa mới nói mấy câu. Liền nhìn đến Lục Trạm Y Lìa đã biến mất ở chính mình tầm mắt, hắn muốn đuổi theo, phát hiện chính mình căn bản là không có nội lực, hiện tại suy yếu thế nhưng như là một cái người bệnh. Tam Hoàng đệ, ngươi không sao chứ? Lang Thiên Tinh quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, chỉ là chúng nhuyễn cốt tán. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Lang Thiên Tinh giảng hắn đỡ lên sau đó nhìn hắn nói, lạ lướt lần này dùng rất nhiều biện pháp tới cứu chúng ta. Lần này chúng ta nhất định phải đem hoàng hậu dọn đảo. Nhị hoàng huynh, ta thật sự thực lo lắng là lướt, cái kia bạch xương là sẽ không bỏ qua là lướt. Lang Thiên Minh lo lắng nói. Yên tâm đi. Là lướt võ công cùng nội lực đều rất cao cường, nàng sẽ không có việc gì. Lang Thiên Tinh quan tâm nói. Lang Thiên Minh đem ánh mắt di động tới rồi ngoài cửa, lo lắng nhìn, vẫn luôn nhìn. Lục Trạm Y Lìa chạy trở về thời điểm, nàng nghĩ tới ở ngoài cung một đám dũng sĩ. Nàng lấy ra âm thầm bí âm, mệnh lệnh sở hữu ám cung dũng sĩ toàn bộ đều tiến vào. Lục Trạm Y chạy trở về sau, nhìn đến Bạch Sương đã nổi điên giống nhau, mà Linh Nhược cùng Tần Võ đều đã chịu thương, Tần Văn cũng sắp duy trì không được. Lục Trạm Y nhanh chóng vọt qua đi, cùng Bạch Sương đánh lên. Lệnh ngươi thấy được Lục Trạm Y xuất hiện, lo lắng hô, tiểu thư, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi nhanh lên đi thôi. Nơi này rất nguy hiểm. Chính là bởi vì ngươi nguy hiểm, ta mới không thể bỏ xuống các ngươi mặc kệ. Ta sẽ không làm như vậy. Lục Trạm Y kiên trì nói. Bạch Sương thấy được Lục Trạm Y trở về, trong lòng oán khí hảo một chút, nàng cười lớn nói. Lục Trạm Y, ngươi còn có lá gan trở về, lần này ta muốn cho ngươi nếm thử chúng ta Thanh Phong Đường lợi hại. Ta muốn cho ngươi biết chính mình là cỡ nào vô năng người. Lang Thiên Minh là sẽ không thích ngươi. Lục Trạm Y không để ý đến nàng lời nói, hiện tại Bạch Sương nghiêm trọng hẳn là chỉ có hận ý, cũng không có mặt khác. Lục Trạm Y hướng tới nàng lớn tiếng hô, ta lần này giải quyết vì cứu Tam Hoàng tử. Hoàng hậu không phải là ngươi cuối cùng chỗ dựa, ngươi tốt nhất giống rõ ràng một chút. Giống rõ ràng, ta nghĩ như thế nào rõ ràng, ta hiện tại một nhắm mắt lại chính là ngươi cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau hình ảnh, trên thế giới này chỉ có một người đâu có thể tồn tại, một cái khác sẽ chết. Lang Thiên Minh là sẽ không thích ngươi, ngươi tốt nhất đã chết cái này ý niệm, ta hôm nay liền phải ngươi biết sự lợi hại của ta. Lục Trạm Y hướng tới nàng vọt qua đi. Bạch Sương thực mau liền tiếp chiêu, hai người lại lần nữa về tới giữa không trung, lẫn nhau đều hướng tới đối diện tiến công. Lục Trạm Y ở giữa không trung nghe được Linh Nhược tiếng kêu, nàng quay đầu thấy được Linh Nhược ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trong lòng rất là sốt ruột, Bạch Sương từng bước ép sát. Lục Trạm Y bất đắc dĩ đem trong tay kiếm ném xuống, cả người hô to một tiếng, nàng trên người phát ra kim sắc quang mang, chậm rãi lên tới giữa không trung. tất cả mọi người bị Lục Trạm Y quang mang kinh sợ ở, toàn bộ đều dừng trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn không trung Lục Trạm Y Bạch Xương càng thêm kinh ngạc, nàng nhìn Lục Trạm Y quang mang càng lúc càng lớn, tựa hồ sở hữu lực lượng đều ở hướng nàng dựa sắt giống nhau. Kim quang, ngươi thế nhưng sẽ kim quang. Bạch Xương khiếp sợ nói. Lục Trạm Y Lìa nỗ lực ngươi hấp thụ khắp nơi năng lượng, nàng cảm giác thân thể đều đã không phải chính mình, hoàn toàn không chịu khống chế, thẳng đến nàng cảm giác thân thể của mình đã bao hòa thời điểm, nàng đột nhiên mở to mắt, đôi mắt phát ra đều là khắc thường quan mang. Không có khả năng. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể sẽ kim quang, đây là thất truyền đã lâu tuyệt học, ngươi như thế nào sẽ. Bạch Xương lắc đầu không thể tin được nói. Lục Trạm Y Lìa biết thời gian cấp bách, nàng không thể kéo dài quá dài thời gian, đơn giản giơ lên cao hai tay, nàng hai tay di động sinh ra kim sắc quang mang nháy mắt biến thành kim sắc đoạn kiếm, hướng tới bốn phía bay đi. Bạch Xương không chịu tin tưởng trước mắt hết thảy, nàng dẫn đầu hướng tới Lục Trạm Y Lìa vọt qua đi, nhưng là nàng trên người bị bắn trúng vô số kiếm mang, nàng tê tâm liệt phế đau hô một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Sở hữu địch nhân chạy chạy, chết chết, Lục Trạm Y Lìa chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Trên người kim quang cũng thông thả biến mất. Tần Võ đỡ Linh Nhược đứng lên, đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người, Tần Văn đem bên người địch nhân đả đảo sau cũng đi vào nàng trước mặt. Linh Nhược nhìn đã chết đi Bạch Xương, cười nói, nữ nhân này thật là quá đáng giận, nàng hiện tại rốt cuộc đã chết. Thật tốt quá. Tiểu thư thật là quá lợi hại. Ta còn là đệ nhất nhìn đến lợi hại như vậy nội lực. Tần Võ kích động nói, đó là đương nhiên. Tiểu thư nhà ta chính là lợi hại đâu. Linh Nhược rất là tự hào nói. Lục Trạm Y cảm giác trên người nội lực đã tiêu hao hầu như không còn, nàng cả người đều không có sức lực, dưới chân giống như dâm bông giống nhau. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thần Văn quan tâm hỏi. Ta lần đầu tiên sử dụng này kim quang. Thân thể có chút khiêng không được. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Lục Trạm Y gật đầu nói. Hảo. Chúng ta lập tức rời đi. Thần Văn vội vàng nói. Bạch Xương chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y phải rời khỏi. Nàng dùng hết thân thể cuối cùng một cổ lực lượng, đem bên người kiếm hướng tới Lục Trạm Y yếu hại bộ vị đâm tới. Lục Trạm Y lìa nội lực tiêu hao căn bản là không có cảm giác được. Nàng như cũ tiếp tục hướng tới phía trước đi. Thẳng đến kiếm sắp đâm trúng nàng thời điểm, nàng cảm giác phía sau có chút đồ vật ở di động. Đương nàng xoay người thời điểm thấy được Thần Văn dùng thân mình chặn kiếm. Thần Văn! Thần Văn! Lục Trạm Y xoay người ôm lấy đang ở ngã xuống Thần Văn. Linh Nhược cùng Tần Võ cảm nhận được khác thường sau, đã thấy được Thần Văn trung kiếm ngã xuống đất. Tần Võ kích động rút ra kiếm đem Bạch Xương giết chết, sau đó chạy tới Thần Văn bên người, lớn tiếng kêu gọi. Thần Văn, ngươi không sao chứ? Ngươi muốn chịu đựng, ta sẽ cứu ngươi. Lục Trạm Y sốt ruột nói. Thần Văn lắc đầu, trên mặt mang theo tươi cười nói, tiểu thư. Có thể hầu hạ ngươi, là Tần Văn cả đời may mắn, Tần Văn không thể bồi ngươi cùng nhau đi rồi. Tiểu thư về sau muốn nhiều hơn bảo trọng. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này kích động rơi xuống nước mắt, nàng loạn choạng đầu nói không. Không thể. Tần Văn, ngươi muốn tồn tại, ta mệnh lệnh ngươi tồn tại. Ca, ngươi ngàn vạn không cần có việc a. Ca. Tần Võ khóc lóc nói. Tần Văn đem tay chậm rãi nâng lên, chuyển qua Tần Võ trước mặt. Hai người tay chặt chẽ nắm lấy, Tần Văn cố hết sức nói, hảo hảo tồn tại, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Hết thể đều giao cho ngươi, ta hảo đệ đệ. Ca, không được, ngươi không thể ném xuống ta một người, chúng ta là huynh đệ, không thể thiếu lẫn nhau. Tần Võ lớn tiếng nói. Tần Văn muốn nói chuyện, nhưng là giờ phút này đã cũng không nói ra được, hắn trong miệng bắt đầu hộc máu, càng ngày càng khống chế không được. Lục Trạm Y Lìa nỗ lực thi pháp cứu hắn nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn Tần Văn ở chính mình trong lòng ngực chặt đứt khí. Lục Trạm Y Lìa lớn tiếng khóc lên, Tần Võ cùng Linh Nhược cũng thống khổ lớn tiếng khóc thút thít. Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh đuổi lại đây, thấy được ba người bộ dáng, hắn chậm rãi đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người, ôm đang ở khóc giống Lục Trạm Y Lìa. Hoàng hậu được đến tin tức, lập tức làm lên, lớn tiếng nhìn trước mặt thị vệ nói, ngươi nói cái gì? Bạch Xương đã chết. Hiện tại bọn họ mấy cái ở nơi nào? Hồi bẩm nương nương, bọn họ hiện tại còn ở Phượng Minh Điện. Lập tức điều phái mọi người mã, đưa bọn họ cho ta vây quanh, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ rời đi hoàng cung. Hoàng hậu đứng lên nói. Là nương nương. Thị vệ nhanh chóng rời đi, Hoàng hậu ở trong phòng qua lại dạo bước, nàng nhìn bên người cung nữ nói, lập tức liên hệ Đỗ tướng quân, làm hắn lập tức tiến cung chi viện. Nói cho hắn kế hoạch trước tiên là nương nương. Hoàng hậu nghĩ cho nên kế hoạch, đem kế hoạch trước tiên, nàng trong lòng cũng không phải rất có nắm chắc, nhưng là nàng biết nếu nhường một chút bọn họ mấy cái chạy thoát, cùng bên ngoài người liên hệ đến cùng nhau, như vậy nàng phần thắng liền nhỏ vài phần. Lục Trạm Y Lìa mang theo thương tâm, đi theo Lang Thiên Minh vài người hướng tới Thanh Phong Điện chạy đến, nhưng là không có đi rất xa đã bị thị vệ cấp ngăn cản đường đi, chung quanh thị vệ đặc biệt nhiều, hiển nhiên đã là phải bắt được bọn họ ý tứ. Ta tới yểm hộ, các ngươi đi trước. Tần Võ vọt tới đằng trước hô. Ta tới giúp ngươi. Linh Nhược vội vàng đi theo hắn phía sau đi qua đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người bộ dáng, quay đầu nhìn Lang Thiên Minh nói, nhìn dáng vẻ, Hoàng hậu đã biết bên này sự tình. Chúng ta đã thông chi Trương tướng quân, người của hắn thực mau liền sẽ chạy tới. Chúng ta chỉ cần kiên trì trụ thì tốt rồi. Yêu cầu một ít thời gian. Lang Thiên Minh nhẹ giọng ở Lục Trạm Y Lìa bên thai là nói. Lang Thiên Tinh đi tới phía trước nhìn thị vệ đầu lĩnh nói, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không quen biết ta là ai sao? Ta là nhị hoàng tử. Các ngươi cũng dám ngăn lại ta đường đi. Chúng ta hiện tại chỉ nghe lệnh với hoàng hậu nương nương. Những người khác cái gì đều không quen biết. Thị vệ thống lĩnh lớn tiếng hồi phục. Hảo! Các ngươi hiện tại đều đã là hoàng hậu người. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ phụ hoàng đã biết, giết các ngươi? Lang Thiên Tinh phẫn nộ nói. Nhị hoàng tử, chủ tử sự tình, không phải chúng ta này đó tiểu binh có thể biết đến, hết thể đã tội. Thị vệ thủ lĩnh nói xong lời nói, liền huy động một chút tay, sở hữu thị vệ tiếp thu tới rồi mệnh lệnh sau liền hướng tới phía trước vọt qua đi. Lang Thiên Minh kéo lại Lục Trạm Y Lìa tay hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới, mọi người đều hướng tới phía trước chạy, thị vệ ở phía sau truy, giống như một cái đánh giằng co. Lục Trạm Y Lìa thấy được phía trước có đàn thị vệ vọt lại đây, nàng dừng bước. Hiện tại chúng ta bị vây quanh. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh nói. Giờ phút này mọi người đều bị vây ở trung gian, Tần Võ cùng Linh Nhược vọt tới đằng trước, bọn thị vệ một chút hướng tới trung gian dựa sát. Lục Trạm Y Lìa trong lòng có chút lo lắng, nàng gắt gao nắm Lang Thiên Minh tay nói, ngươi không nên sẽ đến. Ta sao lại có thể ném xuống ngươi một người đâu, phải đi chúng ta cùng nhau đi. Lang Thiên Minh cười nói. Lúc này thị vệ bắt đầu nhường ra một cái lộ, hoàng hậu mang theo người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thấy được vài người đều bị vây quanh, lớn tiếng nở nụ cười, sau đó đắc ý nói, các ngươi hôm nay đều bị bổn cung bắt được, xem các ngươi còn có cái gì bản lĩnh cùng bổn cung đấu. Lang Thiên Minh đi tới hoàng hậu trước mặt nói, ngươi thật to gan, cũng dám điều động Ngự Lâm quân, không có phụ hoàng ý chỉ, bất luận kẻ nào đều không thể điều động. Ngươi phụ hoàng. Ha ha. Người tới a, đem hoàng thượng cho ta mời đi theo, ta muốn cho các ngươi nhìn xem, các ngươi trong lòng phụ hoàng. Hoàng hậu lớn tiếng cười. Lục Trạm Y Lìa đi tới Lang Thiên Minh bên người nhìn hoàng hậu nói, hoàng hậu, ngươi vẫn là thu tay lại đi. Làm như vậy đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thu tay lại. Ha ha. Bổn cung làm đều là bổn cung muốn sự tình, vì cái gì muốn thu tay lại. Ngược lại là các ngươi nơi trốn cùng bổn cung đối nghịch. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hôm nay bổn cung phải cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Hoàng hậu lớn tiếng quát. Lang Thiên Tinh từ phía sau đi tới phía trước, nhìn hai người nói, chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp kéo dài thời gian, tưởng Trương tướng quân thực mau liền phải tới rồi. Chúng ta nhất định phải chờ hắn tới. Lang Thiên Minh gật gật đầu, sau đó nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, ta nhất định sẽ nghĩ cách bám trụ hoàng hậu. Lục Trạm Y Lìa cũng đồng dạng gật đầu nhìn hai người lộ ra một tia tươi cười, nàng xoay người hướng tới hoàng hậu đi rồi vài bước nói, hoàng hậu nương nương, hôm nay chúng ta đã vây ở chỗ này. Chúng ta cũng biết trốn không thoát đi. Nhưng là ta có một việc muốn biết, chính là ta mẫu thân rốt cuộc có phải hay không ngươi hại chết. Chương 344 trước kia. Hoàng hậu đắc ý cười nói, ta cố tình không nói cho ngươi. Ta muốn ngươi đời này lang đều không thể biết chân tướng là cái gì. Không cấm là ngươi, còn có Ngọc Quý Phi, ta muốn cho các nàng cả đời đều không thể biết chính mình là chết như thế nào. Ha ha! Lang Thiên Tinh nghe được những lời này, cảm xúc biến kích động lên, hắn nhìn Hoàng hậu lớn tiếng nói, có phải hay không ngươi hại chết ta mẫu phi? Nhất định là ngươi. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? các ngươi mấy cái ở ngoài cung lén lút, đừng tưởng rằng bổn cung cái gì cũng không biết. Bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có thể dùng ra bao lớn sức lực. Hoàng hậu trừng mắt nói, ngươi làm như vậy, phu hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Lang Thiên Tinh lớn tiếng mà nói, giờ phút này hoàng thượng chậm rãi hướng tới cái này phương hướng đi tới, sắc mặt của hắn đã biến thành màu đen, hiển nhiên bệnh tình lại tăng thêm, thấy được cái này hình ảnh sau, hoàng thượng mở to hai mắt. Bệ hạ, ngươi thấy được, lần này là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tạo phản, bổn cung mới phái người tới bắt bọn họ. Hoàng hậu cười đi tới hoàng thượng bên người nói, Lang Thiên Minh hướng tới hoàng thượng đi rồi vài bước nói, phụ hoàng, không cần tin tưởng nàng lời nói. Đều là nàng muốn hại phụ hoàng. Hoàng thượng nhìn thoáng qua hoàng hậu nói, bọn họ sẽ không tạo phản. Thả bọn họ. Hoàng hậu biểu tình như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại càng thêm vui vẻ nói, bệ hạ, ngươi không thể dung túng bọn họ, nếu ngươi tiếp tục dung túng đi xuống, như vậy liền sẽ mất đi dân tâm, các tướng sĩ cũng sẽ không phục. Hoàng hậu nói âm vừa mới rơi xuống, sở hữu thị vệ liền giơ lên trong tay binh khí hô to, không phục. Bệ hạ, ngươi nghe một chút, này đó đều là tiếng hô, ngươi nhìn xem. Hoàng thượng chậm rãi quay đầu nhìn chung quanh tướng sĩ, hắn trong lòng biết giờ phút này đã không chịu chính mình khống chế, nhưng là nhìn trước mặt hai người nhi tử, hắn lại không có năng lực bảo hộ bọn họ, trong lòng dâng lên vô hạn tự trách. Ngươi đừng vội mê hoặc nhân tâm. Hôm nay chúng ta chính là liều mạng tánh mạng cũng sẽ không làm người gian kế thực hiện được. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói. Người tới a, đem bọn họ cho ta bắt lấy, một cái không lưu. Hoàng hậu giống giận. Sở hữu thị vệ đều hướng tới bọn họ vọt qua đi. Lúc này trên bầu trời hình như là xuất hiện cái gì khác thường. Đương đại gia ngẩng đầu chú ý thời điểm. Chính xác hoàng cung phòng thượng đều đứng đầy cầm cung tiễn thị vệ. Gầm lên giận dữ thanh sau. Liền nghe được bốn phương tám hướng vọt tới binh lính, Lục Trạm Y Lì nhìn Lang Thiên Minh cười nói, nhất định là trương tướng quân tới rồi. Chúng ta chờ đến hắn tới. Hoàng hậu thấy được cái này trường hợp, trong lòng có chút hoảng loạn, nàng nhìn Trương Thiếu Phàm chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hắn đi tới hoàng thượng trước mặt, quỳ gối trên mặt đất nói, tham kiến bệ hạ. Hoàng thượng lộ ra một tia tươi cười nói, đứng lên đi. Chấm hảo tướng quân, lần này vất vả ngươi. Thuộc hạ đã đem cơm sáng Đỗ Minh bắt lấy, quan nhập thiên lao, chờ bệ hạ xử trí. Hảo! Ngươi làm thực hảo! Hoàng thượng gật đầu nói. Hoàng hậu nghe được Trương Thiếu Phàm nói, trong lòng rất là sợ hãi, nhưng là nàng đi tới này một bước, không thể lui về phía sau. Nàng làm bộ thực chấn định nhìn vài người nói, đừng tưởng rằng các ngươi vài người thoại bản cung sẽ tin tưởng, nơi này thiên hạ là bổn cung, hôm nay các ngươi mơ tưởng rời đi. Người tới a! Đem bọn họ cấp bổn cung toàn bộ bắt lại. Hoàng hậu sau khi nói xong, không ai hướng tới phía trước hướng, mỗi người đều lẫn nhau nhìn, ai cũng không tiến lên. Cuối cùng còn buông xuống binh khí, hoàng hậu thấy được cái này hình ảnh sau càng thêm hoảng loạn lên, nàng hướng tới thị vệ loạn kêu, các ngươi đều đang làm cái gì? Các ngươi chạy nhanh cấp bổn cung hướng A. Ai biểu hiện hảo, bổn cung liền phong hắn làm đại tướng quân. Hoàng hậu càng là nói như vậy, càng là không có người hướng tới phía trước đi, Lang Thiên Minh cầm lấy trong tay kiếm hướng tới hoàng hậu đi đến, đem nàng ấn ở trên mặt đất, lớn tiếng nói, ngươi còn nghĩ muốn cái gì người trợ giúp ngươi à? Hiện tại đã không ai đâu nghe ngươi lời nói. Là ngươi ngày chết tới rồi. Lục Trạm Y lìa đi tới Lang Thiên Minh bên người nhìn hắn nói, đem nàng giao cho hoàng thượng đi. Lang Thiên Minh quay đầu gật đầu một cái, sau đó đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, di đưa đến hoàng thượng trước mặt. Hoàng hậu lập tức bỏ tới rồi hoàng thượng dưới chân khẩn cầu nói, bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, ngươi tha thứ thần thiếp đi. Thần thiếp cũng không dám nữa. Hoàng thượng ho khan một chút nói, trẫm đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Trẫm hiện tại thực hối hận, lúc trước không có xử trí ngươi, làm ngươi hôm nay sấm hạ lớn như vậy nhiễu loạn. Ngươi thế nhưng muốn tạo phản. Không phải, bệ hạ, là bọn họ muốn tạo phản, ta là bị buộc. Ta thái tử đã không có. Ta đã không có dựa vào, đều là bọn họ hại ta hài tử. Hoàng hậu lớn tiếng nói vẻ mặt thống khổ. Vậy ngươi lại hại chết ai? Là Trẫm Ngọc Nhi. Vẫn là Cố Nghiên Nếu. Hoàng thượng chất vấn nói. Hoàng hậu nghe được hoàng thượng chất vấn, doa sắc mặt trắng bệnh, nàng vội vàng lắc đầu nói, không phải. Bệ hạ, này đó đều là bọn họ oan uổng ta, thần thiếp trước nay đều không có hại chết Ngọc muội muội. Lục Trạm Y Dì từ ống tay háo chung lấy ra một cái phiếm hoàng sách đi tới hoàng thượng trước mặt nói, hoàng thượng, cái này chính là ta tìm được rồi, Ngọc Quý Phi ngự y Trương Văn lưu lại ký lục, mặt trên rõ ràng viết Ngọc Quý Phi ở tiếp thu ta mẫu thân trị liệu sau, bệnh tình được đến khống chế, hơn nữa đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Lang Thiên Tinh đi tới phía trước nhìn hoàng thượng nói, phụ hoàng, mẫu phi chết thực oan uổng, nơi này nhất định có ẩn tình, mong rằng phụ hoàng cấp mẫu phi tìm được hung thủ. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu nói, ngươi đem năm đó chân tướng nói ra, bằng không chấm là sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng hậu cười lớn nói, không, ta không cần tin tưởng các ngươi, ta sẽ không nói, ta cho các ngươi vĩnh viễn cũng không biết đáp án. Lục Trạm Y Lìa nhìn hoàng hậu cố ý không nói bộ dáng, nàng trong lòng thực sốt ruột. Nhìn hoàng hậu nói, ngươi cần thiết muốn nói ra tới, ta mẫu thân trong sạch đến bây giờ đều không có người có thể rửa sạch, ngươi hôm nay cần thiết muốn nói ra tới. Hoàng hậu cười lớn nói, Lục Trạm Y Lìa, ta chính là không nói cho, Cố Nghiên nếu đời này cũng không biết chính mình là chết như thế nào ha ha. Lang Thiên Minh gắt gao nắm lấy Lục Trạm Y Lìa run rẩy tay, hắn biết Lục Trạm Y Lìa giờ phút này trong lòng thập phần thống khổ, nhưng là càng là sốt ruột, cái này hoàng hậu hiển nhiên là sẽ không nói ra tới. Ngươi rốt cuộc có cái gì yêu cầu? Ngươi nói ra, chấm sẽ thỏa mãn ngươi. Hoàng thượng nhìn nàng lớn tiếng nói. Ta muốn các ngươi đều bồi ta đi tìm chết. Ha ha. Hoàng hậu như là kẻ điên giống nhau. Chấm xem ngươi muốn điên rồi, ngươi tới đem nàng cho chấm bắt lấy. Hoàng thượng lớn tiếng hô. Mấy cái thị vệ vọt lại đây, đem hoàng hậu từ trên mặt đất kéo lên. Ngọc Ngưng các người cũng vội vàng đuổi lại đây, lao các chủ thấy được Lục Trạm Y sốt ruột bộ dáng. Đi tới nàng trước mặt. Sư phụ, là nàng hại chết ta mẫu thân. Lục Trạm Y kêu nước mắt nói. Ta biết. Ta biết. Lao các chủ đi tới hoàng thượng trước mặt túi đầu nói. Hoàng thượng, xin thứ cho tội, có thể hay không đem ép hỏi giao cho lao thân. Hảo. Giao cho ngươi đi. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu nói. Đa tạ hoàng thượng. Lao các chủ xoay người nhìn trước mặt hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương. Không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều sẽ không nói. Hoàng hậu đem đầu xoay chuyển qua đi, hoàn toàn không để ý tới Lao Các Chủ. Lao Các Chủ rất là đạm nhiên từ ống tay áo chung lấy ra một cái màu đỏ thuốc viên, di đưa đến hoàng hậu trước mặt, ở nàng trước mắt qua lại di động tới. Ngươi muốn làm gì? Hoàng hậu kích động nói, nàng trong lòng đống nhiên sợ hãi lên. Không có gì. Cái này chẳng qua là Tây Vực cổ độc. Là ta vừa mới luyện thành. Dùng nó sau, sẽ có hàng ngàn hàng vạn sâu ở ngươi trong thân thể mặt bò sát, sẽ chui vào thân thể của ngươi mỗi một góc, gặm thực, ngươi huyết cùng thịt, cái loại này đau là bất luận kẻ nào đều không thể thể hội. Hôm nay vừa lúc có cơ hội, ta muốn cho hoàng hậu nương nương thử xem. Không cần lại đây. Không cần, ta không cần ăn. Ta không cần. Hoàng hậu hoảng sợ hô. Lao các chủ lộ ra một tia tà ác tươi cười nói, ngươi không nói cũng không có vấn đề, hiện tại mọi người đều đã biết Ngọc Quý Phi là ngươi hại chết, Nghiên nếu cũng là bị ngươi hoan uổng. Như vậy ngươi trước khi chết vì ta làm một chút thử nghiệm, cũng là đáng giá. Đến đây đi. Cái này hương vị thực không tồi. Hoàng hậu nỗ lực hướng tới mặt sau trốn tránh, nàng không chịu uống thuốc, nỗ lực phản kháng, nhưng là Lao các chủ vẫn là bắt được nàng miệng, đem này màu đỏ thuốc viên phóng tới nàng trong miệng. Hoàng hậu đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, thị vệ buông lỏng ra nàng, nàng ngã xuống trên mặt đất, như là không thể hô hấp giống nhau, nàng trên mặt đất cuộn tròn, qua lại rút ra di động tới. Thế nào? Loại cảm giác này có phải hay không thực thoải mái a? Lao các chủ cười hỏi. Ta cầu xin ngươi, cho ta giải dược. Cho ta giải dược. Hoàng hậu kéo lại Lao các chủ cánh tay nói. Ngươi muốn giải dược a? Chính là cái này giải dược không ở tay của ta thượng. Ở ta đồ đệ Lục Trạm Y Lìa trong tay. Ngươi nếu là muốn giải dược, muốn nàng vừa lòng mới có thể. Lão các chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa lộ ra tươi cười nói. Lục Trạm Y Lìa đi tới nàng trước mặt nói, ngươi tốt nhất đem chân tướng nói ra, ta liền sẽ cho ngươi giải dược, nếu không ngươi đem cả đời như vậy muốn sống không được, muốn chết không cửa. Hoàng hậu gắt gao mà ôm lấy Lục Trạm Y Lìa tay chân, khóc lóc nói, ta thật là khó chịu. Ta thật là khó chịu. Cho ta giải dược. Lục Trạm Y Lìa đá văng ra nàng xoay người, chuẩn bị rời đi. Hoàng hậu hướng tới nàng hô, hảo. Ta nói, ta đều nói. Lục Trạm Y xoay người nhìn nàng nói, ngươi nếu là có một câu lời nói dối, ta sẽ làm ngươi càng thêm thống khổ. Là ta cấp Ngọc Quý Phi tổ yến bên trong hạ độc, mới có thể làm nàng lâu bệnh không dậy nổi. Hoàng hậu ấp a ấp úng nói. Hoàng thượng nghe thế câu nói sau kích động hướng tới phía trước đi một bước nói, thật là ngươi tiện nhân này hại Ngọc Nhi. Thật là ngươi. Ta nương cùng ngươi không oán không thủ, ngươi thế nhưng cũng muốn hại chết nàng. Ngươi tâm địa thật sự hảo ngoan độc. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng lớn tiếng chất vấn. Nàng phát hiện bí mật của ta, ta không thể không xử tử nàng, vừa lúc trở thành ta người chịu tội thay. Hết thể đều là nàng sai. Nếu nàng không điều tra ta, ta căn bản là sẽ không muốn sát nàng. Ta làm nàng lưu tại bên cạnh ta vì ta luyện đan, nhưng là nàng lại không đáp ứng. Ta nương là sẽ không cùng ngươi người như vậy ở bên nhau. Là ngươi hại chết ta mẫu thân, thật là ngươi. Lục Trạm Y Lì kích động hô. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Lì bên người gắt gao bảo vệ nàng. Hắn biết Lục Trạm Y Lì giờ phút này trong lòng thực thương tâm, nghe được những lời này sau, trong lòng thực kích động, nhưng là hắn lại cái gì đều không thể nói, chỉ có thể như vậy gắt gao ôm, cấp Lục Trạm Y Lì một cái chống đỡ. Tiện nhân này, ngươi thế nhưng lừa chấm nhiều năm như vậy, hại nhiều như vậy vô tội người, chấm thiếu chút nữa trở thành ngươi công cụ. Hoàng thượng thống khổ nói, Phu Hoàng, nàng không chỉ có hại chết mẫu phi cùng Cố Nghiên Nếu, nàng còn ở ngươi ẩm thực bên trong hạ dược, làm ngươi thân mình càng ngày càng yếu, ta đã bắt được cho ngươi hạ dược thái giám, hắn đem sự tình toàn bộ đều chiêu, đều là nàng yếu hại phụ hoàng. Lang Thiên Tinh đi tới hoàng thượng bên người nói, hoàng thượng nghĩ đến chính mình bị hại thành như bây giờ, lại nghĩ đến trước kia, hắn đau đớn muốn chết, đem bên cạnh thị vệ đao rút ra, hướng tới hoàng hậu ngực đâm tới. Hoàng hậu lập tức miệng phun máu tươi chết ở đại gia trước mặt. Lục Trạm Y không ngừng khóc thút thít, nàng nghĩ đến chính mình vì điều tra chân tướng đi lộ, nghĩ đến năm đó đã chịu nguyện vọng, nàng tâm liền đau không thể hô hấp. Là lướt. Ngươi không sao chứ? Là lướt. Lang Thiên Minh dùng tay chụp phủi nàng gương mặt, lo lắng nhìn đã ngất xỉu đi Lục Trạm Y. Không có việc gì. Nàng là thương tâm quá độ, đem nàng đưa trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lao các chủ nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh gật đầu, sau đó hoành bế lên Lục Trạm Y, hướng tới chính mình cung điện nhanh chóng đi đến, mọi người người đều nhìn trước mặt hình ảnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trận này thời gian dài chiến đấu rốt cuộc có một cái kết thúc. Phu Hoàng! Người không sao chứ? Lang Thiên Minh thấy được Hoàng thượng đột nhiên ngã xuống, vội vàng chạy tới đem Hoàng thượng đỡ lên. Lao các chủ nhìn Lang Thiên Tinh nói, nhị hoàng tử, lập tức đưa Hoàng thượng sẽ tẩm cung đi. Hoàng thượng bệnh tình tương đối nghiêm trọng. Hảo! Chúng ta lập tức liền trở về. Lang Thiên Tinh người chỉ huy người bên cạnh, đem Hoàng thượng đỡ lên hướng tới Triều Dương Điện chạy tới nơi. Lang Thiên Minh nhìn đã hôn mê Lục Trạm Y Lì, hắn gắt gao nắm lấy tay nàng, vẫn luôn đều không có buông ra. Lục Trạm Y Lì tay hơi hơi có chút di động, chậm rãi mở mắt. Lang Thiên Minh kinh hỉ nhìn nàng, trên mặt lộ ra tươi cười. Là lướt, ngươi tỉnh. Ta vừa mới ngủ rồi sao? Lục Trạm Y Lì dùng tay đè lại đầu nói. Ngươi vừa mới qua thương tâm, cho nên liền hôn mê bất tỉnh. Hiện tại cảm giác thế nào? Lang Thiên Minh đem nàng đỡ lên, thân mình dựa vào trên giường. Tuy rằng ta biết hoàng hậu hại ta mẫu thân, nhưng là đương nàng nói ra thời điểm, ta tâm liền khống chế không được kích động lên, có lẽ là Lục Trạm Y Lì trong lòng đau đi. Lục Trạm Y Lì đem tay phóng tới ngực, thở dài một hơi nói. Hiện tại Cố Nghiên Nếu đã rửa sạch oán khuất, ngươi rốt cuộc cho nàng báo thù, nàng trên trời có linh thiêng nhất định thực vui mừng. Chính là Lục Trạm Y Lì cũng sẽ thực vui vẻ. Lang Thiên Minh vuốt tay nàng cảm khái nói. Con đường này đi đến lâu lắm, ta cảm giác chính mình hình như là trải qua một thế kỷ. Ta tâm hảo mệt mệt mỏi quá. Lục Trạm Y Lì thở dài một hơi nói. Chương 345 hầu hạ. Ta thực may mắn, có thể gặp được ngươi. Là lướt. Chúng ta rốt cuộc đem khó nhất đường đi lại đây. Chúng ta rốt cuộc thấy được thuộc về chúng ta ngày mai. Lang Thiên Minh cười nói. Đúng vậy. Hiện tại sở hữu sự tình đều đã giải quyết, sở hữu sương mù đều tiêu tán. Lục Trạm Y Lì gật đầu nói. Lang Thiên Minh đột nhiên cảm giác được ngực đau, hắn dùng tay đè lại ngực. Cau mày, Lục Trạm Y Lì vội vàng đem tay phóng tới Lang Thiên Minh mạch đập thượng cẩn thận chẩn bệnh. Không xong, ta thế nhưng quên ngươi đã trúng độc. Vừa rồi ngươi lại hao tổn quá nhiều thể lực, đã tới ngồi xuống. Lục Trạm Y từ trên giường ngồi dậy, đem Lang Thiên Minh đỡ tới rồi trên giường. Ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta, không chết được. Lang Thiên Minh cười khổ mà nói nói. Không cần nói bậy, ngươi hiện tại không cần lộn xộn, ta phải dùng kim châm cho ngươi bức độc. Cái gì đều đừng nói. Lục Trạm Y lìa nhẹ giọng dặn dò nói. Lang Thiên Minh cười nhìn nàng, lẳng lặng nhìn Lục Trạm Y ở chính mình trước mặt trị liệu chính mình. Hắn không có cảm giác được một tia đau đớn, cảm thấy thân thể có một cổ dòng nước gấm không ngừng ở trong cơ thể bơi lội. Con hảo Bạch Xương hạ độc không thâm, bằng không ta thật sự không biết nên như thế nào trị liệu ngươi. Lục Trạm Y lìa đem châm chậm rãi đưa đến Lang Thiên Minh thân thể thượng. Nếu là trị liệu không được ta, vậy ngươi chẳng phải là phải làm quả phụ. Lang Thiên Minh vui vẻ nói. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Cái này Bạch Xương là thật sự ái ngươi, bằng không nàng sẽ không làm ra như vậy nhiều điên cuồng sự tình tới. Một nữ nhân chỉ có thật sự ái một người nam nhân thời điểm, mới có thể dáng vẻ kia. Lục Trạm Y lìa lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi ghen tị sao? Ta chính là trước nay đều không có thích quá nàng, ta mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm đều sẽ cảm thấy sợ hãi, luôn là cảm giác nàng muốn hại ta giống nhau. Thật là một đoạn ác mộng a. Lang Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Ác mộng. Bạch Xương lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi thế nhưng còn cảm thấy là ác mộng. Ta xem ngươi là đang ở phúc chung không biết phúc a. Lục Trạm Y liền nói xong liền đem kim châm rút ra tới. Lang Thiên Minh vừa muốn nói chuyện, liền nghe được môn bị mở ra thanh âm, Tiểu Lâm Tử vọt tiến vào, thấy được Lang Thiên Minh kích động nói, chủ tử, không hảo. Sự tình gì không hảo? Đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh quay đầu nhìn thở hổn hển Tiểu Lâm Tử, bất đắc dĩ hỏi. Chủ tử, là Hoàng thượng hắn, nhị hoàng tử nhiên ta lại đây tìm người cùng Vương Phi qua đi. Tiểu Lâm Tử nói âm vừa mới rơi xuống, Lang Thiên Minh liền từ trên giường bay nhanh đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Hai người cùng nhau hướng tới Chiêu Dương Điện nhanh chóng chạy đến. Lục Trạm Y thấy được lão các chủ hướng tới bên ngoài đi qua, nàng vội vàng lôi kéo lão các chủ tay nói, sư phụ, hoàng thượng tình huống thế nào? Lão các chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi vào xem sẽ biết. Lang Thiên Minh hướng tới bên trong nhanh chóng đi đến, hắn thấy được Lang Thiên Tinh đứng ở mép giường, nhìn hoàng thượng, Lang Thiên Minh vọt tới phía trước cầm hoàng thượng tay nói, phụ hoàng, ta tới. Phụ hoàng. Hoàng thượng thực cố hết sức mở to mắt, nhìn Lang Thiên Minh lộ ra một tia tươi cười nói, chấm nhìn đến các ngươi đều không có việc gì, trong lòng cũng coi như là an ủi. Phu hoàng, ngươi không cần nói như vậy. Phu hoàng ngươi sẽ không có việc gì. Lang Thiên Minh nhìn hắn nói. Lang Thiên Tinh đi tới hắn bên người, sau đó nhìn hắn nói, phụ hoàng vẫn luôn đều muốn nhìn xem ngươi. Ngươi bồi phụ hoàng nhiều lời vài câu đi. Lang Thiên Minh gật đầu, lưu tại hoàng thượng bên người. Lang Thiên Tinh mang theo Lục Trạm Y thì hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y thì vừa đi một bên nhẹ giọng nói, hoàng thượng độc đã công kích tới rồi tâm mạch, hiện tại thời gian không nhiều lắm. Vừa mới lao các chủ cũng là như vậy cùng ta nói, chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Ngươi là thần y thì, ngươi có kim châm, chẳng lẽ dùng kim châm cũng không được sao? Lang Thiên Tinh khát vọng nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y thì bất đắc dĩ lắc đầu nói, kim châm hiện tại cũng trị liệu không được hoàng thượng thân thể quá hư nhược rồi, mặc cho ai đều không thể thay đổi. Lang Thiên Tinh gắt gao nắm tay, thống khổ nói, đáng chết, cái này hoàng hậu thật sự đáng chết, ta đã sớm nên giết nàng. Lục Trạm Y lìa lắc đầu nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể tận lực làm bạn hoàng thượng, hắn thời gian không nhiều lắm, ta cũng không xác định hắn có thể rất bao lâu. Lang Thiên Tinh vô lực ngồi ở ghế trên. Lục Trạm Y Lì cũng là thực nóng vội nhìn bên trong, không biết Lang Thiên Minh cùng Hoàng thượng hiện tại thế nào. Phu Hoàng, ta đỡ ngươi đứng lên đi. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới hắn phía sau chậm rãi làm hắn ngồi dậy. Hoàng thượng từ gối đầu bên cạnh đem ngọc tỷ đem ra, đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt nói, cái này giao cho ngươi. Trâm cũng có thể yên tâm rời đi. Phu Hoàng, Lang Thiên Minh vội vàng cầm hắn tay. Ngươi luôn là muốn chết. Có thể ở chết thời điểm nhìn đến chính mình muốn nhìn, cũng đã thực hạnh phúc, chấm có thể nhìn đến ngươi cùng Tinh Nhi, cùng các ngươi ở bên nhau, chấm đã thấy đủ. Hoàng thượng lộ ra một tia vui mừng tươi cười. Phu hoàng, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi, Hải Nạp quốc còn cần ngươi tới thống trị, ngươi nhanh lên hảo đứng lên đi. Lang Thiên Minh kích động nói. Chấm đã mệt mỏi. Đã trải qua nhiều như vậy. Chấm tâm sớm đã mệt mỏi. tương lai Hải Nạp Quốc hết thảy đều phải dựa ngươi. Hiện tại Hải Nạp Quốc đang đứng ở nguy hiểm thời điểm, ngươi nhất định phải đem Hải Nạp Quốc náo động bình định, tương lai nhất thống ngũ quốc, như vậy phụ hoàng cũng sẽ mỉm cười rượu tuyền. Hoàng thượng nói xong liền bắt đầu hò khăn lên. Lang Thiên Minh gắt gao cầm hắn tay nói, phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ đạt thành phụ hoàng ý nguyện. Phụ hoàng trước kia không cho ngươi cùng Lục Trạm Y ở bên nhau, ngươi nhất định thực oán hận phụ hoàng đi. Hoàng thượng nhìn hắn hỏi. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, không. Nhi thần trước nay đều sẽ không oán hận phụ hoàng là vì nhi thần hảo. Nhi thần biết. Hoàng thượng gật đầu rất là vui vẻ nói, chấm hảo nhi tử, ngươi là chấm thương yêu nhất hoàng tử, ở chấm trong lòng, ngươi rất quan trọng. Cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, đừng làm chấm thất vọng. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ nỗ lực. Lang Thiên Minh liều mạng gật đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt. Hoàng thượng cảm giác ngực đau nhức, hắn dùng tay đè lại ngực sau đó thở dài nói, nghe ngươi nói này đó, chấm liền an tâm rồi, cái này là cho Lục Trạm Y Y thánh chỉ, chấm tưởng nàng hẳn là sẽ cao hứng. Lang Thiên Minh đem thánh chỉ nhận lấy, gật đầu nói, phụ hoàng, cảm ơn ngươi. Chấm cũng hy vọng có thể nhìn đến ngươi hạnh phúc. Nhưng là nhớ kỹ nhất định phải hoàn thành thống nhất nghiệp lớn, đây là phụ hoàng cả đời tâm nguyện. Hoàng thượng nói xong liền mãnh liệt hò khăn lên. Lang Thiên Minh vội vàng dùng tay vớt ve hắn phía sau lưng, nỗ lực làm hoàng thượng có thể thoải mái một ít. Lang Thiên Tinh đi đến, thấy được hoàng thượng khó chịu bộ dáng, vội vàng đổ một chén nước đưa đến hoàng thượng trước mặt. Phu hoàng, uống xong đi, uống xong sẽ thoải mái một chút. Lang Thiên Tinh nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh nhìn hoàng thượng ăn vào sau, cùng Lang Thiên Tinh hướng tới bên ngoài đi đến, hai người biểu tình đều thực ngưng trọng, bước chân cũng đi theo trầm trọng rất nhiều. Hắn chậm rãi há mồm nói, phụ hoàng trạng thái hẳn là nhịn không được đã bao lâu. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là làm bạn phụ hoàng. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Đây là phụ hoàng thánh chỉ, là cho Cấu Nghiên nếu sửa lại án xử sai thánh chỉ, phụ hoàng đã đồng ý ta cùng là lướt ở bên nhau. Lang Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Các ngươi hai người rốt cuộc được đến phụ hoàng tán thành, chuyện này so cái gì đều đáng giá vui vẻ. Các ngươi rốt cuộc đi tới. Hoàng huynh cũng vì ngươi cao hứng. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Lang Thiên Minh đem ngọc tỷ đem ra, đem nó đưa đến Lang Thiên Tinh trước mặt nói, đây là phụ hoàng giao cho ta ngọc tỷ, nhưng là ta cảm thấy hoàng huynh càng thêm thích hợp, về sau Hải Nạp Quốc liền giao cho hoàng huynh tới quản lý. Lang Thiên Tinh lập tức đem ngọc tỷ đẩy ra, sau đó lớn tiếng nói, không. Đây là phụ hoàng giao phó, Hải Nạp Quốc là của ngươi, ta trở về chỉ là trở về vấn an phụ hoàng. Cũng không có bất luận cái gì mặt khác ý tứ. Ngươi là nhất thích hợp người được chọn, phụ hoàng thống nhất nghiệp lớn còn phải có ngươi tới thực hiện. Chính là, hoàng huynh, ta thật sự cảm thấy ngươi là nhất thích hợp. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Lang Thiên Tinh lộ ra tươi cười nói, về sau sẽ có lả lướt bồi ngươi, cùng nhau thống trị thiên hạ. Ngươi đừng làm ta thất vọng. Biết không? Lang Thiên Minh nắm chặt ngọc tỷ gật đầu, hai người lẫn nhau đối diện nở nụ cười. Xanh thẳm quốc vương cung trung, Lục Ngọc Y Ghi mang theo cung nữ vội vàng hướng tới cửa cung đi đến, dọc theo đường đi bước chân không ngừng nhanh hơn, vài lần thiếu chút nữa té ngã. Nương nương! Người không sao chứ? Ngài vẫn là chậm một chút đi thôi. Lại chậm liền nhìn không tới hoàng thượng. Hoàng thượng thật vất vả trở về, ta nhất định phải đi nghênh đón hoàng thượng. Chạy nhanh đi! Lục Ngọc dựa vào cấp nói. Sở hữu cung nữ đều một đường chạy chậm đi theo trạm đất Ngọc Y Dìa, đương nàng đi tới cửa cung trước thời điểm, rất xa thấy được mấy chiếc hoàng thất xe ngựa hướng tới hoàng cung mênh mông quần quận đã đi tới. Là hoàng thượng! Là hoàng thượng! Lục Ngọc Y Dìa kích động nói. Nương nương, xác thật là hoàng thượng loan giá. Lục Ngọc Y Dìa hướng tới phía trước đi rồi vài bước, sau đó quỳ gối trên mặt đất chờ đợi Trịnh Hoành Ngôn. Nhưng là làm nàng ngoại ý muốn sự tình. Nàng cũng không có trước nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn mà là thấy được một cái xinh đẹp nữ nhân từ trên xe ngựa đi xuống tới. Trịnh Hoành Ngôn từ phía sau ra tới sau, liền thật cẩn thận mang theo nữ nhân hướng tới cửa cung đi tới. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Lục Ngọc Y cúi đầu hành lễ nói. Đứng lên đi. Trịnh Hoành Ngôn duỗi tay ý bảo một chút. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ ngài một đường vất vả, ta đã sai người nấu nước nóng, bị hảo rượu và thức ăn. Lục Ngọc Y Ghi cười nói, trên mặt toàn là ôn nhu. Trịnh Hoành Ngôn không để ý đến nàng lời nói, quay đầu nhìn Lăng Linh hỏi, ngươi rất mệt, ta làm Kim Bảo đưa ngươi hồi cùng chung nghỉ ngơi đi. Hảo. Lăng Linh hơi hơi gật đầu, trên mặt cũng không có ý tứ mỉm cười. Hoàng thượng vị này mỹ nhân là người nào a? Lớn lên giống như tiên nữ giống nhau đâu. Lục Ngọc Y gì ngăn cản Lăng Linh đường đi, tò mò hỏi. Đây là tương lai hoàng hậu nương nương. Về sau các ngươi phải yêu thương lẫn nhau, biết không? Trịnh Hoành Ngôn biểu tình nghiêm túc nói. Hoàng hậu nương nương. Lục Ngọc Y lìa sững sờ ở tại chỗ. Trịnh Hoành Ngôn mang theo Lăng Linh hướng tới bên trong đi đến, hoàn toàn đều không có để ý tới Lục Ngọc Y lìa. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, Lục Ngọc Y lìa mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Nương nương. Hoàng thượng đã tiến cung. Chúng ta còn muốn ở chỗ này sao? Tránh ra. Lục Ngọc Y Lìa tức giận hướng tới phía trước bước nhanh đi đến. Lục Ngọc Y Lìa về tới trong cung, trong đầu tất cả đều là vừa mới xuất hiện một màn, Lăng Linh xuất hiện, hiển nhiên đối với nàng là một cái chí mạng uy hiếp, không gắt gao là nàng muốn đoạt đi rồi Lang Thiên Minh ái, hiện tại nàng thế nhưng muốn trở thành hoàng hậu, cái này sẽ là chí mạng đả kích. Nương nương. Cung nữ vội vàng chạy tiến vào, đi tới Lục Ngọc Y Lìa trước mặt. Đã hỏi tham gia tới sao? Lục Ngọc dựa vào cấp nhìn trước mặt cung nữ nói. Đã hỏi tham gia tới. Nữ nhân này là Hải Nạp Quốc Lăng Linh quận chúa. Lần này Hoàng thượng cố ý đem nàng từ Hải Nạp Quốc tiếp ra tới. Cái gì? Lăng Linh. Nàng chính là Lăng Linh, xem ra nữ nhân này thật đúng là khó đối phó. Lục Ngọc y lìa gắt gao nắm nắm tay nói. Nương nương hiện tại Hoàng thượng tựa hồ thực để ý nàng, làm Kim Bảo công công chuẩn bị lớn nhất cung điện. Còn điều phái rất nhiều cung nữ đi hầu hạ. Nàng là quận chúa. Ta tưởng hoàng thượng làm như vậy nhất định có mục đích của hắn. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Ta muốn tới nhìn xem cái này Lăng Linh quận chúa có bao nhiêu đại mị lực. Lục Ngọc Y Lìa đứng lên nói. Hoàn Nhi nhìn chung quanh hoàn cảnh, cười đi tới Lăng Linh bên người nói. Tiểu thư, nơi này hoàn cảnh thật đúng là không tồi. Ngươi xem cái này lớn như vậy. Lăng Linh cũng không có đối nơi này sinh ra bao lớn hứng thú. Nàng chỉ là đi tới cửa sổ phía trước, nhìn mặt trên bảy biện hoa tươi, trên mặt lộ ra tươi cười nói, này hoa thật là thật xinh đẹp. Ta thật sự thực thích. Kim Bảo đi đến, thấy được Lăng Linh quận chúa đối hoa rất có cảm giác sau, lập tức cười nói, nương nương nếu là thích, nô tài mỗi ngày đều phái người cấp nương nương đưa tới. Này hoa đều là vừa rồi từ ngự hoa viên bên trong dẫm tới. Đem hoa bẻ gãy quá tàn nhẫn, về sau không cần đưa lại đây. Lăng Linh vuốt cánh hoa nói, là. Nương nương nói chính là. Nô tài nhớ kỹ, nô tài về sau làm người hảo hảo yêu quý nhất định không hề làm như vậy. Kim Bảo lập tức hướng tới mặt sau lui một bước, thật cẩn thận nói. Ngự hoa viên hoa rất nhiều sao. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi. Đúng vậy. Ngự hoa viên hoa đặc biệt nhiều, mỗi ngày xanh thảm quốc vương cung đều sẽ tổ chức ngắm hoa đại hội, trong đó lấy hoa mẫu đơn nhất diễm lệ. Kim Bảo cười giải thích. Hoa mẫu đơn. Lăng Linh xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Tỷ tỷ có phải hay không muốn đi ngự hoa viên nhìn xem đâu? Hôm nay hoa mẫu đơn khai đặc biệt mỹ lệ đâu? Lục Ngọc Y cười đi đến nói. Lăng Linh nhìn xuất hiện Lục Ngọc Y, trong lúc nhất thời không nghĩ tới thân phận của nàng, sững sờ ở tại chỗ nhìn trong chốc lát sau mới nghĩ tới nàng chính là buổi sáng nhìn đến cái kia nương nương. Cảm ơn ngươi. Ta vừa mới đi vào trong cung, về sau lại chậm rãi xem. Lăng Linh gật đầu nói. Lục Ngọc Y Lìa đem bên người cung nữ đem một ít đồ vật phóng tới mà đến trên bàn, sau đó cười nhìn nàng nói, đúng vậy, tỷ tỷ vừa mới đi tới trong cung, còn có rất nhiều sự tình không hiểu biết, nếu tỷ tỷ có cái gì không hiểu địa phương, muội muội nguyện ý cấp tỷ tỷ giải thích, này đó là muội muội đưa tỷ tỷ lễ gặp mặt. Thỉnh tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Lăng Linh nhìn trước mặt châu đáo lộ ra một tia tươi cười, quay đầu nhìn Hoàng Nhi nói, đem ta lễ vật lấy ra tới đi. Chương 346 như vậy cảm giác. Hoàn Nhi gật đầu, sau đó xoay người hướng tới bên trong đi đến, thực mau liền ôm một cái màu đỏ hộp đi ra. Lăng Linh chỉ vào hộp nói, cái này là Hải Nạp Quốc nhân sâm, có thực tốt công hiệu, đưa với muội muội làm lễ vật. Ai nha, như vậy quý trọng lễ vật, thật là quá cảm tạ tỷ tỷ. Lục Ngọc Y Y cười nói, về sau trong cung sự tình còn muốn dựa muội muội nhiều hơn chiếu cố. Lăng Linh gật đầu nói, đó là đương nhiên, tỷ tỷ thật là quá khách khí, nhìn đến hoàng thượng đối tỷ tỷ chiếu cố, muội muội liền minh bạch, ngươi là hoàng thượng đầu quả tim người, về sau chỉ sợ là muốn cho tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố. Lục Ngọc Y thì cười nói. Lăng Linh cũng chỉ là lộ ra tươi cười, cũng không có nói quá nói nhiều. Lục Ngọc Y thì nhìn Lăng Linh bộ dáng, vội vàng nói, tỷ tỷ, vừa mới đi vào nơi này, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là, ta liền không quấy rầy tỷ tỷ. Muội muội đi thong thả. Nhìn Lục Ngọc Y thì rời đi sau, Hoàn Nhi hướng tới phía trước đi rồi vài bước, sau đó quay đầu nói, tiểu thư, nàng là Vương Phi muội muội sao? Hẳn là, ta nhớ rõ nàng có một cái muội muội ở trong cung làm nương nương. Lăng Linh gật đầu nói. Nhưng là nhìn đến nàng lời nói cử chỉ, cảm giác nàng cùng Vương Phi nương nương kém thật nhiều, một chút đều không có nhìn ra tới các nàng hai người có cái gì chỗ tương tự. Hoàn Nhi lắc đầu nói. Rồng sinh chín con, tử tử bất đồng, cho nên mặc dù là không tương tự cũng là bình thường. Chúng ta ở trong cung người nào đều không quen biết, cho nên cũng không cần đắc tội với người. Nay trong cung tuy rằng thực hảo, nhưng là luôn là cảm giác rất kỳ quái. Hoàn Nhi lắc đầu nói. Hoàng cung vĩnh viễn đều là một cái quặng khu é địa phương, ngươi không có bằng hữu, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Hảo, ta mệt mỏi, hiện tại muốn nghỉ ngơi. Hảo, tiểu thư, ta đây liền cho người chuẩn bị. Hoàn Nhi vội vàng gật đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn trước mặt Kim Bảo hỏi, Lăng Linh đã dàn xếp hảo sao? Nàng còn thích nơi này sao? Hồi bẩm Hoàng thượng, đều đã dàn xếp hảo, Hoàng hậu nương nương vừa mới đi vào trong cung, khả năng còn sẽ có chút không thích ứng, bất quá thực mau liền sẽ thích ứng. Kim Bảo túi đầu nói, nếu nàng có bất luận cái gì yêu cầu nhất định phải thỏa mãn nàng. Trịnh Hoành Ngôn dặn dò nói, nô tài hiểu rõ, nhất định sẽ làm Hoàng hậu nương nương vừa lòng. Kim Bảo cười nói, Hải Nạp quốc bên kia có cái gì tin tức sao? Trịnh Hoành Ngôn ngồi xuống trên long ỷ, dùng tay vớt đã chồng chất rất cao tấu chứng nói. Kim Bảo cúi đầu nói, xanh thảm quốc bên kia Hoàng thượng Băng Hà, hiện tại Tam Hoàng tử đang ở vì hắn tổ chức quốc tang. Hoàng thượng Băng Hà, như vậy kế vị chính là Lang Thiên Minh vẫn là Lang Thiên Tinh. Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc đứng lên, nhìn trước mặt Kim Bảo. Là Lang Thiên Minh. Kim Bảo gật đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn chậm rãi ngồi xuống ghế trên, nghĩ Lang Thiên Minh trở thành quận chúa, đối với hắn tới nói là một cái tương đối khó khăn đối thủ. Hắn qua lại vớt chính mình đôi tay, nghĩ chính mình trong lòng kế hoạch. Kim Bảo biết Trịnh Hoành Ngôn lo lắng, hắn ngẩng đầu hỏi, chủ tử, chúng ta muốn hay không áp dụng cái gì hành động? Muốn gia tăng quân đội huấn luyện, nhất định không thể lơi lỏng, nhiều phái một ít người qua đi tìm hiểu tin tức, bất luận cái gì tin tức đều không thể buông tha. Trịnh Hoành Ngôn lạnh mặt nói, nô tài tuân mệnh, nhất định dựa theo bệ hạ yêu cầu đi làm. Kim Bảo túi đầu đáp ứng nói. Trịnh Hoành Ngôn thở dài một hơi từ ghế trên đứng lên, sau đó hướng tới phía trước đi đến, hắn nhìn bên ngoài không trung lẩm bẩm, Lang Thiên Minh, không nghĩ tới chúng ta thật sự phải tiến hành giao phong. Lần này ta muốn nhìn chúng ta rốt cuộc ai thắng ai thua. Bệ hạ. Lục Ngọc Y cười hướng tới hắn trước mặt đã đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Trịnh Hoành Ngôn nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Bệ hạ, thần thiếp là người thích nhất nhân sâm canh, vừa lúc đưa lại đây cho bệ hạ. Bệ hạ uống điểm đi. Lục Ngọc Y thì cười nói. Trịnh Hoành Ngôn hơi hơi gật đầu sau đó hướng tới bên trong đi đến. Lục Ngọc Y thì rất là vui vẻ đi theo hắn phía sau, vẫn luôn bồi hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Bệ hạ, hương vị thế nào? Lục Ngọc Y thì cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Trịnh Hoành Ngôn hơi hơi gật đầu. Bệ hạ, ngươi lần này đi Hải Nạp Quốc, nhưng có nhìn đến tỷ tỷ. Nàng hiện tại nhưng hảo. Lục Ngọc Y hiện ra một bộ thực quan tâm bộ dáng, chớp động đôi mắt chờ mong hắn trả lời. Không có. Chân cũng không có nhìn đến nàng. Trịnh Hoành Ngôn lắc đầu buông lạp trong tay chén. Nga. Kia thật là quá đáng tiếc, thần thiếp vẫn luôn đều không có đại tỷ tỷ tin tức, cũng không biết nàng ở Hải Nạp Quốc hết thể nhưng hảo. Lục Ngọc Y có chút mất mát túi đầu. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nhìn nàng nói, nàng cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau, chỉ sợ nàng hiện tại đã là hoàng hậu đi. Hoàng hậu? Thật vậy chăng? Lục Ngọc Y kinh hỉ nhìn hắn. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu một cái, không nói gì, đứng lên, hướng tới án thư đi đến, hắn ngồi xuống ghế trên, mở ra trước mặt tấu chương. Lục Trạm Y rất là ngoan ngoãn đi tới hắn bên người, trợ giúp hắn mải mực. Ngươi không cần bồi chấm, trở về nghỉ ngơi đi. Trịnh Hoành Ngôn không có quay đầu nói. Thần thiếp không mệt, thần thiếp đã lâu đều không có nhìn đến bệ hạ, rất muốn nhiều bồi bồi bệ hạ. Thần thiếp hôm nay đi thăm Hoàng hậu nương nương. Lục Ngọc Y cười nói. Nàng vừa mới đi vào trong cung, hết thảy đều không quen thuộc, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng mới là. Trịnh Hoành Ngôn hơi hơi gật đầu nói. Thần thiếp biết, hoàng thượng có phải hay không thực thích hoàng hậu nương nương a? Thần thiếp nhìn đến hoàng thượng như thế cẩn thận bộ dáng, trong lòng thật sự thực hâm mộ hoàng hậu nương nương. Lục Ngọc Y liễu vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Nàng thân mình không tốt, yêu cầu càng nhiều chiếu cố. Trịnh Hoành Ngôn không có quá nhiều nói, rất là trắng ra. Thần thiếp biết, thần thiếp về sau sẽ nhiều hơn chăm sóc tỷ tỷ. Nay tỷ tỷ là hải nạp quốc người, lớn lên cùng chúng ta xanh thẳm quốc nữ tử chính là bất đồng, bất quá nếu là so với đại tỷ tỷ tới, chính là muốn cha như vậy vài phần. Lục Ngọc Y Lì bất đắc dĩ nói. Trịnh Hoành Ngôn nghe được những lời này, tay động tác dừng lại, hắn không có ngẩng đầu chỉ là đệ thấp thanh âm nói, chấm mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Hoàng thượng! Lục Ngọc Y Lì có chút không tình nguyện hô một tiếng. Đi xuống. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng quát. Lục Ngọc Y Lì biết hắn sinh khí, đành phải thừa dịp lúc này chạy nhanh rời đi, nếu không thật sự không biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới, bất quá chỉ cần nhắc tới Lục Trạm Y Lì, hắn cảm xúc liền sẽ đã chịu dao động, điểm này vẫn là có thể thuyết minh cái này Lăng Linh không có thay thế được Lục Trạm Y Lì, như vậy nàng liền còn có hy vọng. Lục Ngọc Y Lì nghĩ tới nơi này, khoe miệng hiện lên một tia tươi cười sau đó hướng tới bên ngoài cao hứng đi đến. Trịnh Hoành Ngôn đem trong tay tấu chương ném tới trên mặt đất, hắn cũng thống hận chính mình, vì cái gì chính mình hiện tại vẫn là quên không được Lục Trạm Y Lì, hiện tại nhắc tới tên của hắn, cả người sẽ là như vậy không được tự nhiên. Hải Nạp Vương cung trung dị thường an tĩnh, Lục Trạm Y Lì ngồi ở trước gương mặt, đem màu trắng váy dài cởi đi xuống, nhìn trong gương chính mình, nàng rỗi tay vuốt chính mình gương mặt. Tiểu thư, nước ấm ta đã chuẩn bị tốt, ngươi hiện tại muốn đi tẩy thân mình sao? Linh Nhược nhìn nàng hỏi. Linh Nhược, ngươi nói ta có phải hay không già rồi? Lục Trạm Y Lì nhìn trong gương chính mình nói. Linh Nhược vội vàng lắc đầu nói, tiểu thư, ngươi đây là nói cái gì đâu? Ngươi sao có thể lão đâu? Ta vừa mới còn nghe được bên ngoài các cung nữ nghị luận, nói hoàng hậu nương nương lớn lên cùng thiên tiên giống nhau, là các nàng gặp qua xinh đẹp nhất người. Ha ha! Thật vậy chăng? Nhưng là ta cảm giác chính mình hình như là già rồi rất nhiều. Có thể là ta tâm già rồi đi. Ta đi tới nơi này đã trải qua quá nhiều chính mình không có trải qua quá đồ vật. Lục Trạm Y cảm khái nói. Tiểu thư, hiện tại ngươi rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ngươi đã là hoàng hậu, không ai có thể đủ đem ngươi cùng tam hoàng tử tách ra, ngươi hẳn là cao hứng mới là a. Hiện tại phu nhân đã trong sạch, hơn nữa hoàng thượng còn truy phong nàng vì nhất phẩm phu nhân, tiểu thư ngươi tâm nguyện cũng coi như là hiểu biết. Đúng vậy, trước kia cho tới nay ta đều là lấy vì mâu thân báo thù mục tiêu mà sống, ta nỗ lực, dùng hết ta sở hữu có thể đi tìm cái này hung thủ, nhưng là hiện tại thành công, ta cảm giác ta tâm đột nhiên không xuống dưới, ta hình như là mất đi mục tiêu cùng động lực. Lục Trạm Y Lì lắc đầu nói, như thế nào sẽ không có động lực đâu? Tiểu thư, ngươi chính là có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Linh Nhược biểu tình thực kiên định nói. Chuyện quan trọng. Lục Trạm Y Lì nghi hoặc quay đầu nhìn Linh Nhược. Đúng vậy. Tiểu thư, ngươi hiện tại đã là hoàng hậu nương nương, ngươi cùng tam hoàng tử vẫn luôn đều thực khổ, hiện tại ở bên nhau, hẳn là nỗ lực cho hắn sinh cái hoàng tử nha. Linh Nhược nháy cười mắt nói. Lục Trạm Y Lì mặt lập tức đỏ lên, nàng đứng lên dùng tay đánh Linh Nhược cái chán nói. Ngươi cái này nha đầu thật là không biết xấu hổ, xem ra ngươi trưởng thành, ta nên cho ngươi xử lý hôn sự. Ta tưởng Tần Võ nhất định chờ thực nóng nội. Linh Nhược đỏ mặt chuyển qua thân mình nói, tiểu thư ngươi nói cái gì nữa à, ngươi lại ở lấy ta nói giỡn, ta mới không cần lý ngươi đâu. Lục Trạm Y Lì nhìn thẹn thùng Linh Nhược rời đi, nàng dùng tay bưng kín miệng, cười nhìn nàng, sự tình rốt cuộc có thể kết thúc, nàng xác thật hẳn là suy xét bên người Linh Nhược. Nghĩ có thể cho nàng tìm một cái quy túc, trong lòng là thực vui vẻ. Sáng sớm quang chậm rãi bắn tới người trên người, Lục Trạm Y khoác màu trắng áo choàng xuất hiện ở Tần Văn mộ bia phía trước, Tần Võ cùng Linh Nhược mang theo tế phẩm đứng ở nàng phía sau. Lục Trạm Y nhìn mộ bia, thật sâu hít một hơi nói, Tần Văn, ta cho ngươi tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, về sau ngươi có thể mỗi ngày nhìn đến sơn cùng thủy, chúng nó đều sẽ làm bạn ngươi. Tần Võ nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Hắn quỳ gối trên mặt đất khóc lóc nói, ca, ta hảo tưởng nhậm ngươi. Ngươi ở bên kia được không? Tiểu thư đã trở thành hoàng hậu nương nương, không có người có thể khi dễ tiểu thư, ta cùng Linh Nhược cũng thực mau liền phải thành hôn. Ca ngươi biết không? Nếu ngươi ở nói, nhất định sẽ thật cao hứng đúng không? Lục Trạm Y lìa đổ một chén rượu chiếu vào mộ bia phía trước sau đó cười nói, Tần Văn. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều không có hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi lại vì ta mà chết, trong lòng ta vẫn luôn đều rất khó chịu, nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta còn sẽ gặp mặt, kia một đời ta trả lại ngươi này phân tình. Tần Võ nhìn mộ bia nói, tiểu thư, ta ca là cam tâm tình nguyện, hắn có thể làm này đó nhất định là không hối hận. Lục Trạm Y lìa dùng tay lau đi khỏe mắt một giọt nước mắt xoay người nói, ta đã phái người ở chỗ này bảo hộ, bọn họ sẽ vì Tần Văn thủ, sẽ không làm bất luận cái gì quấy rầy hắn. Tần Võ lập tức dập đầu nói, đa tạ tiểu thư. Linh Nhược đi tới hắn bên người đem Tần Võ đỡ lên, nhìn hắn thương tâm bộ dáng nói, đừng khóc, Tần Văn nhất định không hy vọng nhìn đến chúng ta như vậy khổ sở. Ta thật sự rất tưởng niệm ta ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tòng quân, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau về quê, nhưng là hiện tại hắn lại như vậy sớm rời đi. Tần Võ thống khổ nói. Linh Nhược đem Tần Võ ôm lấy, hai người gắt gao ôm, lẫn nhau phát tiết trong lòng thống khổ. Lục Trạm Y không có quay đầu lại tiếp tục hướng tới phía trước thong thả đi tới. Nàng nghĩ lại tới lần đầu tiên đi vào Hải Nạp Quốc thời điểm, nàng mang theo Tần Văn Tần Võ cùng nhau hộ vệ chính mình. Tần Văn cũng bởi vì bảo hộ chính mình mà bị thương, hiện tại Tần Văn lại bảo hộ chính mình mà chết, nàng trong lòng rất là thống khổ. Loại cảm giác này thật giống như là mất đi chiến hữu giống nhau. Ở hiện đại nàng tốt nhất chiến hữu bởi vì nhiệm vụ thất bại mà chết thời điểm, nàng cũng là cái dạng này cảm giác, loại này thống khổ nói không nên lời. Ba người về tới hoàng cung, Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y hướng tới bên trong đi đến, nàng thấy được Tiểu Lâm Tử vội vội vàng vàng ở bên trong qua lại đi tới. Bọn họ ở vội cái gì? Có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng a? Lục Trạm Y chỉ vào phía trước nói. Tiểu thư, ngươi chờ ta một chút, ta qua đi hỏi một chút. Linh Nhược nói xong liền hướng tới phía trước đi đến. Lục Trạm Y quay đầu nhìn chung quanh có một cái đỉnh, nàng đi qua, ngồi ở đỉnh trung, thực mau Linh Nhược liền mang theo Tiểu Lâm Tử đi đến. Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương. Tiểu Lâm Tử cười tủm tỉm nói. Đứng lên đi. Các ngươi đây là ở vội cái gì? Lục Trạm Y nghi hoặc hỏi. Hồi bẩm nương nương, là tự cấp nương nương tu sửa luyện dược phòng. Hoàng thượng nói nương nương thích luyện dược, nhất định phải nô tài cấp nương nương kiến tạo một cái thuộc về nương nương luyện dược phòng. Lục Trạm Y rất là kinh hỉ, đối với vấn đề này nàng xác thật nghĩ tới, nhưng là trước nay đều không có nói ra, Lang Thiên Minh vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện đều chờ hắn, nàng cũng không nghĩ muốn ở ngay lúc này đi để chuyện này, hôm nay nghe được thật là làm chính mình từ trong lòng vui vẻ. Nguyên lai hoàng thượng là vì nương nương làm cho cái này a. Linh Nhược cũng rất là vui vẻ nói. Tiểu Lâm Tử vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Đúng vậy. Nhưng là hoàng thượng hy vọng cấp nương nương cái kinh hỉ, cho nên hy vọng nương nương có thể làm bộ không thấy được. Nô tài cảm tạ nương nương. Hảo. Ta đã biết. Ngươi đi vội đi. Lục Trạm Y lìa gật đầu huy động một chút tay nói. Là. Nô tài cáo lui. Nhìn Tiểu Lâm Tử rời đi, Linh Nhược xoay người nói, tiểu thư, ngươi xem hoàng thượng đối với ngươi thật tốt. Thật sự hào hâm mộ ngươi a. Về sau Tần Võ cũng sẽ đối với ngươi thật tốt. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói, Tần Võ cái này đầu gỗ mới sẽ không giống hoàng thượng như vậy hảo. Tiểu thư, không, nô tỳ hẳn là xưng ngươi vì hoàng hậu nương nương. Linh Nhược cười nói, ta còn là thích ngươi kêu ta tiểu thư. Nương nương cái này xưng hô ta cũng không phải thực thói quen. Lục Trạm Y thở dài một hơi hướng tới phía trước đi đến. Chương 347 trọng thưởng. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y liền ngồi ở trong hoa viên, hắn lộ ra một tia tươi cười đi qua đi, ở nàng phía sau dừng bước, sau đó đem tay phóng tới nàng đôi mắt thượng. Lục Trạm Y liền dùng tay vớt hắn tay, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên xuất hiện? Không phải nói đêm nay không tới sao? Chấm đột nhiên rất nhớ ngươi. Giống như nhìn đến ngươi. Lang Thiên Minh cười nói. Lục Trạm Y lìa đem hắn tay cầm xuống dưới, sau đó quay đầu nhìn Lang Thiên Minh chậm rãi đứng lên, lộ ra một tia tươi cười nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Vừa mới đăng cơ, có rất nhiều sự tình còn không có xử lý tốt, cho nên vẫn luôn đều vội vàng chưa từng có tới xem ngươi, ngươi có thể hay không sinh khí. Lang Thiên Minh lo lắng nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y lìa lắc lắc đầu sau đó đi tới hắn bên người, đem đầu lẳng lặng dựa vào trên vai hắn, hít sâu một hơi nói, ta biết ngươi rất bận, cho nên mới không muốn đi quấy rầy ngươi. Sợ sẽ phân ngươi thần. Nhưng là chấm vẫn luôn đều trộm nhìn chăm chú vào ngươi, gần nhất ngươi làm rất nhiều sự tình. Chấm đều biết. Lang Thiên Minh vuốt nàng tóc dài nói. Sự tình rốt cuộc tố cáo một cái đoạn, tâm cũng quy về bình tĩnh. Rất nhiều chuyện đều nên có cái kết quả. Không tồi. Chấm biết tâm tư của ngươi, dựa theo ngươi tưởng đi làm, chấm sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Duy trì ngươi. Lang Thiên Minh gắt gao mà cầm tay nàng nói. Lục Trạm Y Lì ngồi xuống ghế đá thượng, đổ một ly trà đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt nói, đây là vừa mới phao tốt trà hoa lại, hương vị thực không tồi, nếm thử. Đã lâu đều không có nếm đến ngươi tự mình phao trà, loại cảm giác này thật tốt. Lang Thiên Minh giảng chén trà đưa đến bên miệng. Nhị hoàng tử đã rời đi sao? Ta còn không có đi đưa hắn. Lục Trạm Y Lì nghi hoặc hỏi. Hắn là đột nhiên rời đi, có lẽ sợ hãi ly biệt thương cảm đi. Chỉ là để lại thư từ liền rời đi. Nhị hoàng huynh lần này giúp chúng ta rất nhiều, ta thật sự thực cảm tạ hắn. Mỹ lệ công chúa lập tức liền phải lâm buồn, nói vậy hắn trong lòng rất là nhớ thương. Cho nên mới sẽ cứ như vậy cấp rời đi. Lục Trạm Y Lì cười nói. Đúng vậy. Nhị hoàng huynh lập tức liền phải làm phụ thân. Cũng không biết chấm khi nào cũng có thể nếm đến loại cảm giác này. Lang Thiên Minh mang theo một mặt tà cười nhìn Lục Trạm Y Lì. Lục Trạm Y Lìa giảng đầu chuyển tới bên kia, sau đó nhìn bên cạnh hoa nói, ngày mai chính là Linh Nhược cùng Tần Võ ngày đại hôn, ta thật sự thực vui vẻ, có thể nhìn đến Linh Nhược có một cái tốt quy túc, là ta vui vẻ nhất. Chuyện này trâm đã biết, đã hạ chỉ phong Linh Nhược vì quận chúa, nàng hôn sự cũng đem lấy quận chúa đãi ngộ tới tổ chức. Lang Thiên Minh gật đầu nói, Lục Trạm Y Lìa rất là kinh hỉ, nàng kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh, đem tay phóng tới hắn trên tay, kích động nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Này thật là thật tốt quá. Lang Thiên Minh gật đầu, đem tay phóng tới tay nàng thượng an ủi nói, Linh Nhược đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi thật giống như là thân tỷ muội giống nhau, ta như vậy đãi nàng cũng là nàng hẳn là được đến. Cảm ơn ngươi. Ta thật sự muốn thay Linh Nhược cảm ơn ngươi. Lục Trạm Y Lì cười nói, trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt. Nha đầu ngốc, ngươi đôi khi thật sự làm người thực đau lòng, ngươi biết không? Lang Thiên Minh vuốt nàng gương mặt nói, đối với con người của ta tới nói, có thể có hôm nay gặp gỡ là ta trước nay đều không có nghĩ tới, đối với ta tới nói đây là một loại hy vọng xa vời, bất quá ta hiện tại xác thật như vậy tồn tại như vậy tự tại, vui sướng, ta có được sở hữu những thứ tốt đẹp. Lục Trạm Y cảm kích nói, Lang Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lư một chút ngón tay nói, không, này rất xa không đủ, ngươi sẽ được đến càng nhiều. Càng nhiều đồ vật. Càng nhiều ngươi không thể tưởng được đồ vật. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, nàng chậm rãi buông lỏng ra Lang Thiên Minh tay, nhìn hắn hỏi, ngươi là muốn kế thừa ngươi phụ hoàng gì chứ sao? Nếu muốn thống nhất ngũ quốc là muốn phát động chiến tranh, hiện tại ba cánh như thế yên ổn sinh hoạt, liền sẽ bởi vì chiến tranh mà bị quấy rầy, như vậy chúng ta là cỡ nào tàn nhẫn a? Lang Thiên Minh thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, này không chỉ là phụ hoàng chí nguyện, cũng là chấm ý tưởng, hiện tại phát động chiến tranh tuy rằng làm bá tánh sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng, nhưng là ngũ quốc thống nhất sau, sẽ càng thêm có lợi cho bá tánh, ngươi phải biết rằng này đối với bá tánh tới nói là một chuyện tốt. Chính là ta cũng không tán đồng như vậy cách làm. Ta không nghĩ muốn thay đổi này hết thảy. Thiên Minh, ta biết ngươi là một cái thiện lương người, ngươi cũng nhất định không đành lòng làm ra những việc này tới. Đúng hay không? Lục Trạm Y Lìa giữ chặt hắn tay khẩn thiết mà nói. Liên tính là chấm không phát động chiến tranh, cái này cục diện cũng sẽ không an tĩnh, sẽ có người như hổ rình mồi. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, nhưng là ta không hy vọng này người đầu tiên là ngươi, ta hy vọng ngươi có thể ở ta trong lòng vĩnh viễn như vậy hoàn mỹ. Lang Thiên Minh nhìn nàng nửa ngày đều nói không ra lời, Lục Trạm Y Lìa nói đã đi vào hắn trong lòng. Làm hắn bắt đầu thống khổ rối rắm, loại cảm giác này hắn hoàn toàn nói không nên lời, chính là như vậy dừng lại ở này một cái nháy mắt. Đáp ứng ta, hảo sao? Lục Trạm Y Lìa lại lần nữa khẩn cầu. Hảo! Chấm đáp ứng ngươi, không làm đệ nhất nhân. Lang Thiên Minh nhìn nàng trịnh trọng nói. Lục Trạm Y lìa gắt gao mà cầm hắn tay, giờ khác này nàng trong lòng được đến lớn nhất an ủi. Lang Thiên Minh đối với chính mình tới nói là một cái hoàn mỹ người, nàng không nghĩ phải có bất luận cái gì thay đổi, không nghĩ làm Lang Thiên Minh trở thành một cái tràn ngập vô hạn người. Chiêng trống pháo vang vọng toàn bộ hoàng cung, Lục Trạm Y lìa nhìn trước mặt ăn mặc màu đỏ tân nương trang linh ngược, dùng lược ở nàng trên đầu qua lại trải ba lần. Linh ngược, ngươi hôm nay thật sự hảo mỹ. Lục Trạm Y lìa cười nói. Tiểu thư, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta an bài này hết thảy, ngươi lại suốt đêm cho ta làm cái này áo cưới, ta thật sự. Linh nhược nghẹn ngào nói không ra lời. Lục Trạm Y lìa lấy ra khăn tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, cười nói, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, không thể khóc. Về sau ngươi chính là nhân gia thế tử, phải biết rằng ngươi về sau sinh hoạt sẽ trở nên thực không giống nhau, sẽ có rất nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Linh nhược gật đầu dừng lại khóc thút thít, kéo lại Lục Trạm Y lìa tay nói, chính là, ta không nghĩ phải rời khỏi tiểu thư, Linh nhược đáp ứng quá tiểu thư, muốn cả đời không rời đi tiểu thư. Lục Trạm Y lìa nhẹ nhàng chụp tay nàng nói, ngốc Linh nhược, ngươi cũng không có rời đi ta a. Ngươi về sau có thể tùy thời tiến cung tới, hơn nữa ngươi hiện tại đã không phải nha đầu thân phận, ngươi là hoàng thượng sách phong quận chúa, về sau ngươi chính là có thân phận người. Biết không? Linh nhược kích động gật đầu, quỳ gối trên mặt đất nói, tiểu thư, ta biết này hết thảy đều là tiểu thư cấp, Linh nhược có thể đi theo tiểu thư là Linh nhược cả đời phu thê. Linh nhược không biết nên như thế nào cảm tạ tiểu thư. Lục Trạm Y lìa vội vàng đem Linh nhược đỡ lên, sau đó cười nói, hảo, người ta chi gian không cần phải nói này đó khách khi nói, biết không? Ngươi là ta thân cận nhất người. Chỉ cần ngươi vui sướng, ta liền sẽ vui sướng. Ngươi minh bạch sao? Về sau nhất định phải hạnh phúc sinh hoạt. Ngàn vạn đừng làm ta lo lắng ngươi. Ta sẽ. Tiểu thư, ta nhất định sẽ hạnh phúc. Linh nhược gật đầu nói. Môn bị mở ra, cung nữ đi đến, quỳ gối trên mặt đất cười nói, hoàng hậu nương nương, đón dâu đội ngũ đã tới rồi. Linh nhược quận chúa có thể lên kiệu. Lục Trạm Y xoay người gật đầu nói, hảo, hiện tại tần võ tới, ngươi nên chuẩn bị lên kiệu. Tới. Đem nước mắt lau, hôm nay nhất định phải vui vui vẻ vẻ, biết không? Linh nhược hàm chứa môi gật đầu, Lục Trạm Y lìa đem khăn voan cái ở nàng trên đầu, sau đó đỡ nàng hướng tới bên ngoài đi đến. Càng là hướng tới bên ngoài đi, bên ngoài thanh âm càng là đại, rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt. Trong hoàng cung mặt thật lâu đều không có náo nhiệt. Tần võ, ta đem linh nhược liền giao cho ngươi, ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố linh nhược biết không? Lục Trạm Y lìa nhìn Tần Võ rất là nghiêm túc nói. Là, nương nương, Tần Võ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Linh Nhược, chiếu cố nàng cả đời, làm trâu làm ngựa. Không hề câu oán hận. Tần Võ lớn tiếng nói. Lúc này chung quanh đều vang lên tiếng hoan hô, Lục Trạm Y lìa cũng lộ ra tươi cười, làm bên người cùng nữ đem Linh Nhược đỡ đi tới kiệu hoa phía trước. Lục Trạm Y lìa nhìn Linh Nhược thượng kiệu hoa, mọi người đều chậm rãi hướng tới bên ngoài đi. Nàng gắt gao mà cầm đôi tay, trong lòng dâng lên một loại mạc danh thương cảm, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy tâm đều đi theo loạn cả lên. Liên ở ngay lúc này, có cái lực lượng xuất hiện ở chính mình bên người. Lang Thiên Minh ôm lấy Lục Trạm Y Lìa, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, ngươi trong lòng có phải hay không thực luyến tiếc? Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn Lang Thiên Minh, sau đó gật đầu nói, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Ta chính mình vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đây là thân tình đi. Linh nhược sớm đã trở thành người nhà của ngươi. Kỳ thật chấm muốn cho nàng càng thêm long trọng hôn lễ, nhưng là phụ hoàng vừa mới thăng thiên, loại chuyện này là không thể quá long trọng, cho nên làm cho đơn giản như vậy. Lang Thiên Minh mang theo vài phần xin lỗi nói. Lục Trạm Y quay đầu cười nói, này đã thực hảo, Linh nhược vừa mới còn ở kích động, này đối với nàng tới nói đã vậy là đủ rồi. Lang Thiên Minh cũng cười gật đầu. Sau đó vớt Lục Trạm Y lìa bả vai nói, Linh nhược rời đi, ngươi ở chỗ này cũng không có gì thân nhân, nhất định sẽ thực cô đơn đi. Ta đã phái người cấp lục tướng quân viết thư, hy vọng hắn có thể tới Hải Nạp Quốc. Ngươi cho ta cha viết thư. Lục Trạm Y lìa chớp động đôi mắt này kinh ngạc hỏi. Lang Thiên Minh cười gật đầu nói, ngươi đi vào Hải Nạp Quốc thời gian dài như vậy, nhất định rất muốn nhìn xem người nhà của ngươi. Lần này chấm nguyện ý đi làm này đó, chỉ cần ngươi vui vẻ. Làm cái gì đều có thể. Lục Trạm Y lìa giảng đầu gắt gao mà dựa vào trên vai hắn, nhìn nơi xa, nàng trong lòng là phức tạp, không biết chính mình hiện tại thân phận, có thể hay không đối tướng quân phủ có cái gì ảnh hưởng. Thời gian dài như vậy, nàng xác thật không có cùng Lục Quân Quang liên hệ, trong nhà tình huống, nàng xác thật có chút lo lắng. Tiểu Lâm Tử đi tới hai người trước mặt, túi lầu nói, bệ hạ. Lang Thiên Minh cảm thấy rất là mất hứng, buông lỏng ra Lục Trạm Y sau liền mang theo lửa giận hỏi sự tình gì, không phải nói cho ngươi không cần quấy rầy sao. Tiểu Lâm Tử run rẩy đem tấu chương đưa đến hắn trước mặt, sợ hãi nói, bệ hạ, đây là 800 dặm kịch liệt truyền đến tin tức. Chúng ta biên quan đã bị Xanh Thảm Quốc công kích vài lần, hiện tại tình huống tương đối nguy cấp. Lang Thiên Minh nghe được một nửa thời điểm, liền kích động đem trong tay tấu chương mở ra, đem bên trong nội dung toàn bộ cẩn thận nhìn một lần, cuối cùng hắn tức giận giảng tấu chương ném tới trên mặt đất. Lục Trạm Y thấy được vẻ mặt của hắn liền biết sự tình đã không đúng rồi, nàng cầm lấy trên mặt đất tấu chương nhìn mặt trên lưu lại nội dung. Trịnh Hành Ngôn hiện tại đã bắt đầu có động tác sao? Sao có thể? Lục Trạm Y nghi hoặc nhìn Lang Thiên Minh. Không có gì không có khả năng, Trịnh Hành Ngôn dã tâm ngươi cũng là biết, nhiều năm như vậy hắn đã vẫn luôn đều muốn xâm phạm Hải Nạp Quốc. Trâm cùng ngươi đã nói, sẽ có người gây sóng gió. Hiện tại người đã tới. Tiểu Lâm Tử đem Trương tướng quân cùng Ngô tướng quân cho Trâm tìm tới, Trâm có chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ nói. Lục Trạm Y muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng là Lang Thiên Minh đã gấp không chờ nổi rời đi, nàng nhìn trong tay tấu chương, trong lòng rất là sốt ruột, hiện tại Trịnh Hoành Ngôn phát động chiến tranh, như vậy chính là nói một hồi lớn hơn nữa chiến tranh liền phải bắt đầu rồi. Nàng nghĩ đến trong lịch sử chiến tranh, trong lòng liền sẽ không rét mà run, mặc kệ là ai thua ai thắng, đều là thống khổ, nàng muốn ngăn cản, nhưng là giờ phút này lại cảm giác lực lượng của chính mình hữu hạn. Lục Trạm Y suy nghĩ một chút, đứng lên, đi theo Lang Thiên Minh phương hướng đuổi qua đi. Chiều Dương Điện Trung, Lang Thiên Minh ngồi ở trên long ỷ, Lục Trạm Y ở bên cạnh nhìn quỳ trên mặt đất hai cái tướng quân, nàng biết sự tình đã nghiêm trọng. Hiện tại Lang Thiên Minh trong lòng nhất định thực tức giận. Biên quan sự tình, các ngươi đã biết đi. Hiện tại Trâm muốn nghe một chút các ngươi ý tưởng. Lang Thiên Minh nhìn bọn họ nói. Trương Thiếu Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh nói, biên quan là chúng ta quan trọng quan khẩu, nếu bị người phá hậu quả không dám tưởng tượng, thần nguyện ý mang binh chi viện. Nô Giang sờ soạn một chút dâu nói, bên này quan vẫn luôn là Lang Vương gia quân đội ở trấn thủ. Lão thần nghe nói Lăng Linh quận chúa đã gả tới rồi Xanh Thảm Quốc, hiện tại chính là Trịnh Hoành Ngôn hoàng hậu, hiện giờ Trịnh Hoành Ngôn thế nhưng phát động chiến tranh, hướng Hải Nạp Quốc khiêu khích, nhất định là có nắm chắc, thần tưởng chuyện này nhất định không đơn giản. Lang Thiên Minh nghe được hai người phân tích, sôi nổi gật đầu, suy nghĩ một khắc sau nói, các ngươi hai người nói đều rất có đạo lý, hiện tại chúng ta cần thiết muốn phản kích, Trịnh Hoành Ngôn hắn quá ngây thơ rồi, cho rằng dùng Lăng Vương gia liền có thể kiềm chế chấm. Kia thật là quá buồn cười. Bệ hạ, thần nguyện ý xuất chinh. Trương tướng quân, chấm cho ngươi 5 vạn nhân mã, ngươi tức khắc nhích người đi biên quan. Nhất định phải đưa bọn họ đánh bại. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói. Là. Bệ hạ, thần nhất định sẽ tận lớn nhất năng lực, bằng không bệ hạ thất vọng. Hảo. Lần này nếu có thể thành công, chấm thật mạnh có thưởng. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh, nhẹ giọng nói. Chúng ta có phải hay không muốn băn khoăn một chút Lang Vương gia, xem hắn rốt cuộc là như thế nào tưởng. Lang Thiên Minh quay đầu, không nói gì, đôi mắt hơi hơi chuyển động một vòng, sau đó nhìn Ngô Giang nói, Ngô tướng quân, ngươi đi một chuyến Lang Vương phủ, cùng Lang Vương gia thuyết minh một chút tình huống, xem hắn là như thế nào phản ứng. Thần tuân mệnh. Chương 348 chứng minh. Hai cái tướng quân rời đi sau, Lục Trạm Y Lìa biểu tình cũng biến thực ngưng trọng. Nàng nhìn Lang Thiên Minh hỏi, Lang Linh gả cho Trịnh Hoành Ngôn, cũng coi như là một cái tốt quy túc, nhưng là chúng ta hai nước nếu phát sinh chiến tranh, như vậy về sau chúng ta tình cảnh liền sẽ thực xấu hổ. Một khi có cái gì, thật sự không dám đi tưởng. Lang Thiên Minh vuốt tay nàng an ủi nói, hiện tại chúng ta đã không thể suy nghĩ như vậy nhiều, rất nhiều chuyện không phải ngươi ta có thể khống chế, ngươi không nghĩ phải có bất luận cái gì rằng co, chấm cũng không nghĩ. Nhưng là chiến tranh là không thể tránh khỏi, yên tâm, làm chúng ta tùy duyên đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu, vốn tưởng rằng đã có thể yên ổn sinh hoạt, hiện tại lại một lần nhấc lên gọn sóng. Chiến tranh đối với Lục Trạm Y Lìa tới nói là nhất không muốn nhìn đến sự tình, nhưng là nó lại chân thật muốn đã xảy ra. Xanh Thảm Quốc, tướng quân trong phủ, Lục Quân Quang gắt gao nắm từ Hải Nạp Quốc truyền lại tới tin, hắn do dự ở trong phòng qua lại đi lại. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân nghe được mà đến tin tức sau vội vàng hướng tới bên trong bước nhanh đi tới. Tướng quân, là muốn khai chiến sao? Ta nghe bên ngoài người ta nói, lập tức liền phải cùng Hải Nạp Quốc khai chiến, này nên làm cái gì bây giờ a? Nhị phu nhân lo lắng nói. Ta xem chúng ta vẫn là ẩn cư núi rừng đi. Lần trước tướng quân liền nhắc tới đi ẩn cư, lúc ấy chúng ta nên đi theo cùng đi. Tam phu nhân sốt ruột nói. Lục Quân Quang nghe được hai người nói không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ghế trên, ngẩng đầu nhìn phương xa. Nhị phu nhân vội vàng kéo hắn tay nói, tướng quân ngươi đến lúc đó nói một câu à, chúng ta hai người thực sợ hãi, hiện tại chúng ta sửa làm sao bây giờ? Nếu thật sự đánh lên, chúng ta có thể hay không đã chịu liên lụy a? Hiện tại đại tiểu thư trở thành Hải Nạp hoàng hậu, nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hảo! Các ngươi hai người đại buổi sáng liền chạy đến ta nơi này tới, ta tâm đều bị các ngươi lộng phiền. Lục Quân Quang tức giận nói. Thượng quân, chúng ta cũng là lo lắng a. Nếu là ngươi có cái gì nguy hiểm, ngươi làm chúng ta nhưng như thế nào sống a? Nhị phu nhân nói xong liền khóc lên. Nhị tỷ, ngươi liền đừng khóc. Ngươi không có nghe được tướng quân đã nói hắn thực phiền sao? Tướng quân, tới uống ly trà đi. Tam phu nhân lập tức đổ một ly trà đưa đến hắn trước mặt, vẻ mặt ôn nhu. Ta nào có cái gì tâm tư uống trà? Lục Quân Quang đem đầu chuyển qua đi, bất đắc dĩ nói. Nhị phu nhân trừng mắt nhìn tam phu nhân liếc mắt một cái, nàng trong lòng tất cả đều là lửa giận, nghĩ chính mình địa vị đã bị nàng đè nặng, nàng ỷ vào Lục Ngọc dựa vào trong cung làm nương nương. Đem các nàng mẹ con làm cho đã không có địa vị, nghĩ đến đây liền cảm thấy phẫn nộ, nhưng là vì sinh tồn đi xuống, nàng lại không thể không khuất phục. Ngươi đứng lên đi. Hiện tại căn bản là không phải chúng ta có thể quyết định sự tình, hiện tại như vậy náo động, ta sẽ nghĩ cách đem các ngươi tiến đi. Lục Quân Quang nhìn nhị phu nhân nói. Nhị phu nhân cảm động cầm hắn tay nói, tướng quân. Tam phu nhân chớp động đôi mắt nghi hoặc nhìn Lục Quân Quang nói, tướng quân, chúng ta đi rồi. Ngươi sẽ đi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Chúng ta muốn đi đâu? Vừa mới ta thu được Hải Nạp Quốc truyền đến tin tức, hiện tại là lướt đã là hoàng hậu, nàng mời chúng ta đi Hải Nạp Quốc, ta muốn mượn cơ hội này, đem các ngươi tiễn đi, đến lúc đó sẽ đem các ngươi đưa đến một cái tương đối với an toàn địa phương, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, mặt khác cái gì đều không cần biết. Lục Quân Quang nghiêm túc nói. Nhị phu nhân lập tức gật đầu, nhìn hắn nói, hảo. Tướng quân, ta lập tức trở về cùng Du Hi nói, làm nàng sớm một chút làm chuẩn bị. Tam phu nhân nhìn nhị phu nhân đi ra ngoài, nàng trong mắt hơi hơi chuyển động vài vòng sau nói, tướng quân, chúng ta đây nếu là rời đi, Ngọc Y Liễn nên làm cái gì bây giờ? Nàng là nương nương, hoàng thượng sẽ không bạc đãi nàng. Huống hồ ta sẽ không cùng các ngươi rời đi, nơi này sự tình toàn bộ đều giao cho ta, nếu chiến tranh đánh lên tới, các ngươi liền bảo mệnh hảo hảo hảo sinh hoạt. Nếu chiến tranh không có đánh lên tới, ta đây liền sẽ đem các ngươi tiếp trở về. Tướng quân, ta tưởng bồi ngươi, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi cùng nữ nhi đều ở chỗ này, ta như thế nào có thể rời đi đâu. Tam phu nhân kêu nước mắt nói. Lục Quân Quang thở dài một hơi, đem tay phóng tới nàng trên vai nói, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là chuyện này các ngươi đều phải nghe ta, chạy nhanh rời đi nơi này. Ta không nghĩ cho các ngươi đi theo đã chịu bất luận cái gì liên lụy. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu nhìn Lục Thiến Y hướng tới nhà ở đi đến, nàng thấy được hai cái sau, biểu tình cũng thập phần trầm trọng. Cha, trong cung truyền chỉ. Lục Quân Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền đang chờ cái này thánh chỉ đã đến, nó rốt cuộc tới, nghĩ hoàng thượng nhất định sẽ làm hắn xuất trinh, hắn trong lòng rất là trầm trọng. Lục Quân Quang hướng tới sân đi đến. Quả nhiên thấy được mấy cái công công dơ lên cao thánh chỉ đứng ở trong sân, hắn lập tức quỳ gối trên mặt đất nên đón thánh chỉ. Lục Quân Quang tiếp chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, sách phong Lục Quân Quang vì định quốc tướng quân, ngay trong ngày đi trước ngày ngói. Khâm thử. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lục Quân Quang dập đầu nói. Công công đem thánh chỉ đưa đến hắn trong tay, lộ ra một tia tươi cười nói, chúc mừng định quốc tướng quân. Hoàng thượng như thế coi trọng tướng quân, mong rằng tướng quân vì nước xuất lực. Đa tạ công công. Lục Quân Quang tiếp nhận thánh chỉ gật đầu nói. Lục Thiến Y cho công công một ít ngân lượng, đưa bọn họ đều tặng đi ra ngoài. Lục Quân Quang gắt gao nắm thánh chỉ đứng ở trong sân. Lục Thiến Y Nhi về tới hắn bên người sau, thấy được Lục Quân Quang còn ở thất thần, nàng trong lòng biết Lục Quân Quang lại như thế nào khó xử. Cha! Chuyện này ta biết ngươi rất khó, nhưng là Hoàng thượng hiển nhiên là làm ngươi cùng đại tỷ đối kháng. Chuyện này giao cho ta đến đây đi. Ta thế ngươi xuất trình. Lục Thiến Y kiên trì nói. Lục Quân Quang cười một chút rất là đạm nhiên nói, ta là xanh thảm quốc tướng quân, chuyện này lý nên có ta tới làm, ngươi liền không cần vì ta lo lắng. Lục Quân Quang xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến, Lục Thiến Y vẫn luôn đều nhìn hắn bóng dáng, trong lòng có nói không nên lời khó chịu. Tam phu nhân đứng xa xa nhìn, nàng nhìn đến mọi người đều rời đi sau, chạy tới kéo lại Lục Thiến Y tay nói, cùng ta tới. Lục Thiến Y còn không có phản ứng lại đây, nàng đã bị kéo đến một bên, tam phu nhân nhìn nàng nói, hiện tại lập tức liền phải náo động, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Không cần lưu lại nơi này, càng không cần đi chiến trường. Biết không? Lục Thiến Y lắc đầu nói, không. Ta muốn cùng cha cùng nhau thượng chiến trường. Ngươi đứa nhỏ này có phải hay không choáng váng, ngươi một cái nữ nhi ra như thế nào có thể đi chiến trường? Tam phu nhân sốt ruột nói, ta là phải bảo vệ cha, hiện tại cha là bất đắc dĩ muốn đi tiền tuyến, như vậy ta phải bảo vệ hắn mới có thể. Ngươi cái này nha đầu thật sự muốn tức chết ta. Hiện tại hai mặt chúng ta đều đắc tội không được, ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật đi theo ta cùng nhau đi. Tam phu nhân lớn tiếng nói, không, mẫu thân ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lục Thiến Y xoay người liền hướng tới chính mình phòng chạy tới. Ngươi cái này nha đầu, ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Tam phu nhân bất đắc dĩ hướng tới nàng bóng dáng hô. Trong cung Lục Ngọc Y liền nghe được Hoàng thượng làm Lục Quân Quang đi chiến trường tin tức, trong lòng rất là vui vẻ, nàng trong lòng chờ đợi có thể làm Hoàng thượng vui vẻ, như vậy chính mình cũng có địa vị. Nương nương, đây là vừa mới ngao tốt tổ yến, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Xí muội bưng một chén tổ yến đi đến, đưa đến Lục Ngọc Y liền trước mặt. Ta làm ngươi cho ta nương đưa tin, đưa đi sao? Lục Ngọc Y liền ngẩng đầu nói. Hồi bẩm nương nương, đã đưa đi. Phu nhân nói, nàng hiện tại muốn nghe tướng quân an bài, khả năng muốn đi một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Ẩn nấp địa phương? Cha ta đây là có ý tứ gì? Ngươi phái người cho ta nhìn chằm chằm, nhìn xem rốt cuộc sẽ đi nơi nào. Còn có Lục Du Hy gần nhất thành thật sao? Lục Ngọc Y Lìa đem cái muông cầm khí lạc, chậm rãi lay động trong chén tổ yến. Nàng hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều ở trong phòng, không chịu ra tới. Nô tỳ nghe nói nàng hình như là sinh bệnh, mỗi ngày đều sẽ có đại phu vì nàng trần trị. Xí muội nhỏ giọng nói. Bị bệnh. Ha ha. Nàng thế nhưng sinh bệnh. Cho ta hỏi thăm một chút sinh bệnh gì. Ta muốn nhìn nàng có phải hay không muốn tranh thủ đồng tình. Lục Ngọc Y liền nói xong liền uống một ngụm tổ yến. Là. Nương nương, nô tỳ sẽ dựa theo nương nương phân phó đi làm. Lục Ngọc Y uống lên mấy khẩu tổ yến sau. Dùng khăn tay lau một chút miệng nói, cái này tổ yến hương vị không tồi, hẳn là đưa cho hoàng hậu nương nương nếm thử, ngươi một hồi lại lộng một chén, ta phải cho nàng đưa qua đi. Lục Ngọc Y trên mặt lộ ra một tia tươi cười, hiện tại chiến tranh đối với nàng tới nói là vui vẻ nhất sự tình, như vậy hai người quốc náo động, cái này hoàng hậu nếu xử lý không tốt sẽ có tánh mạng an nguy. Lăng Linh ở trong phòng một ngày đều không có nói chuyện, Hoàn Nhi sốt ruột ở trong phòng xoay vòng vòng. Nàng nhìn trên bản đồ ăn cũng không có động quá, càng thêm sốt ruột lên. Nương nương! Ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện. Ngươi cùng nô tỳ trò chuyện đi. Hoàn Nhi lo lắng nói. Lăng Linh quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hơi hơi chớp động, sau đó thở ra một hơi nói, không cần lo lắng cho ta không có việc gì. Nương nương! Ngươi không ăn không uống, sao có thể không có sự tình, ta đều phải lo lắng gần chết. Hoàn Nhi sốt ruột nói. Ta có một chút sự tình không nghĩ ra, rất nhiều chuyện đều bối rối ta. Ta cái gì đều ăn không vô. Nương nương, có chuyện gì làm ngươi như vậy ưu phiền, làm Hoàn Nhi giúp ngươi hảo sao? Hoàn Nhi giúp ngươi đi làm. Hoàn Nhi đem tay phóng tới tay nàng thượng, quỳ gối trên mặt đất nói. Hoàn Nhi, chẳng lẽ ta chỉ là một cái công cụ sao? Vì cái gì không ai là thiệt tình yêu ta đâu. Ông trời nhất định phải như vậy tra tấn ta sao? Lăng Linh lắc đầu hỏi, nương nương, ngươi như thế nào nói như vậy đâu, rất nhiều người đều ái ngươi à, ngươi hiện tại chính là cao cao tại thượng nương nương, hoàng thượng cũng vẫn luôn thực sủng ái ngươi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy tưởng đâu? Hoan Nhi lắc đầu khó hiểu nhìn nàng hỏi. Lăng Linh cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lên nói, không. Ngươi nhìn đến chỉ là mặt ngoài, ta đã sớm nên nghĩ đến. Lăng Linh đối với những lời này hoàn toàn đều không rõ, nàng nghi hoặc nhìn nàng nói, nương nương, ngươi đây là có ý tứ gì à, ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu đâu. Hoàng thượng ở nơi nào, ta muốn đi gặp hắn. Lăng Linh đột nhiên xoay người hỏi. Hoàng thượng hình như là vừa mới hạ triều, hẳn là ở ngự thư phòng trung. Lăng Linh nghe xong lập tức hướng tới bên ngoài bước nhanh đi tới, dọc theo đường đi nàng sắc mặt đều không phải thực hảo, gắt gao nắm nắm tay, hướng tới phía trước đi đến. Trịnh Hoành Ngôn nhìn tấu chương, đem phê duyệt tốt, toàn bộ đều phóng tới trên bàn, Kim Bảo bưng trà nóng đi tới hắn bên người nói, Hoàng thượng, thánh chỉ đã chuyển, lục tướng quân nói vậy hẳn là chuẩn bị xuất phát. Chuyện này ngươi làm không tồi. Lục tướng quân nếu là có cái gì yêu cầu, nhất định phải thỏa mãn hắn. Còn có ngươi chuẩn bị một ít lễ vật đưa qua đi. Nô tài hiểu rõ. Kim Bảo cười nói. Cấp Lăng Vương ra tin cũng đưa ra đi sao? Nếu bên kia có tin tức truyền đến, nhất định phải trước tiên cho chấm đưa lại đây. Trịnh Hoành Ngôn biểu tình ngưng trọng nói. Bệ hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ kịp thời đưa tới. Bên ngoài có cung nhân chạy tiến vào, thông chi hoàng hậu nương nương tới. Trịnh Hoành Ngôn buông xuống trong tay tấu chương đứng lên, hắn thấy được Lăng Linh hướng tới chính mình đi qua, trên mặt lộ ra tươi cười, ôn nhu nói, sao ngươi lại tới đây? Thần thiếp có việc muốn cùng bệ hạ nói. Lăng Linh nhìn nàng nói. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nhìn Kim Bảo nói, các ngươi đều đi xuống đi. Không có chấm gọi đến, ai đều không cần tiến vào. Là. Kim Bảo cúi đầu, mang theo sở hữu cung nhân đều đi ra ngoài. Trịnh Hoành Ngôn lôi kéo Lăng Linh tay. Ngồi xuống ghế trên, sau đó quan tâm hỏi, ngươi hôm nay khí sắc nhìn qua không phải thực hảo, có hay không làm ngự y đi cho ngươi xem. Hoàng thượng muốn xuất binh tấn công Hải Nạp quốc sao? Lăng Linh hoàn toàn đều không có để ý tới Trịnh Hoành Ngôn hỏi chuyện, trực tiếp xong xuôi nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng chậm rãi thở ra một hơi nói, không tồi. Trẫm đã ra lệnh. Trận này chiến dịch lập tức liền phải bắt đầu rồi, nhưng là trận này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần an tâm làm hoàng hậu của chấm thì tốt rồi. Ngươi cưới ta làm hoàng hậu, có phải hay không liền nghĩ hôm nay, muốn lợi dụng ta phụ vương vì ngươi mở ra Hải Nạp quốc đại môn. Trịnh Hoành Ngôn, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Lăng Linh lắc đầu nói. Chấm không có. Ngươi không cần nghĩ như vậy, chấm trước nay đều không có lợi dụng quá ngươi. Trịnh Hoành Ngôn vội vàng phủ nhận. Nếu không có ta phụ vương, ngươi là không có khả năng công kích Hải Nạp biên quan, hơn nữa làm ngươi như vậy thuận lợi liền tay, ngươi nhất định dùng ta tới uy hiếp ta phụ vương. Trịnh Hoành Ngôn, ta sẽ không làm ngươi gian kế thực hiện được. Ta phải về Hải Nạp quốc. Lăng Linh kích động đứng lên. Đủ rồi. Trâm đã nói qua, Trâm cũng không có lợi dụng ngươi. Cưới ngươi cùng tiến công Hải Nạp quốc căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ, cho dù không có ngươi, Trâm cũng muốn cùng Lang Thiên Minh đánh giá một phen. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Lăng Linh nhìn nàng lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn cùng Lang Thiên Minh đánh giá, chẳng lẽ là bởi vì Lục Trạm Y thì sao? Ở ngươi trong lòng vẫn luôn đều không thể buông nàng. Ngươi muốn thông qua chiến tranh tới chứng minh chính ngươi. Làm Lục Trạm Y thì nhìn đến ngươi mới là mạnh nhất người. Đúng hay không? Lăng Linh nói chúng rồi Trịnh Hoành Ngôn tâm, hắn đem đầu chuyển qua đi, không đi xem Lăng Linh mặt. Giờ phút này hắn không biết nên dùng cái gì lý do tới giải thích. Lăng Linh đột nhiên phá lên cười, sau đó đi tới hắn trước mặt nói, ngươi không cần vọng tưởng, mặc dù là ngươi thắng lợi, cũng sẽ không được đến Lục Trạm Y Y Tâm, ngươi chứng minh rồi chính mình, cũng sẽ không được đến nàng ái. Ngươi quá coi thường nàng. Ngươi làm như vậy là lớn nhất ngu xuẩn. Đủ rồi. Chấm không cần lại nghe ngươi nói. Ngươi lập tức cho chấm hồi cung đi. Trịnh Hoành Ngôn kích động hô. Ta không cần trở về. Ta muốn sẽ Hải Nạp quốc. Ta không cần ngốc tại nơi này. Người buông ta ra. Lăng Linh ném ra Trịnh Hoành Ngôn tay nói. Trịnh Hoành Ngôn hướng tới bên ngoài hô. Kim Bảo, đem Hoàng hậu đưa về trong cung. Không có chấm mệnh lệnh, ai đều không cần phóng nàng ra tới. Trịnh Hoành Ngôn, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể quan trụ ta. Ngươi quỷ kế sẽ không thực hiện được. Buông ta ra. Lăng Linh giãy giụa hô. Chương 349 truyền lại. Lăng Linh nỗ lực kêu gọi nhưng là lại không có một chút tác dụng, nàng bị lôi trở lại trong cung, Hoàn Nhi dọa đi theo Lăng Linh, gắt gao cầm tay nàng, lo lắng dò hỏi, nương nương, đây là làm sao vậy? Bọn họ vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt lại a? Vì cái gì a? Lăng Linh dùng tay đấm môn lớn tiếng hướng tới bên ngoài kêu gọi càng là không có người để ý tới. Nàng vô lực ngã xuống trên mặt đất sau đó ngã xuống trên mặt đất. Nương nương, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, là hoàng thượng đem chúng ta nhốt lại sao? Hoàn Nhi lo lắng nói. Trịnh Hoành Ngôn tên hôn đản này, đừng tưởng rằng hắn dùng cái này phương thức liền có thể quan trụ, ta sẽ không khuất tùng. Nương nương vừa mới ngươi còn hảo hảo, như thế nào đi một chuyến, liền đã xảy ra chuyện như vậy, hoàng thượng vì cái gì muốn đem ngươi nhốt lại à? Hắn làm chuyện trái với lương tâm, hắn muốn lợi dụng ta, hiện tại ta thực hối hận đi vào xanh thẳng quốc. Nếu lúc ấy ta không như vậy lựa chọn, khả năng hắn liền sẽ không đi tấn công Hải Nạp Quốc. Lăng Linh nhãn nước mắt rơi xuống dưới, rất là ủy khuất nói. Nương nương chuyện này không thể trách ngươi, ngươi không cần như vậy. Hoàn Nhi đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, đem Lăng Linh đưa đến trên giường nghỉ ngơi. Tiểu thư, đừng khóc, ta tưởng Hoàng thượng chỉ là sinh khí nhất thời, thực mau hắn liền sẽ nghỉ thông suốt, sau đó thả nương nương. Hoàn Nhi an ủi nói. Sẽ không. Sẽ không. Chúng ta hiện tại cần thiết muốn chính mình suy nghĩ biện pháp. Hoàn Nhi, phụ vương cho ta bổ câu đưa tin đâu? Ngươi nghĩ cách làm bổ câu đưa tin cho chúng ta truyền tin, ta muốn đem nơi này sự tình nói cho phụ vương. Lăng Linh nắm chặt tay nàng hỏi. Bổ câu đưa tin vẫn luôn đều ở, bất quá hiện tại chúng ta bị nhốt lại, ta sẽ mau chóng nghĩ cách. Nương nương, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Hoàn Nhi gật đầu nói. Lăng Linh nhìn nàng đem ánh mắt di động tới rồi mặt khác phương hướng, nghĩ chính mình tình cảnh, trong lòng rất là sốt ruột. Lục Ngọc Y Lìa đi tới cửa thấy được rất nhiều thị vệ ở chỗ này tuần tra, môn cũng bị gắt gao đóng lại, nàng nghi hoặc đi tới phía trước, thị vệ ngăn cản nàng đường đi. Các ngươi không biết ta là ai sao? Dám ngăn đón ta? Lục Ngọc Y Lìa tức giận nói. Khấu kiến nương nương, đây là hoàng thượng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể thấy hoàng hậu nương nương. Thỉnh nương nương trở về. Thị vệ lập tức quỳ trên mặt đất nói. Không thể thấy hoàng hậu nương nương. Đây là có chuyện gì? Hoàng hậu nương nương là làm sao vậy? Lục Ngọc Y Lì nháy đôi mắt nhìn hắn hỏi. Cái này nô tài cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại chỉ là phụ trách khán hộ hoàng hậu nương nương. Lục Ngọc Y Lì quay đầu nhìn bên trong bị quan trụ Lăng Linh. Khoe miệng lộ ra một tia tươi cười nói. Nếu như vậy, ta đây liền không đi vào. Lục Ngọc Y Lì hướng tới phía trước đi tới, xí muội nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, nương nương, cháu tổ hiến làm sao bây giờ đâu? Cái này liền cho ngươi. Không nghĩ tới cái này Lăng Linh nhanh như vậy liền không được sủng ái, ta thật là vui. Ngươi phái người hỏi thăm một chút, nhìn xem hoàng thượng là bởi vì cái gì mà sinh khí, ta đảo phải biết rằng nàng lại như thế nào đắc tội hoàng thượng. Lục Ngọc Y Lì nói xong liền nhịn không được bật cười. Nô tỳ tuân chỉ xí muội gật đầu nói. Hiện tại sự tình càng ngày càng tốt chơi, ta nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn một cái, đến lúc đó sẽ là thế nào một vở diễn. Lục Ngọc Y Lìa nói xong liền tiếp tục hướng tới phía trước bước nhanh đi đến. Lục Trạm Y Lìa nhìn bên ngoài không trung, chim chóc ở không trung nhẹ giọng kêu, nhưng là Lục Trạm Y Lìa lại không có như vậy tốt tâm tình. Nàng vừa mới nghe được phía trước chiến trường hội báo, nghị hai quân giao chiến hỗn loạn cục diện. Nàng trong lòng liền càng thêm lo lắng. Tiểu thư, Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được Linh Nhược thanh âm sau lập tức xoay người, kinh hỉ hướng tới nàng đã đi tới. Linh Nhược, ngươi như thế nào đã trở lại a? Ngươi không phải cùng Tần Võ về quê sao? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc hỏi. Chúng ta nghe nói hai nước muốn giao chiến sự tình, liền đuổi trở về. Tiểu thư ta thực lo lắng ngươi, ngươi thế nào a? Linh Nhược nắm lấy tay nàng lo lắng nói. Ta thực hảo. Thực hảo. Lục Trạm Y Lì gật đầu nói. Chính là tiểu thư, ta nhìn đến ngươi biểu tình, ngươi nhất định rất khó chịu đi. Hiện tại hai nước ra ở bên nhau giao chiến, chúng ta đều sẽ rất khó chịu, ai thắng ai thua đều không phải chúng ta muốn nhìn đến. Linh Nhược lắc đầu nói. Chỉ có ngươi nhất hiểu ý nghĩ của ta. Lòng ta thật sự thực lo lắng, ta lo lắng cha, hắn là xanh thảm quốc tướng quân. Lần này chiến tranh hắn là xuất chiến tướng lãnh, ta thật sự không nghĩ muốn xem đến như vậy hình ảnh. Tướng quân hắn nhất định cũng thực khó xử. Hiện tại tiểu thư cùng tướng quân đều rất thống khổ. Linh Nhược thở dài một hơi nói. Hiện tại chiến tranh tình huống thực phức tạp, ta muốn tự mình đi chiến trường nhìn một cái. Lục Trạm Ý lìa biểu tình ngưng trọng nói. Tiểu thư ngươi muốn đi chiến trường. Như vậy quá nguy hiểm đi. Không thể, tiểu thư, không được. Linh Nhược vội vàng lôi kéo tay nàng nói. Ta đã được đến tin tức, cha đã tới biên quan, cho nên ta muốn gặp hắn một mặt. Lục Trạm Ý kiên trì nói. Nếu tiểu thư kiên trì muốn đi, ta nguyện ý bồi tiểu thư cùng đi. Linh Nhược nhìn nàng nói. Lục Trạm Ý cười gật đầu, sau đó gắt gao cầm tay nàng, cảm giác được một cổ lực lượng ở trong lòng kích động, một loại rất cường liệt cảm giác an toàn thăng hoa tới rồi trong lòng. Ngươi vừa mới tân hôn, khiến cho ngươi cùng Tần Võ tách ra, là ta không muốn làm sự tình. Lục Trạm Ý có chút khó xử nhìn nàng nói. Tiểu thư, hiện tại đã không phải ta cùng Tần Võ ở bên nhau thời điểm. Quốc gia nguy nan muốn so với chúng ta hai người ở bên nhau muốn quan trọng nhiều. Có thể nghe được ngươi nói này đó, ta thật sự thực vui vẻ. Lục Trạm Ý lìa gật đầu nói. Tiểu thư, ta nói rồi, ta sẽ đi theo ngươi, bất luận phát sinh sự tình gì, ta đều phải đi theo tiểu thư ở bên nhau. Linh Nhược cười nói. Hảo, chúng ta về sau muốn cùng nhau, vĩnh viễn đều không cần tách ra. Lục Trạm Ý lìa gắt gao cầm tay nàng. Hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, không trung đều trở nên phá lệ sáng ngời lên. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Lìa phòng, thấy được Lục Trạm Y Lìa đang ở chuẩn bị quần áo cùng dược phẩm, hắn từ phía sau đem nàng eo vòng lấy. Lục Trạm Y Lìa vớt hắn tay, lộ ra một tia tươi cười nói, sao ngươi lại tới đây? Chấm nghe nói ngươi muốn đi biên quan. Lang Thiên Minh lo lắng nói. Lục Trạm Y Lìa xoay người nhìn hắn hơi hơi gật đầu nói, đúng vậy, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ta muốn đi gặp cha ta. Trâm đã biết Lục tướng quân ở tiền tuyến, cũng đã cho hắn viết tin, hy vọng hắn có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng là ngươi lần này đi, là tưởng như thế nào làm? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Chiến tranh quá tàn khốc, ta không nghĩ muốn nó tiếp tục đi xuống, ta hy vọng cha có thể trở về, bình ổn trận chiến tranh này. Nếu thật sự có thể, Trâm đương nhiên hy vọng đây là thật sự, nhưng là hiện tại thật sự không có gì vãn hồi đường sống. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thay đổi này hết thảy? Chấm là nam nhân, chấm có thể hiểu biết Trịnh Hoành Nôn tâm tình. Lang Thiên Minh ngồi xuống ghế trên nói. Nhưng là ta còn là muốn đi thử một lần, nếu không thử đời này ta đều sẽ là tiếc nuối. Lang Thiên Minh thở dài một hơi, hắn nhìn Lục Trạm Ý kiên trì bộ dáng, biết nàng trong lòng ý tưởng, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, hảo đi. Chấm đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn nghe chấm nói. Đừng làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Lục Trạm Ý Di thực vui vẻ gắt gao cầm hắn tay cười nói, ta nhất định sẽ chú ý chính mình an toàn. Hy vọng trận này chiến sự có thể mau chóng bình tĩnh trở lại. Chỉ mong đi. Lục Trạm Ý Di gắt gao dựa vào Lang Thiên Minh trong lòng ngực, cảm thụ được này phân duy trì cùng tín nhiệm. Lục Trạm Ý Di lên thời điểm, Lang Thiên Minh đang ở trong lúc ngủ mơ, nàng nhẹ nhàng hôn môi hắn gương mặt, thấy được Lang Thiên Minh khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười. Nàng nhẹ giọng đi xuống giường, sau đó nhìn bên ngoài đã cao cao dâng lên thái dương. Tiểu thư, Linh Nhược ở cửa nhẹ giọng kêu gọi. Lục Trạm Ý lìa nhẹ nhàng đẩy ra môn nhìn Linh Nhược nói, đều đã chuẩn bị tốt sao? Đã chuẩn bị tốt, Tần Võ ở bên ngoài chờ, chúng ta hiện tại có thể đi rồi. Linh Nhược gật đầu. Lục Trạm Ý quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng Lang Thiên Minh, sau đó ra sức xoay người hướng tới phía trước đi đến. Hai người đi ra hoàng cung. Lên xe ngựa, Linh Nhược đem hành lễ đều đặt ở bên cạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, nhìn tâm sự nặng nề Lục Trạm Ý lìa nói, tiểu thư, ngươi bất hòa hoàng thượng, cáo biệt sao? Cứ như vậy đi rồi, hoàng thượng lên nhìn không tới ngươi, có thể hay không? Ta ngày hôm qua đã cùng hắn nói qua, ta không nghĩ nhìn đến cái kia ly biệt hình ảnh, như vậy chúng ta hai người đều sẽ dễ chịu một ít. Lục Trạm Ý lìa nhẹ nhàng chậm chậm nói, tiểu thư, hoàng thượng thật tốt. Hắn sự tình gì đều dựa vào tiểu thư, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không so đo. Linh Nhược vẻ mặt hâm mộ nói. Ái một người chính là như vậy, ngươi cùng Tần Võ thực mau cũng có thể cảm thụ đến. Lục Trạm Ý lìa gật đầu, lộ ra một tia tươi cười. Phải không? Chính là ta hiện tại còn không có cảm thụ nào đâu. Linh Nhược dùng tay che miệng cười nói. Lục Trạm Ý lìa nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Linh Nhược đổ một chén nước đưa đến Lục Trạm Ý Lìa trước mặt, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, bắt đầu uống trà. Lang Thiên Minh sớm đã biết Lục Trạm Ý Lìa rời đi, hắn mở mắt, trong lòng rất là khó chịu, làm Lục Trạm Y Lìa rời đi là vì làm nàng vui vẻ, nhưng là nàng rời đi lại làm chính mình thực lo lắng, khó chịu. Hận không thể chính mình cũng đi theo cùng đi, nhưng là hiện tại hắn không thể đi, hắn còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành. Chủ tử nên đi lên, Lâm Triều đã đến giờ. Tiểu Lâm Tử đứng ở cửa chỗ đứng xa xa nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Lang Thiên Minh từ trên giường đi xuống tới, một đám cung nữ lập tức vọt qua đi, bắt đầu cho hắn mặc quần áo sửa sang lại. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Lâm Tử hỏi, chấm làm ngươi phái đi người đều cùng đi qua sao? Hồi bẩm bệ hạ, đã tất cả đều cùng đi qua, bọn họ sẽ âm thầm bảo hộ Hoàng hậu nương nương, thỉnh Hoàng thượng yên tâm. Bên kia có bất luận cái gì tin tức đều phải kịp thời thông báo. Biết không? Lang Thiên Minh biểu tình thực nghiêm túc nói. Là bệ hạ. Nô tài nhất định mỗi ngày đều đem Hoàng hậu nương nương tin tức thông cáo bệ hạ. Hôm nay Lăng Vương ra tới thượng triều không có. Lang Thiên Minh biểu tình trở nên phá lệ nghiêm túc lên. Lăng Vương ra thân thể có bệnh nhẹ, vẫn luôn đều không có tới thượng triều. Có hay không phái ngự y qua đi xem xét? Đã phái, nhưng là Lăng Vương ra cự tuyệt, nói là tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo. Thỉnh Hoàng thượng không cần nhớ thương. Tiểu Lâm Tử bất đắc dĩ nói. Thông chi hôm nay Lâm Triều hủy bỏ, chấm muốn đi một chuyến Lăng Vương phủ. Lang Thiên Minh vuốt cổ áo nói. Tiểu Lâm Tử sửng sốt trong chốc lát, sau đó gật đầu hướng tới mặt sau lui đi ra ngoài. Lang Thiên Minh biểu tình thực ngưng trọng, hắn biết ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Hắn nghĩ Lăng Vương ra tình huống, nghĩ Trịnh Hoành Ngôn ý tưởng, hắn trong lòng liền sẽ hỗn loạn rất nhiều. Lăng trong Vương phủ. Chim chóc kỉ kỉ kêu vài tiếng sau, liền dừng lại kêu to, Lăng Vương ra đi ra phòng, duỗi tay đánh một chút lồng chim nói, làm ngươi kêu thời điểm ngươi liền không gọi, đáng chết đổ vỡ. Vương ra, bồ câu đưa tin đã trở lại, là quận chúa tin tức. Quản gia ôm bồ câu đưa tin hướng tới Lăng Vương ra nhanh chóng chạy tới. Nghe được tin tức này sau, Lăng Vương ra đôi mắt đều toát ra ánh sáng, hắn lập tức hướng tới phía trước bước nhanh đi qua đi. Nhìn quản gia trong tay bổ câu đưa tin nói, là Lăng Linh tin tức. Nàng thật sự đã trở lại. Đúng vậy, cái này là vương gia đưa cho quận chúa bổ câu đưa tin, là lão nô cố ý chọn lựa, ngươi xem cái này cái đuôi có một chút màu đỏ. Khẳng định không có sai. Là quận chúa cấp vương gia truyền tin đã trở lại. Hảo! Thật tốt quá! Nhanh lên mở ra, bổn vương muốn nhìn. Lăng vương gia cười nói, là... Quản gia cũng cao hứng đem bổ câu bước chân tơ hồng giải xuống dưới, sau đó đem tin hoàn hảo truyền lại cho vương gia. Lăng vương gia mở ra tin sau cũng không có nhìn đến một chữ, nhưng là vẻ mặt của hắn lại biến dị thường khó coi. Quản gia nhìn vẻ mặt của hắn liền cảm thấy sự tình không đúng, hắn chớp động con mắt muốn nhìn xem mặt trên nội dung, lại phát hiện chính mình một cái cũng xem không hiểu. Vương gia, đây là quận chúa trở lại tới sao? Như thế nào không có một chữ A? Nô tài một chút đều xem không hiểu. Quản gia nghi hoặc hỏi. Không tồi, đây là Lăng Linh tự, này đó đồ án là ta cùng Lăng Linh cùng sở hữu bí mật, khi còn nhỏ chúng ta cứ như vậy truyền lại tin tức. Trách không được, nguyên lai vương gia cùng quận chúa là có cộng đồng ngôn ngữ, này bị người thấy được, đều không rõ trong đó ý nghĩa, thật là thật cao minh. Quản gia giơ ngón tay cái lên. Lăng vương gia xem xong rồi tin sau, liền đem tin gắt gao nắm ở trong tay. Vẻ mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Suy nghĩ một chút sau chậm rãi xoay người, quản gia vừa định chạy tới truy, liền nhìn đến mặt sau thị vệ vội vàng chạy tới, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Quản gia biểu tình lập tức phát sinh biến hóa, hắn hướng tới Lăng vương gia nhanh chóng chạy qua đi. Vương gia! Vương gia! Chuyện gì? Lăng vương gia quay đầu nhìn hắn, rất là phiền chán. Vương gia, là hoàng thượng tới, liền ở ngoài cửa. Quản gia ấp a ấp đúng nói. Ngươi nói cái gì? Hắn ở ngoài cửa, là hoàng thượng tới. Lăng vương gia kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Vừa mới thị vệ tới thông báo, nói là hoàng thượng đã tới. Vương gia hiện tại sửa làm sao bây giờ hảo? Quản gia khẩn trương nhìn hắn dò hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Nhanh bên ngoài tiếp giá. Lăng vương gia lớn tiếng nói. Chính là vương gia, ngươi không phải nói ngươi sinh bệnh sao? Nếu lúc này đi ra ngoài, có thể hay không làm hoàng thượng khả nghi? Quản gia nghi hoặc hỏi. Lúc này như thế nào cố cái này? Nhanh lên. Lăng vương gia nói xong liền hướng tới phía trước bước nhanh đi tới, nghĩ lúc này hoàng thượng liền ở bên ngoài, hơn nữa tự mình đến chính mình trong phủ, hắn trong lòng có chút ẩn ẩn hối hận. Chương 350 phiền thoái. Lang Thiên Minh nhìn Lăng Vương phủ, cửa sở hưu thị vệ đều quỳ gối trên mặt đất, Tiểu Lâm Tử nhìn thị vệ lớn tiếng quát, các ngươi vương gia rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì còn không nên đón bệ hạ? Thỉnh Hoàng thượng bất giận, vương gia lập tức liền sẽ tới. Lang Thiên Minh nhìn Tiểu Lâm Tử nói, hảo, đừng nói nữa. Chúng ta nhiều chờ một lát, vương gia bệnh nặng, không thể quá mức hà khắc. Là Hoàng thượng thật là quá nhân đức. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói. Lăng vương gia vội vội vàng vàng chạy tới, thấy được Lang Thiên Minh sau lập tức quỳ gối trên mặt đất, tham kiến bệ hạ, lao thần không có từ xa tiếp đón mong rằng Hoàng thượng thứ tội. Lang Thiên Minh lập tức đem Lăng vương gia từ trên mặt đất đỡ lên, sau đó thấp giọng nói, vương gia thân thể không khỏe, không cần hành lễ, mau mau xin đứng lên. Đa tạ bệ hạ. Lăng vương gia chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lăng vương gia thân mình nơi nào không thoải mái, chấm lần này cố ý mang theo ngự y cấp Lăng vương gia trần trị. Lăng Thiên Minh chỉ vào bên cạnh ngự y để nói. Đa tạ bệ hạ, thân bệnh đã hảo rất nhiều. Cảm ơn bệ hạ quan tâm. Vương gia là Hải Nạp quốc trọng thần, phụ hoàng lâm trung chức cố ý dặn dò chấm, nhất định phải hảo hảo chiếu cố vương gia, vẫn là làm ngự y cho người xem đi. Bệ hạ, bên trong thỉnh. Lăng vương gia rất là cảm động. Hắn đi theo Lang Thiên Minh cùng nhau đi tới bên trong, ngự y cũng lập tức vì hắn trần trị, Lang Thiên Minh toát ra quan tâm thần sắc, nhìn Lang Vương gia biểu tình, hắn trong lòng cũng là thực lo lắng. Ngự y tình huống như thế nào? Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, vương gia thân thể có chút suy yếu, khai mấy phó bổ dưỡng điều trị chén thuốc liền sẽ tốt. Vậy ngươi nhanh lên trở về chuẩn bị, nhất định phải cấp vương gia dùng tốt nhất dược. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Tuân chỉ. Ngự y ỉa rời đi sau, Lang Thiên Minh nhìn Lang Vương gia dặn dò, hiện tại khí hậu hay thay đổi, Vương gia muốn phá lệ chú ý thân thể, Lang Linh không ở cạnh ngươi chiếu cố, thật là làm người lo lắng a. Cũng không biết Lang Linh hiện tại thế nào. Hai nước giao chiến có thể hay không đã chịu liên lụy. Lang Vương gia thấy được Lang Thiên Minh lo lắng bộ dáng, hắn đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt bi thống nói, "Bệ hạ." Lang Thiên Minh rất là kinh ngạc nhìn hắn. Lập tức đi qua đi đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên, vương gia, đây là cớ gì, mau mau lên. Bệ hạ, lão thần biết sai rồi. Vốn tưởng rằng dùng như vậy phương thức có thể đổi lấy Lăng Linh hạnh phúc, nhưng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới này Trịnh Hoành Nôn dã tâm như thế to lớn. Hắn hiện tại thế nhưng đem Lăng Linh nuốt lại. Ta, vương gia nói cái gì? Lăng Linh bị nhốt lại sao? Tại sao lại như vậy? Cái này Trịnh Hoành Ngôn thật là thật quá đáng, chấm vốn tưởng rằng nàng sẽ hảo hảo đãi Lăng Linh, không nghĩ tới hắn thế nhưng. Lang Thiên Minh tức giận nói, là thần sai lầm, đều là thần sai, nếu không phải thần bỏ chạy biên quan bộ phận thủ vệ, cũng không thể cho hắn cơ hội tấn công Hải Nạp Quốc, đều là thần sai. Thỉnh bệ hạ trách phạt. Lăng Vương gia thống khổ nói, chuyện này cũng không thể quái Vương gia. Nhanh lên lên, chấm sẽ không trách cứ ngươi. Ngươi cũng là vì bảo hộ Lăng Linh, chấm có thể lý giải. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Bệ hạ. Ngài nói như vậy, lão thần không chỗ dung thân A. Lăng Vương gia hối hận nhìn hắn. Vương gia, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chấm sẽ không trách cứ với ngươi, hơn nữa chấm còn muốn giao phó ngươi. Ngươi hiện tại thân mình cũng không tốt, vẫn là phải hảo hảo dưỡng thân thể mới là. Lăng Linh bên kia ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ phái người đi bảo hộ Lăng Linh. Đem Lăng Linh cứu ra. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Đa tạ. Bệ hạ. Đa tạ. Bệ hạ. Lăng Vương gia kích động nói. Người tới A, đưa Vương gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nhất định phải hảo hảo chiếu cố Vương gia. Lang Thiên Minh nhìn bên người quản gia nói. Là bệ hạ. Nhìn quản gia đem Lăng Vương gia đỡ đi vào, Lang Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay có thể làm Lăng Vương gia như thế thần phục. Cũng coi như là hắn đạt thành kế hoạch, trong lòng thập phần vui vẻ. Hoàng thượng, chúng ta nên trở về cung. Tiểu Lâm Tử nhẹ giọng dặn dò. Lang Thiên Minh hơi hơi gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến, dọc theo đường đi Lang Thiên Minh đều đang xem hôm nay truyền đến tấu chương cùng mật báo. Hắn nhìn lúc sau, thở dài một hơi. Hoàng thượng, chuyện gì làm ngươi như vậy phiền lòng a? Ngươi nhìn xem cái này. Lang Thiên Minh đem một phần mật báo ném tới bên cạnh. Tiểu Lâm Tử nhanh chóng đem mật báo nhặt lên, sau đó cẩn thận nhìn mặt trên văn tự nói, Hoàng thượng, Nói như vậy Trịnh Hoành Nôn vẫn luôn đều âm thầm huấn luyện tử sĩ, hắn sớm đã có cái này dự mưu sao? Không tồi, cái này Trịnh Hoành Nôn từ hắn làm vương gia thời điểm cũng đã bắt đầu chiêu mộ những người này, lần này hắn là hoàn toàn muốn đem những người này dùng đến hải nạp quốc trên người. Trước thái tử Trịnh Hoành Đồ đã bị hắn diệt trừ. Chứng minh hắn này đó tử sĩ là rất lợi hại nhân vật. Thiên A. Lúc này nên như thế nào là hảo? Bệ hạ, muốn hay không chúng ta lập tức chiêu binh mãi mã? Tiếp tục mở rộng binh lực. Tiểu Lâm Tử lo lắng nói. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, những người này đều là vô tội ba cánh, không có gì năng lực chiến đấu, trăm triệu không thể làm như vậy sẽ mất dân tâm. Chuyện này chấm muốn bàn bạc kỹ hơn, thiết không thể mạo muội hành sự. Tiểu Lâm Tử ở một bên không được gật đầu, nghĩ trước mặt tình huống, trong lòng cũng là thập phần vì Lang Thiên Minh lo lắng, vừa mới đăng cơ quốc gia còn chưa ổn định, cố tình ở ngay lúc này khơi mào chiến tranh, cái này Trịnh Hoành Ngôn thật đúng là không phải giống nhau nhân vật. Lang Thiên Minh đem tấu chương đều phóng tới một bên, biểu tình thực ngưng trọng, Trịnh Hoành Ngôn hiển nhiên là có bị mà đến, vừa mới nhìn đến Lang Vương ra phản ứng, càng thêm minh xác hắn ở Hải Nạp Quốc đã xếp vào chính mình người. Hiện tại chỉ sợ không ngừng Lang Vương ra một người, người khác đều rất có khả năng. Nghĩ chính mình vừa mới đăng cơ, còn có rất nhiều không ổn định nhân tố, lúc này hắn nhất định phải chịu đựng không thể có bất luận cái gì sai lầm. Lục Trạm Y Lìa đã ở trên đường đi rồi một ngày một đêm, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn cách đó không xa, bên ngoài thời tiết xám xịt. Nàng thấy được bên cạnh Linh Nhược còn ở ngủ say, đem một kiện quần áo làm lại cái ở nàng trên người. Đi ra xe ngựa, nàng nhìn đang ở đánh xe Tần Võ, không được đánh nảy ngáp, nàng lo lắng dò hỏi Tần Võ mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Nghe được Lục Trạm Y Lìa thanh âm sau, Tần Võ lập tức tinh thần lên, thấy được Lục Trạm Y Lìa vội vàng nói, tiểu thư, ta không mệt, ta có thể. Ngươi đã đuổi một ngày một đêm. Nghỉ ngơi một chút đi. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói, không có việc gì tiểu thư, chúng ta tiếp tục hướng tới phía trước đi, Hừng Đông trước liền có thể tới rồi. Đến lúc đó ta lại nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tần Võ lộ ra tươi cười nói. Lục Trạm Y không nói gì hơi hơi gật đầu một cái. Sau đó về tới trong xe ngựa, nàng lẳng lặng dựa vào trên xe, nghĩ một đường hành tẩu. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng là trong lòng vẫn luôn đều có một cái chờ mong. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Linh Nhược cũng bừng tỉnh. Nàng đống nhiên quay đầu nhìn chung quanh, tựa hồ cảm giác được một cổ không giống nhau hơi thở. Tiểu thư, ta đi xuống nhìn xem. Ngươi ở trong xe chờ ta. Linh Nhược hướng tới bên ngoài nhanh chóng xông ra ngoài. Lục Trạm Y Lìa cũng cảm giác được không đúng, nàng thập phần cẩn thận nhìn chung quanh. Tần Võ đã rút ra vũ khí, Linh Nhược đi ra sau, nhìn chung quanh một đám binh lính, nàng lo lắng nói, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Ta cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại sắc trời hắc, ta căn bản phân biệt không ra nơi này là ai địa giới, phải cẩn thận một chút. Ta đã biết. Linh Nhược gật đầu nói. Binh lính mặt sau xuất hiện một người, hắn nhìn xe ngựa lớn tiếng hô, các ngươi là người nào? Linh Nhược vội vàng xoay người, nhìn cái kia thủ lĩnh nói, chúng ta chỉ là bình phàm người qua đường. Người qua đường? Người qua đường sẽ tùy thân mang theo vũ khí. Ta xem các ngươi là gian tế. Người tới đem bọn họ cho ta bắt lấy, mang về cấp tướng quân. Thực mau từng bầy binh lính hướng tới bọn họ vọt lại đây, Linh Nhược cũng nhanh chóng lấy ra binh khí. Hai người đối kháng chung quanh binh lính. Lục Trạm Y Lìa nghe được tiếng đánh nhau đã biết tình huống hiện tại không hảo, nàng đi xuống xe ngựa, lớn tiếng hô, dừng tay. Cầm đầu người nhìn Lục Trạm Y Lìa, vẻ mặt kinh ngạc, hắn thực mau đè nén xuống chính mình cảm xúc, đi tới Lục Trạm Y Lìa đối diện đánh giá nàng. Lục Trạm Y Lìa cũng đánh giá cẩn thận đối phương trang phẫn, nàng nhìn đến tướng sĩ vai phải thượng có một cái lục đánh dấu, nàng đông nhiên vui sướng nói, mang ta đi thấy các ngươi tướng quân. Ngươi muốn gặp chúng ta tướng quân? Ha ha! Ngươi là người nào? Lại là như vậy đại khẩu khí, nhà ta tướng quân há là ngươi nói thấy là có thể nhìn thấy. Lục Trạm Y trên mặt lộ ra tươi cười nhìn cái này tướng quân nói, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là chính là Trương Phi đi. Trương Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y, phun ra nuốt vào nói, ngươi! Ngươi như thế nào biết tên của ta, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta chính là Lục tướng quân đích nữ. Lục Trạm Y Lìa. Sở hữu chiến sĩ đều khiếp sợ nhìn Lục Trạm Y Lìa. Trương Phi liên thủ thượng binh khí đều rơi xuống trên mặt đất, đi lên trước mấy bộ nhìn Lục Trạm Y Lìa. Ngươi thật là đại tiểu thư sao? ngươi là Lục Trạm Y Lìa? Trương Phi không thể tin được hỏi. Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên cười một chút nói, cam đoan không giả. Lục Trạm Y Lìa đi tới quân doanh, nàng thấy được một cái quen thuộc bóng dáng xuất hiện ở chính mình trước mắt, nàng chậm rãi đi qua, cũng không có làm người thông truyền. Lục Quân Quang tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn xoay người nhìn đến Lục Trạm Y Lìa sau, vẻ mặt của hắn đều ngây dại. Cha, ngươi có khỏe không? Lục Trạm Y Lìa hàm chứa nước mắt nói. Lục Quân Quang run rẩy hướng tới Lục Trạm Y Lìa đi qua, hắn cầm Lục Trạm Y Lìa tay kích động nói, thật là ta nữ nhi, ngươi thật là ta bảo bối nữ nhi à. Cha, ta thật sự rất nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ ngươi. Lục Trạm Y Lìa ngã xuống Lục Quân Quang trong lòng ngực, nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới. Y Lìa nhi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này thật là quá kinh hỉ. Lục Quân Quang cười nói. Cha ta là cố ý tới tiền tuyến xem ngươi. Vốn dĩ cho rằng không có dễ dàng như vậy, ai biết trời xui đất khiến đi lầm đường, đi tới nơi này. Cha, có thể nhìn đến ngươi thật là thật tốt quá. Lục Trạm Y Lìa cũng thực kích động nói. Lục Quân Quang không được gật đầu, sau đó nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, lại đây ngồi. Ta nữ nhi, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi, từ biết ngươi trở thành hoàng hậu, lòng ta đặc biệt vui vẻ. Nhìn đến ngươi tìm được rồi quy túc cha so cái gì đều vui vẻ. Ta quá thật sự thực hạnh phúc, Lang Thiên Minh đối ta thực hảo. Nhưng là ta còn là tưởng niệm cha, tưởng niệm tướng quân phủ từ trên xuống dưới, chính là ta không thể quay về. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Y Lìa nhi, ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Là Lang Thiên Minh làm ngươi tới sao? Lục Quân Quang đột nhiên nháy đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng. Cha! Lần này ta tới là muốn cùng ngươi nói chiến tranh sự tình, có thể hay không không cần đánh giặc a? Lục Trạm Y khẩn cầu nói. Hai tử, cha làm sao nguyện ý đánh giặc, chỉ là hiện tại cha căn bản là không có cách nào, cha là xanh thảm quốc tướng quân, hoàng thượng hạ thánh chỉ, cha cần thiết tới. Lục Quân Quang bất đắc dĩ nói. Chính là cha, ngươi là không muốn đánh giặc, nữ nhi nhớ rõ cha nói qua hy vọng vĩnh viễn đều không có chiến tranh, ba cánh mới có thể an cư lạc nghiệp. Không tồi. Chính là này đó cha căn bản là không làm chủ được, cha cũng từng nỗ lực khuyên quá bệ hạ, nhưng là bệ hạ căn bản là nghe không vào, tướng quân trong phủ hạ đều ở xanh thẳng quốc, cha không có cách nào. Lục Quân Quang thở dài một hơi, sau đó xoay người vẻ mặt bi thống bộ dáng. Lục Trạm Y Lìa biết Lục Quân Quang tâm ý sau, trong lòng xem như được đến an ủi, nàng đi tới Lục Quân Quang trước mặt an ủi nói, chỉ cần cha không nghĩ đánh giặc, chúng ta liền còn có biện pháp. Chúng ta nhất định sẽ có biện pháp làm hoàng thượng từ bỏ chiến tranh. Không có cách nào. Không có. Ta đã dùng sở hữu biện pháp. Hơn nữa hiện tại đã muốn chạy tới này một bước, căn bản là không có đường lui đang nói. Lục Quân Quang thống khổ nói. Nhất định có thể có. Cha, lần này ta đi vào nơi này chính là muốn cùng cha thương lượng, nghĩ ra biện pháp làm Trịnh Hoành Ngôn từ bỏ chiến tranh, ta có thể bảo đảm Hải Nạp Quốc sẽ không khơi mào chiến sự. Lục Trạm Y Lìa kiên định nói. Lục Quân Quang nhìn Lục Trạm Y Lìa như thế tự tin bộ dáng, hắn chậm rãi quay đầu nhìn nàng hỏi, thật sự có thể chứ? Đương nhiên, ta tin tưởng Trịnh Hoành Ngôn cũng là một cái thiện lương người, chẳng qua hắn hiện tại bị ích lợi che mắt đôi mắt, chúng ta chỉ cần trợ giúp hắn tìm về chính mình là được. Lục Trạm Y Lìa gật đầu rất là nghiêm túc nói. Chỉ sợ chuyện này cũng không dễ dàng, Hoàng thượng căn bản không ngừng bất luận kẻ nào nói. Hắn cũng không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn cùng trước kia Ngôn Vương gia hoàn toàn bất đồng. Trịnh Hoành Ngôn không phải vừa mới cưới Lăng Linh quận chúa, như thế nào nhanh như vậy liền khai chiến, Lăng Linh quận chúa không có ngăn cản sao? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc hỏi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá sau lại nghe nói giống như Lăng Linh quận chúa chọc giận Hoàng thượng, sau lại cũng không biết. Hiện tại ai đều không thể khống chế Hoàng thượng, cha cũng không thể mạo hiểm như vậy. Lục Quân Quang lo lắng nói, cha, ta muốn đi gặp một lần Trịnh Hoành Ngôn. Lục Trạm Y Lìa biểu tình ngưng trọng nói, cái gì? Không thể. Ngươi hiện tại không thể thấy hắn. Ngươi đã là Hải Nạp Quốc Hoàng Hậu, hiện tại các ngươi thân phận căn bản là không thể gặp mặt. Như vậy sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái, cha không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Không thể. Lục Quân Quang vội vàng lắc đầu nói, cha, chuyện này ta tưởng. Cha, ta vừa mới nghe nói có người xâm nhập chúng ta quân doanh, rốt cuộc là. Lục Thiến Y xốc lên song nợ mảnh lớn tiếng nói, nhưng là vừa tiến đến thấy được Lục Trạm Y, nàng biểu tình đều đi theo cứng lại rồi. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này cũng thực vui vẻ đứng lên, hai người đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được đối phương, đều thập phần khiếp sợ nhìn lẫn nhau, nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng Lục Trạm Y Lìa cười nói, Thiến Y Lìa, ngươi cũng ở chỗ này sao? Đại tỷ, ngươi như thế nào sẽ đến, chẳng lẽ người kia là người sao? Lục Thiến Y Lìa kinh ngạc hỏi. Lục Trạm Y Lìa liên tiếp gật đầu, sau đó hướng tới phía trước đi rồi vài bước, đi tới nàng trước mặt nói, không tồi. Người này chính là ta vào nhầm quân doanh. Chương 351 không vui. Thật tốt quá, ta thật sự không nghĩ tới người này sẽ là đại tỷ. Thật sự thật tốt quá. Từ Hải Nạp Quốc phân biệt sau, ta liền vẫn luôn đều không có tin tức của ngươi, thẳng đến xuất chinh trước nghe được ngươi đã trở thành Hải Nạp Quốc hoàng hậu, ngươi rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Chúc mừng ngươi đại tỷ. Lục Thiến Y Lìa vui vẻ nói. Đúng vậy, có thể nhìn đến ngươi, ta cũng thực vui vẻ, ngươi là cùng cha cùng nhau tới biên quan sao. Này thật là thật tốt quá. Lục Quân Quang đi tới hai người bên người nói, cái này nha đầu một hai phải đi theo ta cùng nhau tới, nói là đối ta không yên tâm, phải hảo hảo bảo hộ ta. Ha ha. Cha, tứ muội muội đã là đại nhân, hơn nữa nàng luyện được một thân bản lĩnh, có nàng ở cạnh ngươi, ta thật sự yên tâm nhiều. Cũng tỉnh ta như vậy lo lắng. Đại tỷ, ngươi đã đến rồi thật là thật tốt quá. Đi ta doanh trướng đi, ta có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Lục Thiến Y Lìa gắt gao mà cầm tay nàng nói. Hảo, ta đang có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu cười nói. Các ngươi tỉ muội đi liêu đi, ta làm người cho các ngươi chuẩn bị chút ăn ngon. Ha ha. Lục Quân Quang cười lớn nói. Lục Trạm Y Lìa đi theo Lục Thiến Y Lìa đi tới doanh trướng. Lục Thiến Y Lìa lôi kéo nàng ngồi xuống, rất là vui vẻ nói, đại tỷ, ta đi rồi lúc sau, đã xảy ra sự tình gì, ta nghe nói hoàng thượng không phải thực tiếp thu ngươi cùng tam hoàng tử ở bên nhau, ta còn có chút vì ngươi lo lắng, hiện tại nhìn đến ngươi đã trở thành hoàng hậu, thật là quá làm người vui vẻ. Chuyện này nói ra thì rất dài, chúng ta đã trải qua một chút sự tình, ta rốt cuộc có thể cấp mẫu thân báo thủ, vì nàng tẩy thoát oan tình, chứng minh rồi trong sạch. Ta tâm sự rốt cuộc có thể chấm dứt. Lục Trạm Y thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Đại nương đã biết nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Đại tỷ, ta thật sự vì ngươi cảm giác được tự hào. Có ngươi như vậy tỷ tỷ, trong lòng ta thật sự thực vui vẻ. Lục Thiến Y kích động nói. Ngươi trở lại tướng quân phủ đã xảy ra sự tình gì, ta ở tin thượng thấy được tình huống của ngươi, sau lại tin tức liền chặt đứt, lòng ta vẫn luôn đều thực sốt ruột. Hiện tại tướng quân phủ rốt cuộc thế nào, ngươi cùng cha đều ra tới, những người khác đâu? Lục Trạm Y Lìa quan tâm hỏi. Ngọc Y Lìa vẫn là ở trong cung làm nương nương, nỗ lực lấy lòng hoàng thượng niềm vui, mẫu thân cũng thực vui vẻ, thường xuyên đi trong cung xem nàng, ở trong phủ địa vị cũng vượt qua nhị nương. Đến nỗi nhị nương các nàng. Lục Thiến Y Lìa biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Nhị nương, các nàng thế nào? Du Hi đâu? Nàng rời đi hoàng cung sau đi nơi nào đâu? Lục Trạm Y Lìa chớp động này mỹ lệ đôi mắt hỏi. Nhị tỷ nàng về tới tướng quân phủ sau vẫn luôn cũng không chịu tiếp thu hiện thực, vài lần xảo phải về cung, sau lại cha giảng nàng nhốt lại, nàng mới bằng lòng đình chỉ. Sau lại trên mặt nàng thương bắt đầu thối rữa, thỉnh rất nhiều danh y tới cấp nàng trần trị, đều không có hiệu quả, nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, vẫn luôn cũng không chịu ra tới. Lục Thiến Y thở dài một hơi. Có lẽ đây là vận mệnh đi. Du Hi cả đời đều muốn thành Long thành Phượng, chỉ là nàng quá sốt ruột. Nàng không có khống chế chính mình, mới có thể làm chính mình rơi xuống hôm nay nông nỗi. Kỳ thật nàng cũng là một cái đáng thương người. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng luôn là đem chúng ta hảo tâm coi như là địch ý. Đối với đại tỷ nàng cũng căn bản không biết cảm ơn. 5 lần 7 lượt vũ nhục đại tỷ, ta thật sự thực xem bất quá đi. Lục Trạm Y Lìa dùng tay vuốt tay nàng an ủi nói, điểm này ta cũng không quái nàng, nàng cũng có khó xử. Hiện tại nàng đã được đến giáo huấn, hẳn là sẽ biết thu liễm. Đại tỷ, có lẽ ta hẳn là giống ngươi học tập, ta còn chưa đủ rộng rãi, còn sẽ dễ dàng như vậy đi oán trách người. Lục Thiến Y Lìa lắc đầu bất đắc dĩ nói, chúng ta tỷ muội có thể ở ngay lúc này gặp nhau thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình, chúng ta không đề cập tới những cái đó không khoái hoạt. Hảo sao? Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, đây là người nhà cảm giác. Là. Hôm nay chúng ta cái gì đều đừng nói, cứ như vậy ở bên nhau hảo hảo kể ra chúng ta tâm sự. Lục Thiên Y cười gật đầu. Hai đôi tay gắt gao nắm ở cùng nhau, hai người tươi cười cũng như vậy sán lạn mỹ lệ đối diện. Buổi sáng Lục Trạm Y còn không có tỉnh lại liền nghe được chiến sĩ thổi lên kèn thanh âm, nàng nhạy bén cảm giác được có chuyện quan trọng phát sinh, nàng nhanh chóng mặc tốt quần áo lên, đi ra doanh trướng nhìn Linh Nhược Chính hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tiểu thư, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta cũng là nghe được tiếng kèn mới đi ra, tiểu thư, thanh âm này hình như là chiến bại thanh âm. Ta nghe nói tối hôm qua tướng quân hình như là xuất chiến. Linh Nhược nhỏ giọng nói. Lục Thiến Y Ghi cũng đi ra, nhìn hai người đâu kinh ngạc nói, tối hôm qua lại đánh bất ngờ sao. Nay thật là chiến bại tiếng kèn, nói như vậy cha bị đánh bại. Liên ở hai người lo lắng suy đoán thời điểm, rất xa liền có mấy cái binh lính mang theo cáng chạy tới, thấy được Lục Trạm Y Ghi sau lập tức hô, tướng quân bị thương, quân Y Ghi ở nơi nào a? Lục Trạm Y Ghi cuống quýt chạy tới, hướng tới binh lính lớn tiếng hô, lập tức tướng quân đưa đến doanh trướng bên trong. Mau. Binh lính gật gật đầu sau đó nhanh chóng đem lục quân quang nâng tới rồi doanh trướng chung, Lục Trạm Y Ghi vây quanh qua đi, cẩn thận kiểm tra rồi lục quân quang thương thế. Đại tỷ, cha thương nghiêm trọng sao? Lục Thiến Y Ghi lo lắng nói. Hiện tại cha trên người thân thực trọng, ta cần thiết phải dùng kim châm cầm máu, Linh Ngược, đem ta kim châm lấy lại đây. Bạch Cửu chuyển mưa móc hoàn mang tới. Lục Trạm Y Ghi hướng về phía mặt sau hô. Là, tiểu thư. Linh Nhược bay nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới. Trải qua một phen cứu trị sau, Lục Trạm Y thấy được lục quân quang ngón tay hơi hơi đã xảy ra chấn động, nàng kinh hỉ nhìn hắn, cẩn thận quan sát đến, chờ đợi lục quân quang thức tỉnh. Cha! Cha! Lục Thiến dựa vào cấp kêu gọi. Lục quân quang tựa hồ nghe tới rồi kêu gọi giống nhau, chậm rãi mở mắt, ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Lục Trạm Y rất là vui vẻ. Có thể nhìn đến lục quân quang thức tỉnh, nàng so cái gì đều vui vẻ. Cha, ngươi không có việc gì. Lục Trạm Y Ghi nhìn hắn sốt ruột dò hỏi. Ân, ta không có việc gì. Chỉ là cử đến cả người không có sức lực. Lục quân quang bất đắc dĩ nói. Tại sao lại như vậy, cha ngươi như thế nào sẽ bị thương đâu? Có thể là ta già rồi, vốn dĩ cảm thấy chính mình có thể kháng trụ, đối phương kêu gào. Ta không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bại hạ trở tới, đối phương chủ soái thật là lợi hại. Lục quân quang bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cha, ngươi không cần khổ sở, ta đi báo thủ cho ngươi. Lục Thiến Y kích động nói. Lục Trạm Y giờ phút này gắt gao giữ nàng lại tay, lo lắng nói. Thiến Y, ngươi không phải đối thủ của hắn, Trương Thiếu Phàm là xanh thẳm quốc đệ nhất dũng sĩ. Chính là nhìn đến cha bị thương lòng ta không thoải mái. Theo xem như vậy cũng không cần làm như vậy hy sinh. Lục Trạm Y Ghi lo lắng nói. Không. Đại tỷ, ngươi không cần ngăn đón ta. Chuyện này ta tự do đúng mực. Lục Thiến Y Ghi ném ra tay nàng nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Ghi muốn đuổi theo đuổi. Nhưng là lục quân quang lại bắt đầu ho khăn lên. Nàng sốt ruột hướng tới Linh Nhược nói. Nhanh lên, ngăn lại tứ tiểu thư. Linh Nhược gật đầu hướng tới bên ngoài chạy tới. Lục Trạm Y Ghi đi tới lục quân quang bên người, sốt ruột nhìn hắn, giờ phút này Lục Trạm Y Ghi chậm rãi mở to mắt nói, đừng làm Thiến Y Ghi đi. Cha, ta đã biết, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ không làm Thiến Y Ghi có việc. Lục Trạm Y Ghi gật đầu nói, giờ phút này Linh Nhược đã ngăn không được Lục Thiến Y Ghi, nàng đã cưới lên sai nha tốc hướng tới bên ngoài chạy tới, Linh Nhược muốn ngăn cản cũng không đuổi kịp nàng bước chân. Linh Nhược làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Tần Võ lại một cái khác phương hướng nhanh chóng chạy tới, lo lắng đến nhìn nàng. Tứ tiểu thư chạy, chúng ta nhanh lên đem nàng truy hồi đến đây đi. Linh Nhược sốt ruột nói. Hảo, ngươi cùng ta tới bên này, chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa đuổi theo nàng, như vậy có thể mau một chút. Tần Võ gật đầu thượng nói. Hảo, như vậy chúng ta muốn nhanh lên. Linh Nhược đồng ý hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Cho các ngươi chủ soái ra tới. Ta muốn gặp hắn. Lục Thiến Y hướng tới đối diện quân doanh lớn tiếng hô. Đối diện mấy cái binh lính lẫn nhau nhìn đối phương vài lần sau, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn trước mặt Lục Thiến Y. Ngươi là người nào, muốn gặp chúng ta tướng quân? Binh lính hướng tới nàng chất vấn. Ta kêu Lục Thiến Y, là lục quân quang nữ nhi, lần này ta là muốn tới khiêu chiến hắn. Làm hắn lập tức ra tới thấy ta. Lục Thiên Y lìa lớn tiếng quát. Binh lính còn không có phản ứng lại đây, muốn tiếp tục dò hỏi liền thấy được Trương Thiếu Phàm chậm rãi đã đi tới, hắn đồng dạng bị thanh âm này hấp dẫn ở, khoe miệng còn mang theo một tia tươi cười. Binh lính nhanh chóng chạy tới quỳ gối hắn trước mặt nói, tướng quân, bên kia có một người tự xưng là lục quân quang nữ nhi, nói là muốn khiêu chiến tướng quân. Bản tướng quân nghe được, đem ta binh khí lấy tới. Trương Thiếu Phàm gật đầu nói. Lúc này Lục Thiến Y Lì cũng thấy được Trương Thiếu Phàm xuất hiện ở chính mình đối diện, nàng không nghĩ tới người này lớn lên như thế tuổi trẻ, hơn nữa như thế anh tuấn xoáy khí. Ngươi chính là Trương Thiếu Phàm. Lục Thiến Y Lì không phục hô. Không tồi, ngươi tìm ta. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Ta xem ở lục tướng quân mặt mũi thượng, bất hòa ngươi so đo, ngươi vẫn là trở về đi. Trương Thiếu Phàm gật đầu nói. Giờ phút này Lục Thiến Y Lì trong lòng cực độ không phục. Nghe được hắn nói sau, càng thêm xác định hắn là đang xem không dậy nổi chính mình, trong lòng càng thêm là sốt ruột tràn ngập lực lượng. Hôm nay ta muốn thay cha ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cái này cuồng vọng ra hỏa. Lục Thiến Y Lìa nói xong liền sẽ động thủ chung roi chín đốt, hướng tới Trương Thiếu Phàm liền vọt qua đi. Hai người thực mau đánh ngã cùng nhau, Lục Thiến Y Lìa chút nào đều không có lui bước ý tứ, dùng hết chính mình trên người sở hữu chiêu số. Nhưng là nàng hết thể đối với Trương Thiếu Phàm tới nói đều là thuộc về tiểu nhi khoa đồ vật. Trương Thiếu Phàm bắt đầu khiến cho này Lục Thiến Y Lìa, sau lại nhìn đến Lục Thiến Y Lìa đã mau đã không có sức lực, liền dùng lực đem nàng đánh ngã trên mặt đất, sau đó hướng tới nàng nói, đủ rồi đi, ngươi hiện tại có thể vừa lòng đi. Trở về đi. Lục Thiến Y Lìa tuy rằng ngã xuống trên mặt đất, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có rất nhiều không phục, nàng ngẩng đầu nhìn Trương Thiếu Phàm nói, ta sẽ không thua. Ta nhất định sẽ lại tìm ngươi khiêu chiến. Hào đi. Ta tùy thời chờ ngươi. Trương Thiếu Phàm cười nói. Linh Nhược cùng Tần Võ nhanh chóng chạy tới, thấy được Lục Thiến Y Lìa bị đánh bại, vội vàng chạy tới, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, lo lắng dò hỏi, tứ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chúng ta vẫn là trở về đi, tiểu thư thực lo lắng ngươi. Trương Thiếu Phàm thấy được Linh Nhược, cảm thấy có chút quen mắt, nhìn nửa ngày, cũng không có nhớ tới. Cuối cùng chỉ là nhìn ba người rời đi. Mặt sau thị vệ đi qua đi thấy được Trương Thiếu Phàm thực khó hiểu hỏi, tướng quân, cái này nha đầu như vậy kiêu ngạo, ngươi vì cái gì muốn thả nàng a? Nàng là lục tướng quân nữ nhi, ta là thực khâm phục lục tướng quân, cho nên không thể thương tổn nàng. Trương Thiếu Phàm lắc đầu hướng tới doanh trướng đi đến. Lục Thiến Y lìa dọc theo đường đi đều tức giận không chịu nói chuyện, Linh Nhược nhìn đến cánh tay của nàng thượng có chút hoa thương. Vội vàng lấy ra rượu thuốc ở cánh tay của nàng thượng đổ một ít. Tứ tiểu thư, ngươi nhẫn một chút, thượng này đó rượu thuốc, ngươi cánh tay liền sẽ không đau. Linh Nhược nhẹ giọng nói. Linh Nhược, người này võ công như thế nào như vậy cao, ta không nghĩ tới ta thế nhưng không có thắng qua hắn một chiêu nửa thức. Thật là mất mặt ném đến liền ra. Lục Thiến Y tức giận nói. Linh Nhược nhịn không được nở nụ cười, sau đó nhìn nàng nói, tứ tiểu thư. Cái này Trương tướng quân chính là Hải Nạp quốc đệ nhất dũng sĩ đâu. Ta nghe nói bọn họ nhiều thế hệ đều là tướng quân, đương nhiên liền lợi hại, ngươi đánh không lại hắn còn không phải bình thường, ngươi nếu là đem hắn đánh bại, kia chính là đến không được. Đệ nhất dũng sĩ, ngươi nói chính là thật sự. Hắn lại là như vậy lợi hại. Lục Thiến Y túi đầu lầm bầm lầu bầu nói. Linh Nhược nhìn nàng cười gật gật đầu, sau đó quay đầu cười một chút. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lục Thiến Y Lý xuống xe ngựa sau thấy được Lục Trạm Y Lý chính lo lắng đứng ở bên ngoài chờ chính mình. Đại tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này đứng a? Lục Thiến Y Lý mang theo chút xin lỗi hỏi. Ngươi đi thời gian dài như vậy không có trở về, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Cho nên lại đây nhìn xem. Ngươi bị thương. Lục Trạm Y Lý nhìn cánh tay của nàng lo lắng cực đại. Không có việc gì, đều là tiểu thương, ta xử lý một chút thì tốt rồi. Linh Nhược đã giúp ta thượng quá dược, không có việc gì. Lục Thiến Y Lìa lắc đầu nói. Đi vào nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y Lìa thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Lục Thiến Y Lìa đi rồi vài bước, đột nhiên xoay người dò hỏi, cha như thế nào? Cha đã không có đáng ngại, nhưng lại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Người yên tâm đi. Ta còn là đi xem cha tương đối hảo. Lục Thiến Y Lìa nói xong liền hướng tới quân trướng bên kia đi, đi tới bên trong. Thấy được Lục Quân Quang đang ngủ, nhìn đã băng bó tốt miệng vết thương, nàng quay đầu nhìn Lục Trạm Y Y nói, cha quá mệt mỏi, đi vào nơi này sau, hắn liền không có ngủ quá một ngày hảo giấc, hiện tại bị thương mới có thể đủ ngủ được. Đây là chiến tranh tàn khốc, không ai có thể vui vẻ. Lục Trạm Y Y bất đắc dĩ nói, đại tỷ, đối phương thật là quá lợi hại, chúng ta như vậy rằng co đi xuống chỉ biết bị thương sẽ không có bất luận cái gì tiện nghi, cha chuẩn bị như thế nào làm sao. Lục Trạm Y Y thở dài một hơi ngồi ở ghế trên nói, cha cũng không muốn đánh giặc, hắn cũng là không có cách nào, hiện tại cha có bị thương, ta đã làm người đem bên này tình huống bẩm báo hoàng thượng, nhìn xem bên kia sẽ làm ra cái gì phản ứng. Chính là đại tỷ, ta lo lắng Hải Nạp quốc bên kia sẽ tiếp tục tiến công, hiện tại cha đã bị thương, ta cũng không phải bọn họ đối thủ, nếu là lúc này bọn họ tiến công, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngày mai ta liền sẽ đi gặp Trương Thiếu Phàm, hắn sẽ không lại tiến công. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, kia thật tốt quá. Đại tỷ, ít nhiều có ngươi tại bên người, bằng không ta thật sự sẽ sợ hãi chết. Lục Thiên Y Lìa vui vẻ nói, làm cha hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi ra ngoài nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng cười gật đầu. Tin tức ra roi thúc ngựa đưa về xanh thẳm vương cung, Trịnh Hoành Ngôn đang ở uống rượu, hắn thấy được tin tức này sau, đem trong tay chắc trở thực thực ngã ở trên mặt đất. Kim Bảo dọa đem tấu chương nhặt lên. Bệ hạ, thỉnh bất giận. Nay chiến sự chính là như thế. Ta tưởng Lục tướng quân thực mau liền sẽ tức giận tới. Đến lúc đó chúng ta lại phản kích. Đáng giận. Xem ra chấm muốn đích thân ra ngựa mới được. Làm Hắc Phong quân chuẩn bị, ngày mai buổi sáng liền xuất phát. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Hoàng thượng, ngươi nói ngươi muốn ngự giá thân chinh sao? Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Trăm triệu không thể a. Kim Bảo dọa quỳ gối trên mặt đất khái ngẩng đầu lên. Chương 352 quá khổ. Trâm cần thiết muốn đích thân đi, xanh thảm quốc hiện tại căn bản là không có càng thêm chọn người thích hợp, Lục tướng quân đều bị thương, đối phương năng lực thật sự quá cường đại, nếu chấm lại không ra mã, đến lúc đó cũng đã trễ. Lập tức cho chấm chuẩn bị. Kim Bảo nghe được Trịnh Hoành Ngôn nói, nhìn nàng kiên định ánh mắt, hắn biết chính mình nói mặt khác đã không làm nên chuyện gì. Vừa mới xoay người liền nhìn đến một cái cung nữ vội vàng chạy tới, hắn biết nhất định là có chuyện gì, liền lặng lẽ đi qua. Kim Bảo công công, có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ. Cung nữ sốt ruột nói, hoàng thượng chính phiền lòng đâu, ngươi lúc này có cái gì chuyện quan trọng, trước cùng ta nói đi. Kim Bảo hơi hơi gật đầu nói, là hoàng hậu nương nương, đã 3 ngày đều không ăn không uống, hiện tại đã ngất đi rồi, cho nên nô tỳ mới đến tìm hoàng thượng. Cái gì? Vậy ngươi còn không nhanh lên thỉnh ngự y để qua đi. Kim Bảo sốt ruột nói. Là. Nô tỳ lập tức liền đi tìm. Kim Bảo lập tức hướng tới bên trong đi. Trịnh Hoành Ngôn đem chén rượu cũng ném tới trên mặt đất. Kim Bảo vội vàng né tránh về phía sau di động một chút. Sau đó cúi đầu nói. Bệ hạ, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Là về hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu. Làm sao vậy? Trịnh Hoành Ngôn mở to hai mắt nhìn hỏi. Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay vẫn luôn đều không ăn không uống, cho nên nàng đã hôn mê bất tỉnh. Trịnh Hoành Ngôn lập tức từ ghế trên đứng lên, nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến, dọc theo đường đi Trịnh Hoành Ngôn hành tẩu liền cùng phong giống nhau. Hắn nhanh chóng di động tới, muốn bằng mau tốc độ hướng tới phía trước đi, nhưng là tựa hồ càng là nóng vội lộ trình càng là trường. Kim Bảo ở phía sau vẫn luôn đi theo, nhưng là lại không có năng lực đuổi theo, ở phía sau một cái kính thở dốc. Tham kiến bệ hạ. Thị vệ lập tức quỳ gối trên mặt đất. Giữ cửa cho chấm mở ra. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng hô. Thị vệ lập tức tướng môn đều mở ra. Hoàn Nhi ở bên trong đi ra. Thấy được Trịnh Hoành Ngôn sau lập tức quỳ gối trên mặt đất. Trịnh Hoành Ngôn hướng tới bên trong đi. Thấy được Lăng Linh đã nằm ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích. Nàng làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trịnh Hoành Ngôn nhìn Hoàn Nhi hỏi. Hồi bẩm bệ hạ. Nương nương nàng vẫn luôn cũng không chịu ăn cơm, cho nên liền hôn mê bất tỉnh, hiện tại đều không có tỉnh lại. Hoàn Nhi khóc lóc nói. Ngự y ở đâu? Nhanh lên truyền ngự y ỉa. Ngự y ỉa. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng hô. Kim Bảo mang theo vừa mới đuổi tới ngự y hướng tới bên trong nhanh chóng chạy tới. Trịnh Hoành Ngôn gắt gao kéo lại ngự y ỉa tay nói. Nhanh lên. Nhanh lên cho chấm nhìn xem, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Nhất định phải cho nàng cứu sống. Là. Thần lập tức trần trị. Ngự y cuống quýt đi qua, nhìn hoàng hậu nói. Trịnh Hoành Ngôn sốt ruột nhìn xung quanh, nhìn ngự y y trần trị, hắn trong lòng rất là sốt ruột. Ngự y kiểm tra sau quỳ gối hắn trước mặt nói, nương nương thân thể quá hư nhược rồi, thần lập tức cấp nương nương thi châm, uống một chút thuốc bổ liền sẽ tốt. Vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Nhanh lên cứu nàng. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng hô. Ngự y thì thường xuyên gật đầu, sau đó làm bên người người đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, Trịnh Hoành Ngôn vẫn luôn đều ở bên cạnh nhìn, ngân châm thi xong sau. Lăng Linh tựa hồ có chút phản ứng, nàng ngón tay bắt đầu di động, chậm rãi mở mắt. Lăng Linh, ngươi không sao chứ? Trịnh Hoành Ngôn lo lắng đi qua đi cầm Lăng Linh tay lo lắng hỏi. Lăng Linh ho khan một tiếng sau, chậm rãi thở ra một hơi nói, ta đây là làm sao vậy? Ta ở nơi nào a? Ngươi hôn mê bất tỉnh, bất quá hiện tại hảo. Trâm đã làm ngự y cho ngươi thi trâm, ngươi sẽ không có việc gì. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu cười nói. Lăng Linh như là nhớ tới cái gì giống nhau đem đầu chuyển qua đi, đẩy hắn ra tay, không đi để ý tới hắn. Trịnh Hoành Ngôn biết nàng đối chính mình còn có khí, vội vàng giải thích, chấm biết ngươi còn sinh khí, hiện tại ngươi thân mình như vậy nhược, chấm nhất định sẽ nhiên ngự y thì hảo hảo cho ngươi trị liệu, ngươi không cần tái sinh khí. Không dám làm phiền bệ hạ, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lăng Linh nói xong liền nhắm hai mắt lại. Trịnh Hoành Ngôn nhìn đến nàng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn đứng dậy, cuối cùng vẫn là không có lên, hắn nhẹ giọng nói, ngày mai chấm liền phải xuất trinh. Chấm sẽ đánh hạ Giang Sơn cùng ngươi chia sẻ. Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Chờ chấm trở về. Trịnh Hoành Nôn nói xong liền đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến, nghe được hắn rời đi thanh âm sau. Lăng Linh mở mắt, nàng từ trên giường ngồi dậy, Hoàn Nhi đi tới nàng bên người, đem dược đưa đến nàng trước mặt. Nương nương, nhanh lên uống thuốc đi. Đây là ngự y y đưa tới. Muốn sấn nhiệt uống xong mới được. Hoàn Nhi nhẹ giọng nói. Hắn đã đi rồi sao? Lăng Linh nhìn thoáng qua ngoài cửa nói. Đã rời đi. Nương nương, ngươi đây là hà tất đâu? Hoàng thượng vừa mới thực vì ngươi lo lắng sốt ruột. Hắn trong lòng vẫn là thực cái nương nương. Ngươi trông cửa khẩu thị vệ đều rời đi. Hoàng thượng đã bất hòa nương nương sinh khí. Hoàn Nhi an ủi nói. Nhưng là hắn vẫn là muốn phát động chiến tranh không phải sao? Ta không nghĩ muốn xem đến như vậy hình ảnh. Lăng Linh lắc đầu nói. Nương nương. Đây là nam nhân sự tình, hoàng thượng làm như vậy có lẽ cũng là có hắn lý do, ngươi liền không cần lại quản, ngươi nhìn xem ngươi thân mình đều như vậy yếu đi. Nếu là làm vương gia biết ngươi như vậy, hắn nhất định sẽ khó chịu. Cũng không biết cha thu được tin không có. Không biết hắn có thể hay không ngăn cản này hết thảy. Lăng Linh lo lắng nói. Sẽ. Vương gia nhất định sẽ nghe nương nương. Lăng Linh gật gật đầu, sau đó đem rượu uống lên đi xuống. Nàng cảm giác được cay đắng tràn ngập cả người khoang miệng, Hoàn Nhi lập tức cầm chén nước nói, tiểu thư, uống nước đi. Này dược thật là quá khổ. Trịnh Hoành Ngôn đi ra sau, nhìn Kim Bảo dặn dò, trong khoảng thời gian này hảo hảo chăm sóc hoàng hậu, đừng làm nàng lại sinh bệnh, nếu là làm ta biết nàng nơi nào không thoải mái, chấm liền bắt ngươi là hỏi. Nô tài hiểu rõ. Nô tài nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nương nương. Kim Bảo lập tức gật đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Linh phòng, thở dài một hơi, sau đó hướng tới phía trước tiếp tục đi tới. Sáng sớm chim chóc kêu đặc biệt vui mừng, Lăng Linh đi tới cửa sổ phía trước, nhìn bên ngoài không trung. Hoàn Nhi đi tới nàng bên người, đem áo choàng khoác ở nàng trên vai, lo lắng nói, tiểu thư, ngươi vừa vặn tốt một chút, ở cửa sổ nơi này thực dễ dàng bị cảm lạnh. Hắn đã xuất trinh sao? Lăng Linh nhìn phương xa nói, hẳn là đã xuất phát. Ta nghe được tiếng kèn. Hoàn Nhi suy đoán nói. Ta muốn đi một chuyến thành lâu. Lăng Linh nhìn nơi xa nói. Trịnh Hoành Ngôn mang theo quân đội chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Hắc Phong quân thân xuyên màu đen chiến giáp đi ở đằng trước. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ có thấy Lục Ngọc Y Y mang theo cung nữ đứng ở cửa cung hướng tới chính mình phất tay. Hắn cũng không có nhìn đến Lăng Linh. Trong lòng hơi hơi dâng lên mất mát. Lăng Linh đi tới thành lâu khi Trịnh Hoành Nôn đã lên ngựa mang theo quân đội hướng tới phía trước đi đến, nàng vẫn luôn đều nhìn Trịnh Hoành Nôn thân ảnh, thẳng đến nàng biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Nương nương, Hoàng thượng đã đi xa. Chúng ta vẫn là trở về đi. Hoàn Nhi nhìn nàng nói. Lăng Linh gật đầu sau đó xoay người hướng tới phía dưới đi đến, nàng biểu tình thực ngưng trọng, hướng tới phía trước đi đến Hoàn Nhi nhìn trong hoa viên mặt hoa khai thực tươi đẹp. liền cười hái một đóa đưa đến Lăng Linh trước mặt nói, tiểu thư, ngươi nhìn xem cái này hoa nhiều xinh đẹp, chúng ta ở chỗ này tản bộ đi. Cái này mùa đúng là hoa khai thời điểm, hoa khai đặc biệt xinh đẹp. Lăng Linh cười nói, u, này không phải hoàng hậu nương nương sao? Nghe nói ngươi gần nhất thân mình không phải thực thoải mái. Muốn qua đi xem ngươi, vẫn luôn đều không có cơ hội. Lục Ngọc Y thì cười nói. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn nàng lộ ra một tia tươi cười nói, đa tạ muội muội quan tâm, thân thể của ta còn hảo. Đúng vậy. Nhìn đến tỷ tỷ đều ra tới đi lại, đã nói lên tỷ tỷ thân mình cũng không tệ lắm, cũng không biết là cái nào không có tâm người ta nói tỷ tỷ đã bệnh lên không tới, còn bị hoàng thượng nuốt lại, thật là làm muội muội lo lắng a. Ha ha, đôi khi chính là sẽ có một ít người thích như vậy loạn khua môi múa mép, bất quá muội muội đôi mắt là sáng ngời, căn bản sẽ không bị như vậy sương mù che khuất đôi mắt. Đúng không? Lăng Linh cười nói. Lục Ngọc Y thì cười nói, đúng vậy, tỷ tỷ, muội muội chính là sẽ không tin vào những lời này đó, muội muội trong cung chạy hoa quế trà, không biết tỷ tỷ có hay không thời gian trôi qua uống điểm đâu. Ta còn có chút sự tình muốn vội, có cơ hội lại đi muội muội trong cung làm đi. Lăng Linh nói xong liền hướng tới phía trước đi đến, vẫn luôn đều không có quay đầu lại. Lục Ngọc Y gắt gao nắm nắm tay nhìn nàng bóng dáng. Nương nương, cái này hoàng hậu nương nương lại là như vậy càn rỡ, một chút mặt mũi đều không cho ngươi sao. Ta đảo muốn nhìn nàng có thể càn rỡ tới khi nào. Đừng tưởng rằng nàng là hoàng hậu sẽ có cái gì đó ghê gớm, nơi này chính là ta thiên hạ. Lục Ngọc Y cười lạnh nói. Hoàn Nhi trộm quay đầu lại nhìn Lục Ngọc Y, nhìn đến nàng biểu tình sau, nàng nhẹ giọng ở Lăng Linh bên tai nói, tiểu thư. Ngươi không có nhìn đến cái kia Lục Ngọc Y đi hề, nàng biểu tình cỡ nào. Hảo Hoan Nhi, chúng ta hiện tại đừng nói này đó, nàng là nghĩ như thế nào, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, ta đều không quan tâm. Ngươi phái người đi tiền tuyến hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem phụ vương có hay không tin tức truyền tới. Là, nương nương. Lục Trạm Y đi hề cưới ngựa đi tới Hải Nạp Quốc doanh trướng, mấy cái binh lính đem nàng ngăn lại, không chịu làm nàng đi vào. Ngươi xem. Lại tới nữa một cái nữ, lại muốn tìm tướng quân, xem ra chúng ta tướng quân thật sự thực được hoan nghênh, mỗi ngày đều có nữ nhân tới tìm hắn. Một sĩ binh cười lớn nói, đúng vậy, chúng ta như thế nào liền không có tốt như vậy vận khí a. Lục Trạm Ý Ghi nhìn hai người nói, ta muốn gặp Trương tướng quân, nhanh lên giúp ta thông truyền. Ngươi lại là ai a? Vì cái gì muốn gặp nhà ta tướng quân, có phải hay không coi trọng nhà ta tướng quân? Binh lính cười lớn nói, ta không có không cùng ngươi nói này đó, đem Trương tướng quân tìm tới. Hắn liền biết ta là ai. Lục Trạm Ý Ghi nhìn hai người nói. Hai cái binh lính lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không có nhúc nhích, đối diện sau cười một chút nói, ta cảm thấy cái này nữ so ngày hôm qua cái kia xinh đẹp nhiều, bằng không chúng ta cũng cùng nàng chơi chơi. Ta xem cái này chủ ý không tồi, chúng ta đã lâu đều không có nhìn đến quá nhiều như vậy nữ nhân. Ha ha. Lục Trạm Y Lìa nghe được hai người đối thoại, trong lòng đột nhiên mạo hỏa, huy động trong tay trường kiếm hướng tới hai người đâm tới, ba người thực mau đánh đều tới rồi cùng nhau, Lục Trạm Y Lìa thực mau đem hai người đả đảo ở trên mặt đất. Các ngươi hai người nói thêm nữa một câu, ta liền đem các ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Lục Trạm Y Lìa trừng mắt nói, nữ hiệp tha mạng, tha mạng a. Trương Thiếu Phàm nghe được thanh âm, thấy được rất nhiều người qua đi vây xem, hắn trong lòng một trận nghi hoặc. Nghe được bên cạnh có người nói lại tới nữa một nữ nhân, mới đầu hắn cho rằng là Lục Thiến Y Lìa, nhưng là đi qua đi thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện là Lục Trạm Y Lìa. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Ngại như thế nào tới nơi này? Trương Thiếu Phàm lập tức quỳ gối trên mặt đất nói. Tất cả mọi người thập phần kinh ngạc nhìn trước mặt Lục Trạm Y Lìa, đối với thân phận của nàng càng thêm là thập phần khiếp sợ, Trương Thiếu Phàm quỳ xuống sau mọi người cũng đều đi theo quỳ gối trên mặt đất. Lục Trạm Y thu hồi trong tay kiếm, sau đó nhìn Trương Thiếu Phàm nói, ta có chuyện quan trọng muốn cùng Trương tướng quân nói. Nương nương, thỉnh. Trương Thiếu Phàm đứng lên hướng tới doanh trướng chỉ. Lục Trạm Y thì gật đầu, sau đó hướng tới phía trước bước nhanh đi đến, Trương Thiếu Phàm gắt gao đi theo nàng phía sau, hai người hướng tới phía trước đi đến. Tiến vào tới rồi doanh trướng sau, Trương Thiếu Phàm vẻ mặt xin lỗi nói, nương nương, chuyện vừa rồi. Chuyện này không thể trách ngươi. Ta là bí mật tiến đến, cho nên người không biết không trách. Đa tạ nương nương, không biết nương nương lần này tới là vì. Trương Thiếu Phàm nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Ta lần này tới là có chuyện quan trọng yêu cầu Trương tướng quân, cha ta bị thương, hiện tại xanh thảm quốc binh lính đều đã tổn thương quá nửa, ta hy vọng Trương tướng quân có thể đình chỉ tiến công. Cái này, Trương Thiếu Phàm có chút khó xử nhìn Lục Trạm Y Liễu. Ta biết tướng quân thực chất vấn, nhưng là giờ phút này thật là có bất đắc dĩ tình huống, rốt cuộc ta là xanh thảm quốc người, lúc này còn thỉnh tướng quân xem ở ta tình cảm thượng, tạm thời đình chỉ chiến sự. Lục Trạm Y khẩn cầu nói. Nếu nương nương đã nói như vậy, ta cũng không có gì lý do có thể cự tuyệt, mặt tướng nghe theo nương nương an bài. Chỉ là Lục tướng quân thân thể như thế nào, lần trước đối chiến ta cũng không phải cố ý thương tổn Lục tướng quân. Cha ta tuổi lớn, hiện tại không có trở ngại, nhưng là yêu cầu tĩnh dưỡng. Ta sẽ tận lực làm chiến sự bình tĩnh trở lại. Chuyện này ngươi yên tâm. Hoàng thượng bên kia ta sẽ cùng hắn giải thích. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Mặt tướng tin tưởng nương nương. Trương Thiếu Phàm cười gật đầu. Tướng quân, có tin tức trọng yếu. Chứng ngoại truyền đến thanh âm. Vào đi. Trương Thiếu Phàm gật đầu nói. Thực mau doanh trướng bên trong liền xuất hiện một cái thông tin binh. Hắn quỳ trên mặt đất nói, tham kiến tướng quân, vừa mới được đến tin tức, xanh thảm quốc hoàng thượng tự mình mang binh tiến đến, đã đến xanh thảm quốc doanh mà. Cái gì? Ngươi nói xanh thảm quốc hoàng thượng tự mình mang binh tới. Trương Thiếu Phàm kinh ngạc hỏi. Ở một bên Lục Trạm Y Liễu cũng rất là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới chính mình ra tới như vậy đoạn thời gian Trịnh Hoành Nôn cũng đã chạy tới, tin tức này thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Tiếp tục tìm hiểu, có bất luận cái gì tin tức đều phải kịp thời hội báo. Là, Trương Thiếu Phàm sắc mặt trầm xuống dưới, hắn hướng tới phía trước đi rồi vài bước, sau đó quay đầu nhìn Lục Trạm Y Liễu, giờ phút này Lục Trạm Y Liễu cũng rất là lo lắng, biểu tình nghiêm túc. Chương 353 yêu cầu. Lục Trạm Y liễu mờ mịt nhìn nơi xa, nàng trong lòng thập phần ngoài ý muốn, nhưng là chuyện này lại dường như ở tình lý bên trong. Nàng quay đầu nhìn Trương Thiếu Phàm nói, ta muốn chạy trở về nhìn xem. Trương Thiếu Phàm lập tức ngăn cản nàng đường đi, ngăn cản nói, nương nương, lúc này ngươi không thể đi trở về, ngươi hiện tại là Hải Nạp Quốc Hoàng Hậu, ngươi nếu là đi, chỉ sợ bọn họ sẽ bắt lấy ngươi, sẽ không tha ngươi rời đi. Chính là lòng ta không yên lòng, ta cần thiết phải đi về nhìn xem mới có thể. Lục Trạm Y kiên trì nói, nói xong nàng liền hướng tới bên ngoài đi, Trương Thiếu Phàm muốn ngăn lại nhưng là lại không có biện pháp. Nói vài câu khuyên bảo nói, Lục Trạm Y vẫn là không có dừng lại, Trương Thiếu Phàm bất đắc dĩ hết sức, thấy được doanh trướng lao tới một hình bóng quen thuộc. Thiến Y, ngươi như thế nào cũng tới. Lục Trạm Y dừng bước nói. Lục Thiến Y Dì nhìn thoáng qua Trương Thiếu Phàm sau đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm Y Dì trước mặt nói, đại tỷ, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Hiện tại Hoàng thượng tới. Hắn mang theo Hắc Phong quân cùng nhau tới rồi. Lần này Hoàng thượng muốn đích thân đối phó Hải Nạp Quốc. Chuyện này ta đã biết, tình huống hiện tại thế nào? Cha đâu? Lục Trạm Y Dì lo lắng dò hỏi. Chính là cha để cho ta tới, hắn không cho ngươi lại đi trở về. Hắn nói làm ngươi yên tâm. Hoàng thượng là sẽ không thương tổn hắn. Lục Thiến Y Dìa gật đầu nói. Trương Thiếu Phàm nghe được những lời này cũng đi tới Lục Trạm Y Dìa trước mặt, khuyên giải nói, nương nương, tướng quân suy xét đối, ngươi hiện tại thật sự không thích hợp trở về, nhất định ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ta thật sự không có cách nào cùng Hoàng thượng công đạo. Lục Trạm Y Dìa nhìn đến hai người đều khuyên chính mình, trong lòng cũng đã chịu ảnh hưởng, nàng chậm rãi ngồi xuống ghế trên. Nhìn nơi xa, nghĩ nên như thế nào xử lý trước mắt sự tình, nàng trong lòng có chút hoảng loạn. Lục Thiến Y Ghi nhìn bên cạnh Trương Thiếu Phàm, tuy rằng không nói gì, nhưng là đã khống chế không được nhìn lén vài mắt.